Chương 291. Không chỉ có như thế, các dây của cây gai càng thu càng chặt, trong quá trình cuốn chặt lại vô số các gai nhọn đâm vào trong thân của các con yêu, càng là bắt đầu cho quá trình hút máu tươi. Về phần đường kiếp, sau khi sư yêu, ngư yêu, lang yêu cùng với các yêu thú khác tới tấp bị cuốn vào không trung, thân hình hắn biến một cái, đã xuất hiện tại bên cạnh của một con hạ phẩm hổ yêu, một đao chém rơi đầu hổ yêu, thân lắc một cái lại xuất hiện cạnh một yêu hầu, đoạn chảng đao thuận tay đưa ra, đâm vào bụng con yêu hầu. Trong lúc lôi nội tạng ra, tiện tay cũng lấy cả yêu đan của yêu hầu ra. Tiếp tục biến thân lại xuất hiện cạnh thân một yêu thú, vẫn là giơ tay chém xuống, lại một yêu thú mất mạng. Hắn ra tay kỳ độc, đao đao đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm, giống như giết heo thịt dê mặc sức giết hại lũ yêu. Nhìn thấy cảnh đó làm cho ba con sư, ngưu, lang yêu thú đồng thời gào lên phẫn nộ như bị điên. Lang yêu thét lên một tiếng. Khốn kiếp. Lang mở mồm một cái, một đạo thanh sắc nguyệt nha phong đao đã bay về hướng đường kiếp. Ất Mộc Thiên Thanh trận mặc dù có thể vây khốn thậm chí sát hại yêu vật, nhưng lại không ngăn cản được yêu thú làm phép. Chẳng qua yêu thú không bằng vật thành tinh, đa số đều dùng thân xác tu luyện, phổ biến đều có thân thể mạnh mẽ nhưng pháp thuật lại bình thường, do vậy một khi bị vây khốn lại, thực lực liền giảm đi phần lớn. Chính vì nguyên nhân này mà đường kiếp mới có thể tự do đi lại trong rừng, dễ dàng giết hại những con yêu vật này. Con thanh lang yêu này tuy là khai trí hạ phẩm, nhưng cũng dùng thân thể tu luyện là chính. Chú trọng tốc độ, mạnh về cận chiến, sức mạnh thuật pháp bình thường, chỉ dùng pháp thuật đơn thuần chưa chắc đã thắng được một linh hải đệ tử, do vậy đường kiếp chỉ hơi nghiêng một bên thân là đã né được đạo phong đao, lại lóe một cái đã đến bên thân của yêu xà, tùy tay vung lên một cái, đã làm cho thân thể yêu xà tách đôi, tiếp theo là mổ bụng và thuận tay lấy ra một viên yêu đan, cứ như thế xong đi. Con yêu xà vẫn còn chưa chết, chỉ là trong bụi gai quằn quại trong đau khổ, nó là khâu rắn. Một loại yêu thú có sinh mạng rất mạnh, kể cả đứt đầu cũng có thể mọc lại, chỉ là cắt đôi người nó, rồi lấy đi yêu đan, cắt đi nguồn sống của nó, sau đó tùy ý trận pháp lấy đi sinh mạng của nó, làm cho nó bị dần dần giết chết, chính là phương pháp được dùng để đối phó. Trên thực tế đường kiếp nhìn như ra tay đơn giản, nhưng mỗi lần ra tay đều nhằm vào những điểm yếu cầu yêu thú, nếu không với thân thể mạnh mẽ của yêu thú và năng lực sinh mạng của yêu thú, cho dù để cho người chém đầu, cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể giết chết. Đây chính là động sát chi đạo mang đến cho đường kiếp. Ất Mộc Thiên Thanh trận trói buộc bầy yêu, động sát chi đạo tìm những điểm yếu, hai người kết hợp mới có thể một chiêu lấy mạng. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng giết hết chỗ yêu vật này, nếu không thời gian dài, chắc chắn sẽ phát sinh biến cố. Bất kể là công kích phái ngoài trận hay là trói buộc trong trận, thực ra đối với trận pháp đều là một gánh nặng. Bởi vì thiếu thốn vật liệu, lại trói buộc nhiều đối thủ, Ất Mộc Thiên Thanh trận nhất định chỉ duy trì được thời gian ngắn. Đường kiếp điều duy nhất có thể làm là trước khi nó bị vỡ trận, dùng hết giá trị sử dụng của nó, giết sạch tất cả các yêu vật ở đây. Cho nên trong thời khắc này hắn không nhiều lời, cứ như vậy lướt nhanh trong rừng, mặc sức sát hại, một người một đao, dường như một đại ma đầu trong lãnh địa của mình, mặc sức thu gặt lấy những tính mạng của yêu vật. Cảnh tượng này làm cho ba khai trí đại yêu nhìn mà khóe mắt muốn nứt ra, cùng nhau gào lên. Đáng hận, ngư yêu đã lớn tiếng giống lên. Mở cho ta. Nó hai tay rung lên, một nguồn lực như sóng lớn từ thân thể nó phóng ra. Con hắc ngưu này là loại yêu vật mà trời sinh đã có sức lực vô địch, tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng nói về sức lực lại hơn trung phẩm sư yêu một tí. Thời khắc này toàn lực thi triển, đến cả những giây mà Ất Mộc Thiên Thanh trận tạo ra cũng không cách nào ngăn nó lại được. Rầm rầm rầm liên tiếp đứt đoạn. Nhìn thấy tất cả dây chuẩn bị đứt ra, đường kiếp sau khi một đao chém chết một con yêu vật, liền đột ngột quay đầu hừ một tiếng, nhìn về phái hắc ngưu nói. Dễ dàng như vậy cho người thoát ra, thì còn gọi là trận pháp không? Vừa nói chuyện, tay trái đường kiếp vừa khẽ nâng, chỉ thẳng vào hắc ngưu kia, chỉ thấy lại có rất nhiều dây lại quấn vào tiếp tục quấn vào hắc ngưu. Ngươi có thể đoạn, ta có thể sinh. Chỉ cần nguồn pháp lực của Ất Mộc Thiên Thanh trận không ngừng, thì có thể liên tục không ngừng mọc thêm dây, trói buộc đối thủ. Mặc cho ngư yêu kia sức lực lớn như thế nào, đối diện với dây sinh ra liên tục không ngừng, cũng chỉ có thể hô lên và dậm chân giận dữ thôi. Cùng với một lần nữa trói lại ngư yêu. Đường kiếp cũng lắc mình đến bên ngư yêu, đao trong tay chảm gấp xuống. Hắn lúc trước không động thủ với ba con yêu này, là vì ba con yêu này sức lực quá mạnh, thời gian ngắn không thể giết chết được, không bằng cứ để cho trận pháp làm yếu sức của ba con yêu này đã, đồng thời cũng nhanh chóng giết bớt một số tiểu yêu, để giảm bớt sự tiêu hao của trận pháp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng vào lúc này ngư yêu đã liều mạng, tuy chưa thoát được, nhưng mỗi lần nó vùng vẫy đều là thêm gánh nặng đối với Ất Mộc Thiên Thanh trận. Nên đường kiếp quyết định giết hắc ngưu trước rồi tính tiếp. Trên thanh đoạn chảng đao xuất hiện ánh lửa kinh người chém xuống, chém vào trên đầu ngư yêu, không ngờ xuất hiện một luồng tia lửa như hai vật kim loại va chạm. Đầu ngư yêu hẳn là cứng như sắt. Đường Kiếp cũng không thấy ngạc nhiên. Trước lúc giao chiến, Đường Kiếp đã nhìn ra, Động Hương Tích trong bốn đại tướng, Sơn Miêu là kém nhất, ngay cả tiêu chuẩn hạ phẩm yêu thú đều không bằng. Nếu không phải lão nha lĩnh một vùng cũng chỉ có vài con khai trí, chắc Sơn Miêu không thể thành một trong bốn tướng. Lang yêu thứ ba, xem như các phương diện đều tương đối bình thường, trong khai trí hạ phẩm yêu, nó phải tính là một tiêu chuẩn, có sở trường là đánh hơi dấu vết. Ưng yêu thực lực thứ hai, lấy tốc độ và công kích sắc bén xưng hùng. Mạnh nhất chính là hắc ngư yêu. Sức mạnh lớn, phòng ngự cao, pháp thuật cũng không thua kém gì, có thể tạo ra binh tượng, hơn nữa còn có pháp bảo ngư hoàng, có thể giải được bách độc, có thể nói là yêu vật có sức mạnh lớn nhất, chỉ là sau khi bị cách ly với mặt đất, rất nhiều thổ hệ pháp thuật của ngư yêu không thể dùng được nữa, nên cũng ảnh hưởng rất lớn. Thật muốn một đối một với mà đấu, Đường Kiếp chưa chắc có thể thắng nổi ngư yêu. Nếu nói muốn vượt cấp mà giết, thì ngoài mình có điểm mạnh ra, thì đối phương phải yếu. Mà con ngư yêu này rõ ràng không phải là có thể dễ dàng để vượt cấp, mà có thể giết nổi, dù cho nó thân đang bị nhốt, cũng không phải người khác có thể tùy ý mà ức hiếp. Trong lúc này một đao không thể lấy được đầu của ngư yêu, trong mắt Đường Kiếp một ánh sáng hung tợn chợt lóe. Ta xem ngươi có thể mạnh đến đâu. Hắn không lựa chọn dùng kim tuyến, mà lại dùng trảm phong một lần nữa chặt xuống. Chớ nhìn hắn trước kia giết một cách rất uy phong, một đao một mạng, thực ra không mất nhiều sức, đến linh khí cũng không tiêu hao mấy. Chính vì hắn không tiêu hao nhiều, mới có thể tùy ý giết như thế. Thực sự là một trận khổ chiến, lực chiến, huyết chiến, chẳng những không phóng khoáng, mà ngược lại còn có mấy phần dữ tợn, mấy phần thảm hại, vài phần gian khổ, mấy phần máu me. Lúc này đối diện với hắc ngư bị trói, một Đường Kiếp bình tĩnh thoải mái trước đây đã tan biến, mà thay vào đó là một luồng khí thế càng thêm sắc bén. Dùng Thiếu Hải Động Kim Quyết, dưới sự vận động của tâm pháp, trên đoạn tràng đao đột nhiên phát ra một ánh sáng kinh người. Trảm phong. Giơ tay chém xuống. Vẫn là trảm phong, đoạn tràng đao chém vào đầu của ngư yêu, chỉ thấy đập một tí, trên đầu ngư yêu đã xuất hiện một tia máu bắn ra. Phá giáp. Đây chính là thuộc tính phá giáp của Thiếu Hải Động Kim Quyết, kết hợp với thuộc tính phá giáp của đoạn tràng đao, cho dù là ngư yêu có phòng ngự như tường đồng vách sắt, thì cũng không tài nào chống cự được, bị một đao chém thành một rãnh lớn, đau đến nỗi mà ngư yêu phải thét lên một tiếng lớn. Đường Kiếp lại một đao chém xuống, vẫn chém vào miệng vết thương cũ không có ai có thể luyện đến mức mà nội tạng có thể cứng như sắt, sau khi mà lớp phòng ngự ngoài bị vỡ, bây giờ xuất hiện là những điểm yếu chí mạng. Nếu như những lần đó sức bình thường, những kiểu chém lần hai vào vết thương trước là gần như không thể, dù sao cũng không có ai ngu đến nỗi đứng một chỗ để bị chém. Nhưng bị Ất Mộc Thiên Thanh trận trói lại, tất cả những thứ dường như không thể đều biến thành có thể. Đao thứ hai nối đuôi chém xuống, dọc theo quỹ đạo cũ lại một lần nữa chém vào đầu của ngư yêu, vốn chỉ là vết thương nhỏ nhanh chóng bị to ra, bị Đường Kiếp chém sâu vào thêm như một ngón tay, tiếp theo đao thứ ba lại bổ tới. Mặc cho ngư yêu cứng cỏi dũng mãnh thế nào, Đường Kiếp chỉ coi nó như một cái cây để chém. Một đao chém không đứt thì hai đao chém không đứt thì ba đao, hơn 10 đao chém xuống, cho dù có là tinh thiết đàm kim ngư cũng bị chặt đứt. Lão ngư, sư yêu và lang yêu đồng thời hô lên. Một luồng phong đao lại đến, hướng về Đường Kiếp vung tay lại một đao, đã đỡ được phong đao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc sư yêu kia cũng gầm lên một tiếng, miệng mở to, phun ra một luồng màu trắng băng chiều, trực tiếp hướng về Đường Kiếp. Con sư yêu này là nhị đại vương của Hương Tích Động, luận thực lực còn trên cả ngư yêu, tuy sức lực và phòng ngự không biến thái như ngư yêu, nhưng lại có pháp thuật rất mạnh, là loại có pháp thuật mạnh mà ít gặp trong yêu thú. Đối với băng chiều mà nó phun ra, Đường Kiếp không dám đỡ trực tiếp, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Mượn một cơ hội chớp nhoáng này, luồng phong đao lại chém vào những dây trên đầu ngư yêu, dây lập tức xuất hiện một vết nứt, lão ngư mượn cơ hội lắc đầu một cái. Đầu ngư yêu thoát khỏi trói buộc, ngư yêu cúi đầu một cái, hai sừng nhọn trên đầu ngư yêu hướng thẳng vào bụng Đường Kiếp mà đâm. Đột nhiên biến đổi, làm cho ngay cả Đường Kiếp cũng trở tay không kịp, bị sừng ngư yêu hút vào, trên sừng một luồng sáng màu vàng bạo phát, dính đòn phát ra tiếng kêu thất thanh bay lên. Làm tốt lắm. Sư yêu phấn khích hét to, một tiếng gầm lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào không trung gầm nhẹ một tiếng. Tiếng sư tử gầm trong thung lũng, cùng với tiếng gầm của sư vương, chỉ thấy trên lưng sư yêu một đám bóng xám bỗng nhiên bay lên, trong không trung hình thành một cái đầu sư tử lớn, chỉ cần thoạt nhìn cũng phải to bằng cái cửa thành. Đây chính là tuyệt chiêu của yêu sư, sau khi phát ra mặc kệ là mục tiêu gì đâu bị cắn một miếng, cái miệng đầy răng nanh kia chính là pháp bảo mạnh nhất, mặc cho bạn mình đồng ra sắt cũng chỉ có thể kéo dài sự sống thêm một tí. Đừng nói là Đừng Kiếp, mà ngay cả khả năng phòng ngự như ngư yêu cũng đỡ không nổi. Trước đây nó một mực không dùng, là vì nhìn thấy Đường Kiếp tốc độ cực nhanh, tự thân lại không thể nhúc nhích được, sợ dùng rồi không kịp truy sát để hắn chạy mất. Nhưng vào lúc này đường kiếp bị ngư yêu hút bay, thân trong không trung, đúng là thời cơ, đầu sư tử trong không trung xuất hiện, đã hướng vào đường kiếp mà cắn xuống, nhìn giống như một cái miệng lớn trong không trung dần dần khép lại, đường kiếp lại không có chỗ để tránh. Cùng lúc đó, thanh lang cũng hướng về đường kiếp mà phun ra một đạo Nguyệt Nha Phong. Chỉ là lần này Nguyệt Nha Phong đặc biệt lớn, ẩn hiện hồng quang, cũng là do nó hấp thụ tự thân yêu đơn sức lực hình thành, uy lực cực mạnh. Cũng có mấy con yêu thú thông minh trong lúc này cũng hướng về đường kiếp làm phép, không trung lập tức phủ đầy các loại phong đao, xương kiếm hỏa vũ, lưu tinh. Đường kiếp lại cười lạnh một tiếng, giương tay tung ra một lá bùa, thủ nhạc trấn yêu phù. Đây chính là một trong những cái phù mà đường kiếp lúc đầu lấy từ thủy phu nhân, chuyên dùng để chu tà trấn ác, khắc chế yêu vật, càng là một loại pháp phù uy lực cực lớn. Một trận diệt ma đạo, bởi vì đối thủ là một học tử, tiểu yêu bất chợt xuất hiện sức lực cũng đều bình thường. Trấn yêu phù từ trước giờ chưa có cơ hội dùng, nhưng lần này nhất định có tác dụng lớn. Trấn yêu phù tổng cộng có thể dùng được 5 lần, trước mắt chưa dùng lần nào, đây cũng là lần đầu tiên đường kiếp sử dụng. Theo ánh sáng của phù phát ra, trong không trung tức khắc xuất hiện một ảo ảnh của một ngọn núi nhỏ màu vàng, phát ra một ánh hào quang vạn trượng. Ở dưới ánh hào quang này, tất cả những pháp thuật bỗng chốc trở thành ảm đạm vô quang, tất cả công kích chưa làm được cái gì đã bị tan biến hết, mà ngay cả lang yêu dùng sức của yêu đơn thôi động phong đao đều biến thành mỏng manh ảm đạm, không tiếp tục tạo ra được uy hiếp gì với đường kiếp nữa. Chỉ có sư vương ảo ảnh vẫn rất sắc bén, kiên trì hướng về đường kiếp cắn xuống, miệng sư tử lớn cắn vào ánh sáng của tiểu kim sơn, cứ như cắn vào vỏ hạnh đào cứng, phát ra tiếng giòn vàng gặc. Gặc, kim quang và răng nhọn va vào nhau phát ra nghìn vạn điểm hỏa tinh, như vũ bão ảo ạt rơi xuống. Con sư vương râu tóc căng phồng nhìn trời gầm lên giận dữ. Một ảo ảnh liên kết với không trung, ảo ảnh trong không trung liền duy trì cắn xuống, trên trấn yêu phù hào quang chớp liên tục, cùng với ảo ảnh của sư vương hình thành thế giằng co. Cùng lúc đó, đường kiếp hướng về phía mặt đấy lại chỉ một cái. Một thân cây màu xanh từ dưới đất mọc lên, đến dưới chân của đường kiếp, nâng đường kiếp lên cao, đúng vào hướng của sư yêu. Thực ra lúc này thay đổi đối thủ, đường kiếp đã phạm vào điều kiêng kỵ trong chiến đấu, nhưng con sư yêu này đã phát uy hiếp còn lớn hơn ngư yêu. Hơn nữa con này pháp thuật rất là mạnh, hiện tại đã dùng toàn lực đối kháng với trấn yêu phù, phù cuối cùng rốt cuộc vẫn là phù, nếu mà thật sự kéo dài nữa, cho dù có 5 lần sử dụng cũng không chống được pháp lực của sư yêu, do vậy đường kiếp chỉ có thể tấn công nó trước, cho dù chỉ là làm yếu đi một tí linh lực cũng là rất tốt rồi. Lúc này đoạn tràng đao chém nghiêng, bổ ra một mảng trời mênh mông lửa cháy, ngư yêu và lang yêu cùng lúc hét lên giận dữ, nhưng lại làm gì để cứu được, nhìn thấy nhát đao chuẩn bị chém vào sư yêu. Sư yêu đột nhiên nhìn vào kim qua chùy trong tay. Kim qua chùy tự động bay lên keng một tiếng lớn. Không ngờ đã tự động chặn lại đao kia. Ngự khí. Đường kiếp bất cũng ngây ra một chút. Hắn không ngờ con sư yêu này còn có khả năng dùng khí ngự khí. Tiếp ngay sau đó kim qua chùy đã trong không trung hóa thành rất nhiều chùy ảnh. Ngập trời chùy ảnh đập về phía đường kiếp. Đối mặt với cảnh này, đường kiếp cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Mà điều khiển cây dưới chân, người hắn đã lao về phía sau. Cùng lúc đó mấy dây leo cũng lao về hướng kim chùy, chỉ nhìn thấy chùy kia phát ra một khoảng hào quang, khiến cho những dây leo kia bị nghiền nát thành bột. Yêu vật phần lớn là thân thể mạnh hơn pháp lực, một khi đã bị khống chế, thực lực bị ảnh hưởng rất lớn. Trong tình cảnh này, con sư yêu không những chống lại được trấn yêu phù công kích, mà còn có thể khống chế pháp khí tấn công lại đường kiếp, ép đường kiếp phải lùi lại, có thể thấy thực lực của nó pháp lực lớn hơn thân thể. Nhưng mà rốt cuộc cũng là hai thứ dùng một lúc. Kim quang trong không trung chợt lóe, sư yêu ảo ảnh lui một chút, trong mồm của sư yêu rõ ràng là dùng linh khí hình thành những hư ảo răng nhọn, lúc này bị kim quang chấn động đều lần lượt nứt vỡ, trên trấn yêu phù uy thế vô biên không bị áp chế cứ thế là áp xuống. Sư yêu hét lớn một tiếng, sau lưng một lần nữa yêu khí lại nhiều lên, lúc này mới chống đỡ được công kích của yêu phù, chỉ là lúc này thì ảo ảnh kim qua chùy lập tức biến mất. Đường kiếp giơ tay lên, ba điểm kim máng bay về hướng sư yêu. Chính là binh tự quyết ngưng luyện ra ba cái kim chân, không có kim chùy ngăn cản, ba cái kim châm đồng thời xuyên thấu vào đầu của sư yêu, đâm thành ba cái lỗ nhỏ trên đầu nó. Con sư yêu lắc một cái, không những không chết, mà còn phát ra một tiếng điên cuồng, ngược lại kinh khí lại một lần nữa tăng lên, không những đẩy lùi kim quang trên trấn yêu phù, mà kim chùy cũng bay lên, đánh về hướng của đường kiếp. Đường kiếp khôn hốt hoảng, ngược lại trong mắt lại xuất hiện một nụ cười, hướng về sư yêu chỉ một cái. Liên. Ba cái kim vàng gắn thành một sợi kim tuyến, cắt mạnh về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này làm cho hai con ngư yêu và lang yêu đồng thời ánh mắt lạnh lẽo đi, cùng lúc kêu lên. Nhị đại vương cẩn thận, chỉ thấy dây kim tuyến kia chỉ xoẹt qua cổ sư yêu, mang theo một chút máu. Quét, thời gian dường như ngừng lại, ảo ảnh của sư yêu trong không trung dương nanh múa vuốt lung lay một chút, sau đó biến thành vô số quang điểm, tiêu tan vào trong trời đất, tiếp theo là kim chùy cũng nhảy loạn trong không trung, rồi cũng từ từ rơi xuống đất, không còn hung dữ như trước nữa. Cuối cùng mới là thân thể của Kim Mao sư vương, đầu tiên là lắc lư một chút, tiếp theo là cái đầu sư vương từ trên thân rơi xuống, máu phun ra từ cổ, như thác nước. Không, sao có thể như thế được? Ngưu, lang hai yêu cùng lúc mở to mắt nhìn sư yêu. Chúng tưởng chừng như không tin được vào mắt mình. Con ngưu yêu lại giống lên một tiếng to. Không, đại ca, đứng lên, anh không thể chết được. Anh là băng phong sư vương à? Băng thiên trượng của anh, phong quyển tàn vân của anh, thiên địa cuồng sa của anh, vô cực băng giáp của anh còn nhiều tuyệt chiêu như thế, bao nhiêu chiêu còn chưa dùng kìa. Anh mạnh như thế, anh làm sao có thể chết như thế được? Mau đứng dậy. Nhưng băng phong sư vương này không phải khâu rắn, mặc cho nó gọi như thế nào, cũng không thể đứng lên được nữa. Con này mà nói chết oan khuất cũng không oan oan khuất. Oan khuất vì thực sự nó còn rất nhiều pháp thuật mạnh chưa dùng, nói không oan khuất vì đối phó với nó. Đường kiếp thực ra cũng đã phải dùng đến hai thủ đoạn là trấn yêu phù và kim tuyến. Lúc đầu chỉ một lúc mà đã làm tốn mất hai lần dùng trấn yêu phù. Sau này thì làm cho sự tồn tại của kim tuyến lộ ra. Kim tuyến tuy là sắc bén, nhưng lại rất mềm, rất dễ bị chặn lại. Do thế chỉ hợp với đánh lén mà không hợp với tấn công bằng sức mạnh. Chính vì vậy trước đây đối phó với Hắc Ngưu hắn mới không muốn dùng kim tuyến. Vì muốn một chiêu là giết chết sư yêu, đường kiếp mới phải dùng đến khả năng biến hình của kim châm. Có thể nói vì đối phó với sư vương, đường kiếp một lúc đã phải dùng hai quân bài mạnh của mình, mà đối thủ thật sự của hắn là khai trí thượng phẩm ảo ảnh hồ yêu, đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Lúc này một chiêu đã thắng, đường kiếp cũng thở phào nhẹ nhõm, lũ yêu thì khiếp đảm, ngư yêu tất nhiên là không thể tin nổi mà giống to, con thanh lang còn cao giọng thét to hơn. Đại vương, đại vương, người mau đến đây. Gặp phải cường địch à? Âm thanh cao vút sôi sục, thẳng vào trời xanh, ngay đến đường kiếp cũng không khỏi ngây người. Không ngờ đến lang yêu lại còn có một cái cổ họng tốt đến như vậy, nhưng hắn cũng chỉ cười nhẹ một cái, đang định nói cái gì, thì nghe ngao một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Ngưu cơ bắp khối khối nhô lên, xuất hiện một vòng xoáy sức mạnh cuộn trào mãnh liệt. Trong cái vòng xoáy lực này, con Hắc Ngưu thân thể càng ngày càng to lên, chỉ nghe một trận ba tiếng vang lên, mấy chục cái dây leo đồng thời bay lên, ngay lập tức toàn bộ đứt hết. Lần này dây leo đứt nhanh quá, ngay đến đường kiếp cũng không kịp để trói đối phương nữa. Hắc Ngưu đã từ từ hạ về hướng mặt đất, trong không trung gào rú biến hóa, thân thể càng ngày càng to. Hắc Ngưu ban đầu hình người bây giờ đã biến thành bốn chân chạm đất về hình hài vốn có của nó, vừa chạm đất, đôi sừng nhọn đã nhắm thẳng hướng của đường kiếp mà lao tới. Đường kiếp chửi một câu mẹ nó, lúc này đã không kịp dùng dây leo trói ngưu yêu rồi, chỉ có thể tiếp tục vung đao lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, sừng trâu va vào lưỡi đao, đoạn chàng đao bị vỡ mất một miếng lớn, đường kiếp thì bị chấn lùi lại mấy chục thước. Ngưu yêu gầm lên một tiếng, trên mặt đất có vô số đất cát bay lên, cùng lúc bay về hướng đường kiếp. Đường kiếp tay vừa nhấc lên, một mảng lớn dây leo cuối cùng cũng hồi sinh, một phần ngăn cản đất đá bao đến, một phần lại quấn lấy ngư yêu. Chỉ là lần này dây leo vừa quấn lấy người ngư yêu, chỉ thấy ngư yêu bốn vó đạp một cái, một lực lớn đã làm cho tất cả dây bị chấn đứt hết. Đường kiếp biết là không hay rồi, chắc là con này đã nhập vào một cảnh giới đặc biệt, lúc này sức mạnh tăng lên, chỉ sợ đã lên ngang với trung phẩm khai trí trình độ rồi, không bằng không dùng trận pháp trói nó nữa, chỉ dùng dây leo kéo hắn tránh khỏi tấn công của ngư yêu. Đồng thời kim tuyến trong tay một lần nữa quấn lấy đoạn chàng đao, mắt nhìn vào vết thương trên đầu của Hắc Ngưu, tìm kiếm cơ hội ra tay. Con Hắc Ngưu vẫn đang giận dữ mà điên cuồng lao đến, đầu trâu như múa may, sừng trâu như lưỡi hái, càn quét tất cả gì ở gần. Đến chỗ nào, không kể là cỏ cây hay đất đá đều biến thành bụi hết. Chỉ là đường kiếp được dây leo mang đi, lúc tiến lúc lùi, lúc lên lúc xuống, di chuyển rất tùy ý, tuy nhìn tình thế thì Hắc Ngưu chiếm phần hơn, nhưng lại không làm bị thương được đường kiếp một tí nào. Lang yêu nhìn mà cuống lên. Cứ thế này không được, lão Hắc ngươi thả ta ra trước đi. Chỉ là lúc này Hắc Ngưu thần trí đã có phần hỗn loạn, hắn không nghe vào được gì, vẫn cứ loạn húc khắp nơi, thậm chí không để ý đến cả những con yêu thú khác đang bị trói. Một con tiểu yêu đang chắn trước mặt của Hắc Ngưu, không ngờ Hắc Ngưu đâm thẳng vào, tích tắc sừng trâu đã đâm thủng con tiểu yêu, lại vung một cái, con tiểu yêu bị yêu khi qua người làm cho nổ thành thịt vụn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đường kiếp cũng trong lòng cũng hơi dao động. Hắn liền lui về hướng của các yêu thú, Hắc Ngưu đúng là chẳng ngó ngàng gì mà đuổi theo, cứ thẳng đường mà chà đạp qua. Vì thế mà chợt nghe vô số tiếng kêu la thảm thiết của yêu thú, rất nhiều đều lần lượt ngã xuống dưới sừng hoặc chân của ngư yêu. Thỉnh thoảng có con nào mạng lớn không chết, đường kiếp liền thêm cho một nguyên khí châm, triệt để lấy luôn mạng của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, trong ất mộc thiên thanh trận đã xác chết ngổn ngang, Hắc Ngưu vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại dẫm lên, đuổi theo, gầm thét, điên cuồng đuổi giết Đường Kiếp, đôi mắt của Ngư Yêu vừa đỏ vừa sáng lên. Nhưng mà phía sau cái hung bạo tàn nhẫn đó, Đường Kiếp lại chú ý thấy khí thế của nó đang dần dần yếu đi. Sức mạnh điên cuồng cũng có điểm tận cùng của nó, cứ lặp đi lặp lại đuổi theo và phi theo, con Hắc Ngưu này dần dẫn kiệt sức, đôi mắt đỏ màu máu dần dẫn cùng hồi phục lại một ít. Đường Kiếp thấy thế chỉ xuống dưới chân, dây chợt cao lên, đã đưa Đường Kiếp lên trên phía đầu của lão Ngưu. Thanh Lang nhìn thấy thế liền hét to, lão Hắc cẩn thận, lấy hết sức mình phóng ra phong đao. Đường Kiếp cũng trực tiếp mở Ngưu Thủy Cháo và vô tướng kim thân chống đỡ, đoạn tràng đao đã ngắm chuẩn Hắc Ngưu mà chém xuống. Hắc Ngưu gầm lên một tiếng, đồng thời sừng trên đầu cũng hướng lên trên mà đâm. Chỉ thấy Đường Kiếp không ngờ lại thu đao, thân hình chợt lóe cái đã đến phía sau lưng của lão Ngưu, chiêu vừa nãy không ngờ là hư chiêu, bây giờ mới là tấn công thật. Lão Ngưu cuồng gầm và nhảy lên muốn xé xác Đường Kiếp, ở dưới lại thấy dây leo xuất hiện. Dây leo này tuy là nó có thể rất dễ chấn gãy, nhưng vẫn phải chấn một cái, thì đúng chỉ cần một ít thời gian này, Đường Kiếp đã lấy đoạn tràng đao đâm vào, mà không phải là chém đứt, mà là dùng đầu nhọn của đao ngắm thẳng vào vết thương lúc trước, cứ thế đâm thẳng vào, kim tuyến mở đường, mũi đao làm cầu, đầu nhọn hẹp dài cứ thế mà đâm vào, gần như đâm xuyên đầu của Ngư Yêu. Ngao một tiếng giống chấn động trời đất vang lên, lão Ngư kia ngẩng lên trời gào thét lên khiến tiếng động vang trời. Trong người không ngờ phát ra một ánh sáng màu vàng, chính là Ngư Hoàng tự mình chữa trị. Vô dụng thôi. Đường Kiếp hừ một tiếng, tay trái ngón trỏ duỗi ra, cả ngón tay hiện lên một màu bạch ngọc kỳ lạ. Liệt Ngọc Chỉ. So với ban đầu đấu với Phù Dư đạo nhân, Đường Kiếp nửa ngày cũng không phóng ra được Liệt Ngọc Chỉ, nhưng bây giờ hắn Liệt Ngọc Chỉ cũng đã thuần thục rồi, khi mà dùng đến không khó khăn như trước nữa. Lúc này ngón tay đâm xuống một cái, ngón tay của Đường Kiếp đã chém thành một vết ở trên lưng của lão Ngưu. Miệng vết thương này không quá dài, Liệt Ngọc Chỉ rốt cuộc vẫn không phải là kim tuyến, do vậy khả năng cắt có hạn, nhưng đối với Đường Kiếp mà nói thì nó đã đủ rồi. Bởi vì lúc sau, cả cánh tay của Đường Kiếp đều vào trong lưng của Ngư Yêu, tóm mạnh bên trong một cái, tóm đúng vào Ngư Hoàng, và đoạt luôn lấy nó. Lần này là muốn lấy đi tính mạng của lão Ngưu. Ngư Yêu sở dĩ hung ác và mạnh mẽ như vậy, là nhờ vào Ngư Hoàng này cho nó sức mạnh, vì cái Ngư Hoàng này, nó đã dùng yêu đơn của nó luyện vào trong đó, mới có thể thành được chủ yếu như thế này, bị Đường Kiếp một phát đoạt được. Quả thực là mệnh căn bị tóm, toàn thân tinh khí bị mất, bức tường phòng ngự như sắt của nó lập tức bị giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó đoạn tràng đao trong tay của Đường Kiếp đổi từ đâm thẳng sang cắt ngang, dọc theo cổ của lão Ngưu mà xuống, trực tiếp mổ sau lưng nó, làm cho lão Ngưu bị cắt thành hai phần, chỉ có nửa cái đầu là còn gắn cùng. Đại Hắc Ngưu hừ một tiếng, cuối cùng không chống đỡ nổi và đã ngã xuống, dù nó có sinh mệnh dẻo dai, nhưng đối diện với công kích như thế cũng không cách nào duy trì. Lão Hắc. Thanh Lang bi phẫn nhắm mắt lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân là yêu vật, nó cũng có thể coi là hạng hung ác, nhưng lúc này thủ đoạn của Đường Kiếp làm cho nó cũng cảm thấy tim đập chân run. Lúc này Đường Kiếp, chính mình cũng toàn thân đẫm máu. Lúc này đại bộ phận yêu thú đã chết đi, một phần bị Đường Kiếp giết, một phần bị dây leo trong trận pháp treo cổ hoặc hút chết, một bộ phận lại bị Hắc Ngưu giết chết, nhìn quanh bên trong ất mục thiên thanh trận. Duy nhất còn lại nguyên vẹn, chỉ có Thanh Lang. Thanh Lang dường như cũng cảm nhận được mạng của mình không còn được lâu nữa, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Con người, người muốn giết thì giết đi, đại vương nhà ta sẽ báo thù cho ta đấy. Báo thù nghe thấy nói như thế, Đường Kiếp lại cúi đầu mỉm cười. Hắn ngược lại cầm trường đao, đi đến bên Thanh Lang. Mày không lẽ tưởng rằng, con hồ ly thối đó sẽ thật sự để ý đến cái mạng của bọn mày sao? Ngươi nói cái gì? Thanh Lang ngẩn ngơ. Nghe không hiểu sao? Ta nói đại vương của bọn mày. Con hồ ly thối, nó căn bản là không để ý đến sống chết của bọn mày. Chẳng những không để ý, thậm chí còn muốn mượn tay tao để trừ khử bọn mày. Ngươi nói láo! Thanh Lang hét to. Nói láo! Đừng kiếp hừ một tiếng. Mày hô cứu mạng cũng hộ lâu như vậy rồi, vì sao nó vẫn chưa đến cứu bọn mày? Chỉ là đại vương chưa kịp đến. Có lẽ là hoàn toàn tương phản. Nó sớm đã tới rồi. Thanh Lang cười gần nói. Ngươi thật gian xảo, mày định châm trong quan hệ giữa ta và đại vương. Mày sắp chết, ta còn cái gì mà phải châm ngòi? Đường Kiếp hỏi lại. Thanh Lang lại một lần nữa suy nghĩ. Đường Kiếp từ từ nói. Đánh cuộc, thấy thế nào? Bên ngoài trận. Nếu như nói phía trong trận là một trận biểu diễn của riêng Đường Kiếp, là một trận mà dùng thiên thời địa lợi để tiến hành một trận tàn sát, thì ngoài trận dùng thực lực để so tài cao thấp, chiến đấu thắng thua khó lường. Tình hình chiến trận là các tổ đội hỗn chiến. Thực lực rất chênh lệch, bởi vì yêu thú số lượng đông, nhiều thì hơn 20 con lao đến. Chỉ khí thế cũng đã áp đảo hai người Y Y và Tiểu Hổ. Chiến đấu khó phân thắng thua, tình hình trận chiến hết đợt này đến đợt khác là vì trận này, hoán chuyển giữa phòng ngự và tấn công rất nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn. Số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối là bầy yêu của Động Hương Tích, đầu tiên bị Y Y và Tiểu Hồ đánh cho trở tay không kịp, đánh phủ đầu. Lúc mà hoa trận phát lên, rất nhiều dây leo như là cây màu xanh trong ất mộc thiên thanh trận, chi chít quấn lấy lũ yêu, hình thành một ngục gai. Không nghi ngờ gì nữa, pháp thuật hoa trận của Y Y có lợi cho trận địa chiến và chiến đấu số đông. Cho dù uy lực của nó không bằng ất mộc thiên thanh trận, nhưng ít nhất khi mới phát động, hiệu quả có thể nói là hoàn toàn khác. Cùng lúc với bầy yêu bị nhốt, Tiểu Hồ đã lao ra, đối mặt với một hạ phẩm yêu liền há miệng to và cắn xuống, như đường kiếp giết. Cảnh tượng này giống như cảnh tượng bên trong trận, làm cho trong trận và ngoài trận một số lúc xuất hiện những sự giống nhau kỳ diệu. Tiểu Hồ gần như đang điên cuồng và tự tại chém giết những yêu thú bị nhốt trong trận, răng nanh và móng vuốt của nó thành vũ khí tốt nhất, không dùng bất cứ pháp thuật nào, tùy ý cắn đứt huyết quản của lũ yêu thú, cấu xé huyết nhục của bọn nó, thưởng thức vị ngon của nó. Sau đó những vị ngon này chỉ duy trì một thời gian ngắn. Khi mà móng vuốt của Tiểu Hồ xé toang cổ họng của con yêu thú thứ hai, một con thượng phẩm gấu đen đã tiên phong thoát khỏi sự khống chế của hoa trận, những khống chế của cành hoa dưới sức mạnh kỳ lạ của đôi tay tới tập rạn nứt, sau đó nó bước một lớn đến, chỉ một cái tát đã đánh bay Tiểu Hồ. Tiểu Hồ bị đánh bay liền mở đôi cánh ra, ở trong không trung lướt đi một vòng, một đạo ánh điện bay về hướng của gấu, con địa gấu chỉ coi như không có việc gì mà nhận chưởng đó, thuận tay cầm lên một ít dây vứt vào không trung. Đất trên dây leo nháy mắt biến thành các mảnh đá cứng hơn cả sắt nhắm thẳng hướng Tiểu Hồ, mà bay tới. Tiểu Hồ kinh hãi mà hú lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Cho dù là một đấu một, thì bây giờ nó cũng không phải là đối thủ của gấu đen. Cùng với tiếng thét to, một lũ yêu thú tới tấp gào thét, các loại ánh sáng của pháp thuật trên cơ thể lưu chuyển. Dưới tác động của băng hỏa quang diệm, dây leo đứt gãy hết, mưa hoa trong không trung rơi vãi. Thời gian chỉ ngắn ngủi như mấy hơi thở, đại bộ phận yêu thú đã thoát khỏi sự khống chế. Hoa trận của Y Y đã trải qua lần đầu tiên từ lúc có nó đến nay, mà thời gian duy trì lại ngắn thế đã bị hoàn toàn sụp đổ. Một lũ yêu thú cùng lúc hướng về Y mà xông đến, một khi đã đến gần, khả năng không cần dùng đến mấy giây, có thể xé nát cô ấy. Tình hình chỉ trong tích tắc chuyển biến đột ngột. Lúc này, mắt Y nổi lên bạch quang. Cô ấy nhìn vào bầu trời, hướng về những đóa hoa đang bay trong không trung, hoa rụng lả tả. Dưới cái nhìn của cô ý, những đóa hoa đang bay trong không trung chợt biến thành lốc xoáy. Mỗi cánh hoa đều trong lốc xoáy, và càng ngày càng nhanh, rất nhanh đã đạt đến tốc độ cắt như bánh răng, bốn phương tám hướng lao về lũ yêu, cắt đứt lớp da cứng của bọn nó, cắt thành những tia máu bắn lên trời. Một con lao lên đầu tiên lan yêu là đen đủi nhất, ít nhất có hơn mấy trăm cánh hoa đâm vào trong thân thể của nó, làm cho nó phải lao thẳng lên trời. Thần tiêu bí pháp, mạn thiên hoa vũ. Chỉ nói về pháp thuật, sau khi qua sự chỉ điểm của đường kiếp, những con khai trí yêu thú bình thường đều không bằng Y. Lần này công kích dữ dội, đánh cho hầu như tất cả yêu thú đều bị thương, con lang yêu càng là chết ngay tại trận. Chỉ là yêu thú dũng mãnh, bị đánh lại càng hăng tiết, ngược lại làm cho chúng càng hung hăng mà nhào tới. Cùng lúc chúng nhào tới, mắt của Y lóe lên, một lớp sương mù lớn phủ khắp nơi, chính là ảo trận mà cô ý giỏi nhất. Ảo trận này là pháp thuật mà lúc cô ấy sinh ra đã có thể nói đó là pháp thuật mà thiên phú cho cô ấy, khi mà sử dụng được ngay, không có đình trệ tí nào. Dưới ảo ảnh sương mù này, lũ yêu dần dần không thấy hình hài của Y Y nữa. Ánh điện một lần nữa lóe lên, nhưng Tiểu Hồ mượn sự yểm trợ của ảo trận để tấn công. Y Y yểm trợ, Tiểu Hồ tàn sát, một yêu một tinh phối hợp đến không chê vào đâu được. Chỉ có điều là như ất mộc thiên thanh trận và hoa trận, ảo trận cũng có thể phá. Những con yêu thú này tuy không hiểu trận đạo, nhưng lại rất mạnh và số lượng lại đông, điên cuồng mà lao, mỗi lần đâm thực ra chính là một lần công kích Y. Tăng thêm tiêu hao của cô ấy, chỉ là đều trong chốc lát, Y Y chỉ cảm thấy linh khí của mình đang giảm xuống rất nhanh, không ngờ không giữ được chúng bao lâu. Khuôn mặt nhỏ trắng nhợt đi một ít, Y Y gọi, Bảo Nhi trở về. Tiểu Hổ không cam tâm gào to một tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng lùi về. Cùng lúc nó đang lùi về, sương mù đang bắt đầu biến mất, Y Y phải chủ động thu lại ảo trận, vừa lộ ra thân hình. Ít nhất cũng có hơn 7-8 con yêu thú đồng lời lao về hướng của Y, trong đó có một con báo yêu nhanh như điện. Thoáng cái đã đến trước mặt của Y, mở móng vuốt chụp Y, nhưng đợi chờ nó là Y dương nhẹ cánh tay. Trên cánh tay nhỏ bé liền có một vòng ngọc màu đỏ. Hỏa nha hoàn. Không ngờ đường kiếp đưa cho Y dùng bảo vật này. Nếu không phải có ít át chủ bài, hắn làm sao dám để cho Y và Tiểu Hồ đối phó với hơn 20 con yêu thú. Dù là con báo kia có nhanh thế nào, cũng không tránh được công kích gần thế này. Hơn trăm hỏa quạ lao ra từ trong vòng, vừa phóng ra đã đâm vào thân con báo. Nổ toàn bộ trên người nó, chỉ thấy ánh lửa bùng lên, ngọn lửa bốc lên, con báo tích tắc bị nổ thành hơn chục miếng thịt cháy xém, chết vô cùng thê thảm. Y Y than thở một câu. cháy xém như thế kia, thu lại cũng không giá trị nữa rồi, tiếc thật. Cùng với đường kiếp thời gian dài rồi, cách ăn nói của đường kiếp cũng ảnh hưởng nhiều đến tiểu nha đầu này. Trong thời gian nói, càng nhiều hơn nữa yêu thú lao đến. Y chỉ vung tay một cái. Những đóa hoa bị quên đi kia liền nhắc nhở cho lũ yêu chú ý đến sự tồn tại của chúng. Chúng bay lên, phấp phới, dính liền lẫn nhau, như là có một sợi dây vô hình liên kết chúng lại với nhau, bay về phía của Y, chỉ nháy mắt đã thành một cái lồng hoa. Vạn hoa cháo. Một con chư yêu thân hình to lớn lao thẳng đến, đâm vào cái lồng, hai cái răng sắc bén phát ra ánh sáng sắc bén, dù là đá cũng phải vỡ vụn, đâm vào lồng làm cho hoa tung bay, ánh sáng lóe lên, nhưng không ngờ lại không làm được gì đối phương. Y mượn lực bay lùi về phía sau, chư yêu gào lên rồi tiếp tục lao theo, chỉ thấy lồng hoa đột nhiên mở ra một khe nhỏ. Khe hở xuất hiện một tuyết trường kiếm, chư yêu không ngu ngốc lao vào, chỉ nghe một tiếng văng nhỏ, thanh kiếm đã đâm xuyên đầu chư yêu, tiếp theo băng lăn ra khắp người, biến nó thành khối băng. Băng tinh kiếm. Đây chính là thanh kiếm năm đó sau khi đường kiếp giết băng tuyết tinh linh lấy được, vì thanh kiếm này chính là tinh linh của băng tuyết hóa thành, uy lực cực lớn, nhưng âm hàn vô cùng. Khó lòng mà dùng được, Y dùng qua tinh hạch của băng tuyết tinh linh, tuy chưa có thể hình thành băng hệ pháp thật, nhưng có khả năng nhất định để kháng lại băng hệ, miễn cưỡng có thể dùng kiếm này. Cho dù thế, đường kiếp cũng để cho cô ấy sau 2 năm làm quen, với thanh kiếm sau đó mới cho chính thức dùng. Lúc này chỉ cần một đâm là chư yêu đã chết ngay tại chỗ. Không đợi cho Y rút băng tinh kiếm về, một con vượn tay dài cách Y hơn 10 thước đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, hướng về Y mà duỗi tay, một tay chợt duỗi dài. Đâm qua không trung, đang công kích vào cái lồng hoa trước Y, đánh lùi cô ấy, cùng lúc đó cánh tay lại dài ra, đuổi theo Y, rầm rầm rầm liền nhiều quyền đánh vào lồng hoa. Chợt nghe ba một tiếng vang lên, cái lồng kia đã bị đánh tan thành vô số bột mịn bay đời trời, như là khói màu hồng, bay khắp trời, bồng bềnh rơi. Cùng với lồng hoa bị biến mất, một con thỏ mắt xanh hướng về Y mà há mồm, phun ra một mũi băng nhọn. Mũi băng nhọn này uy lực không lớn, nhưng đối với Y uy hiếp rất lớn. Thấy mũi băng chuẩn bị tới, đúng lúc này tiểu hồ lao ra, chắn trước Y, mũi băng nhọn kia đâm vào người của tiểu hồ, chỉ thấy nó rùng mình một cái, quay đầu gầm một tiếng. Lần này hồ vương gầm chấn động làm cho bầy yêu run lên, tấn công liền chậm lại, chỉ có địa gấu là không bị ảnh hưởng, điên cuồng lao đến, giơ tay lên lại một chưởng tung lên. Địa gấu này sức lực hung mạnh cực kỳ, đến tiểu hồ cũng không đỡ nổi, chỉ là nếu nó lùi thì Y chắc chắn bị ảnh hưởng. Tiểu hổ nhìn gấu đen, hai mắt trợn lên, không thấy chút nào là muốn né tránh. Thấy tay gấu chuẩn bị rơi lên người tiểu hổ, cánh nay nghiêng phái trong liền đưa ra, đỡ lấy chưởng của địa gấu, đỡ được một chưởng này. Địa gấu ngẩn người, chỉ thấy Y từ phái sau tiểu hổ dâng lên, dưới cổ Y là một hình người, chính là một con tam phẩm hình nhân. Cầm lệnh bài của hình nhân, gương mặt nhỏ của Y trang nghiêm, cánh tay chỉ ra. Hình nhân kia đã lao ra, đến phía trước địa gấu, tay trái tóm lấy vai phải của địa gạo. Tay phải tóm lấy bụng của gấu, địa gấu theo bản năng cũng đưa tay lên để đỡ. Hai bên lúc này cùng lúc dùng lực, địa gấu sức lực cực mạnh, trong tất cả yêu thú nó lúc nào cũng thuộc hạng nhất, chỉ là cùng lúc phát lực thì tay trái hình nhân chợt lóe. Một lực cực lớn tăng lên, địa gấu thấy mình chuẩn bị hất bay, tiếp theo một cánh tay tóm lấy chân, ném mạnh về phía mặt đất, phát ra một nhân khí kinh người. Tiếp theo hình nhân tóm lấy địa gấu mà đấm rầm rầm rầm, đáng thương cho con địa gấu nó là thông linh thượng phẩm yêu thú. Vốn là rất mạnh, chỉ là bị hình nhân dồn sức đánh đập, làm cho toàn thân là máu, đứt gân gãy xương. Nó cũng đã thử phản kích lại, nhưng bản thân tam phẩm hình nhân sự hiện hữu của thoát phàm cảnh giới, sau sự hy sinh lớn tâm huyết của đường kiếp và vệ thiên sung mới có thể làm ra, hình nhân này càng tốt hơn, đã tương đương với người luyện đến thoát phàm cảnh cửu chuyển kỳ, cũng là đẳng cấp của Cố Trường Thanh, đâu phải là nó có thể đối kháng, dưới một loạt quyền, không ngờ bị hình nhân giết chết. Nhìn thấy phương thức chiến đấu rất tàn bạo hung ác của hình nhân. Một loạt yêu thú đồng thời kêu la hoảng sợ, không ngờ liền cùng lúc lùi sau mấy bước, lộ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này Y mừng rỡ, biết đường kiếp dạy cách cho cô ý quả nhiên có hiệu quả. Sở dĩ đến giờ mới dùng đến hình nhân, vì muốn lúc đối phương mạnh nhất thì đánh phủ đầu. Dựa theo sự dặn dò của đường kiếp, chỉ cần đúng lúc quan trọng nhất dùng hình nhân, dùng cách tàn bạo nhất giết con yêu vật mạnh nhất, tuyệt đối có thể làm cho tâm lý của quần yêu bị đả kích mạnh, yêu thú dù có chưa khai trí, cũng biết sợ và quý tính mạng của mình. Chỉ cần làm cho chúng thấy sức mạnh và sự khủng khiếp của đối phương, chúng thường thường sẽ còn nhát gan hơn cả con người, từ đó sẽ bị tan vỡ. Đây chính là chiến thuật tâm lý, cũng là từ trước đến nay quan niệm chiến thuật của dùng ít thắng nhiều thường dùng, chỉ là dùng để đối phó với yêu vật, cũng là phá lệ lần đầu. Lúc này thấy lũ yêu đồng thời sinh lòng sợ hãi lùi hết về sau, Y mừng rỡ, đang muốn tiếp tục dọa nạt lũ yêu vật, một trận gió đột nhiên thổi qua. cùng với gió nổi lên, những con yêu thú cùng lúc ngẩng đầu hí dài. Tiếp sau là đôi mắt từng con biến đổi như máu, không ngờ không lùi mà tiến, cùng lúc hướng về y mà lao về. Cái này làm cho y sợ hãi, một bên chỉ đạo hình nhân chiến đấu, một bên gọi. Ca ca, không tốt rồi, lũ yêu không chạy, mà còn lao tới này. Cô ý tuy là phụ trách ngăn chặn ở ngoài, pháp thuật cùng chung ý nghĩ vẫn duy trì. Sao lại thế này? Đường Kiếp tự hỏi lòng mình như thế. Không biết, vốn đã lui rồi, không biết vì sao đột nhiên lại xông lên, ghét chết đi được. Y y một bên chỉ huy hình nhân, một bên luống cuống trả lời. Y y, không cần sợ, nghe ca ca nói. Âm thanh từ Đường Kiếp truyền đến tai của y. Y y đang sợ hãi nhưng nghe xong lời của Đường Kiếp, đôi mắt lại sáng lên. Cô y biết, vẫn là ca ca có biện pháp. Nói xong tiểu nha đầu bay vút lên trời cao xoay vòng một cái, cánh tay dương lên, lại một hoa trận mọc lên, khiến cho hình nhân và tiểu hổ dựa vào hoa trận để nghênh chiến, cô ấy lại bay về hướng khác. Lũ yêu thấy cô ý thoát ly khỏi chiến đấu, cũng không đuổi theo, không ngờ để cô ý có thể dễ dàng vượt qua chiến trường, hướng về phía sau của yêu thú, mục tiêu rõ ràng là Tần Chu và mọi người. Năm tên Thương Sơn đệ tử này sau khi bị Hương Tích Động bắt, vẫn mang theo bên người, đến lúc nãy khi mà đuổi theo Đường Kiếp mới vứt xuống đất, vì thế dùng nên đã dùng chú thuật phong ấn lại, cũng không có tiểu yêu trong bọn họ. Lúc này y trực tiếp bay về phía của năm người bọn họ, hai tay chống vào eo nói. Này, các ngươi còn đánh được không? Y, nhìn thấy y cuối cùng đã đến, Lạc Âm hưng phấn mà kêu lên. Mau giúp tỷ tỷ thoát khỏi cái ấn chú đáng nguyền rủa này. Y ngồi xuống lắc đầu nói. Tất nhiên rồi, nhưng các ngươi cũng phải giúp ta à. Những con kia rất là dữ tợn đấy, không có ca ca ở đây, tôi đánh không lại. Nhất định, tên béo Trần Diêu trả lời đầu tiên. Cẩn thận, sẽ đau một chút đấy. Y lấy ra một hạt châu từ túi bên người, chính là Càn Phong châu, còn cái túi giới tử này là của Ngũ Độc tán nhân. Tay trái cầm hạt châu, tay phải hướng về năm người hư không nhấn mạnh một cái, năm người lập tức thấy chân thân mình có một linh áp nháy mắt bùng nổ, gần như làm cho họ căng ra. Đây chính là kết quả của dùng sức mạnh phá giải, y không biết trong năm người họ bị yêu chú gì, cho nên đã quyết định dùng cách đơn giản nhất, dùng cách bạo lực mà phá giải. Tất nhiên đối với người bị thi bạo là một loại thống khổ, nhưng y không quan tâm đến cái này. Cũng may là những người qua sự tu luyện, cuối cùng đã vượt qua được thủ đoạn của y. Năm người càng thoát khỏi bị khống chế, Trương Thừa Vân đã nhảy lên hướng về một hướng mà chạy, hiển nhiên là căn bản không muốn tham chiến, y vỗ tay cười nói. Cũng đoán là các ngươi không tin được. Một dây leo từ dưới đất mọc lên, cuốn lấy Trương Thừa Vân, trước khi hắn cởi được trói, đã vứt hát hang một bên, trực tiếp vứt vào hướng của lũ yêu, lúc này hắn không muốn cũng phải đánh. Tần Chu giận nói, đừng nói các ngươi, chỉ là mình hắn thôi. Nói xong không đợi y động thủ, hắn đã cầm kiếm lao về hướng của yêu thú. Hiển nhiên Trương Thừa Vân vừa làm cũng làm cho hắn kinh thường. Tiếp theo Lạc Âm, Trần Diêu, Lăng Yên ba người cùng lao vào vòng chiến, cùng đấu với lũ yêu. Có thêm 5 tên Thương Sơn đệ tử tham gia, sức chiến đấu của hai bên có sự thay đổi lớn. Tần Chu vốn là luyện đến thoát phàm cảnh, hình nhân kim cương là thoát phàm bậc trung, y cầm băng tuyết kiếm, hỏa quạ hoàn, càn phong châu ba bảo vật, lại luyện thần tiêu bí pháp. Sức chiến đấu cũng tương đương với một người thời kỳ đầu thoát phàm, lại cộng thêm tiểu hổ và 4 người Thương Sơn đệ tử liên thủ, dùng 8 đấu với 20, không người đánh cho lũ yêu liên tiếp tháo chạy. Cuối cùng, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, yêu thú cuối cùng cũng bị giết nốt, Tần Chu và mọi người thoáng lắc lắc người, rồi nằm xuống đất. Trận này tuy thắng rồi, đối với mọi người cũng tiêu tốn không ít, ngay đến cả y cũng nằm vào vai hình nhân mà nói. Mệt quá, mệt quá. Tiểu hổ cũng nằm úp ở bên cạnh lè lưỡi thở. Duy nhất chỉ có hình nhân là nhìn không thấy mệt, nó vĩnh viễn vẫn trầm lặng như thế, lạnh lùng, không bao giờ có những biểu đạt thừa thãi, chỉ có linh thạch ở trong không trung đại biểu cho năng lượng và động lực tiêu hao, chứng minh cho gánh nặng mà trận chiến này mang đến. Tên béo Trần Diêu nhìn những thi thể xung quanh nói, không ngờ, chúng ta có thể giết được nhiều yêu thú thế này, hơn 20 con, bao gồm cả 3 con thông linh thượng phẩm. Lúc này mấy người Thương Sơn phái mới để ý đến, bọn họ dường như trong lúc vô tình đã tạo ra kỳ tích. Hơn 20 yêu thú, dù không có con nào khai trí, đối với phái Thương Sơn mà nói cùng là một chiến tích mà không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có y coi thường không thèm để ý. Thôi đi pa ơi, đây có là cái gì, nếu ca ca ở đây, mình anh ý cũng giết được hết. Điều đó là không thể. Trương Thừa Vân nói, Tần Chu đã hừ một tiếng. Câm mồm, ngươi đừng quên trong trận còn có 3 con khai trí và hơn 70 con tiểu yêu. Trương Thừa Vân nghe thấy chấn động toàn thân. Lúc này mới nghĩ đến trong trận còn có nhiều yêu thú kinh khủng gấp nhiều lần. Lạc Âm vội vàng nói. Đường Tuyên hắn không sao chứ? Trả lời. Ca ca sắp giết sạch bọn chúng rồi, nhưng Ất Mộc Thiên Thanh trận sắp không giữ nối nữa rồi. Nghe thấy trả lời, Tần Châu cùng mọi người nhất thời đều liếc mắt nhìn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mà nghe thấy kết quả này, mọi người trong đầu vẫn bị một trận mơ hồ. Bọn yêu vật hương tích động, cứ như vậy mà bị một đệ tử ngay cả thoát trần còn không đến giết hết. Thật là không thể tin nổi. Cho dù có dựa vào sức của trận pháp, đây cũng gần như một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu trận pháp có thể vô song như thế, cần gì đợi đến Đường Xuyên ra tay? Trần Diêu lập tức nói. Vậy chúng ta bây giờ đi giúp hắn đối phó những con còn dư lại. Dũng khí vĩnh viễn thuộc về bên thắng. Lúc này nghĩ đến chiến tích huy hoàng, tên béo đã muốn ngay, đến cả Tần Châu cũng động lòng. Chỉ nghĩ đến hơn trăm con yêu thú, nếu mà dùng để biến thành tài nguyên, thì đúng là một khoản không nhỏ. Cho dù chỉ là từ trong đó được một ít cũng tốt, có điều là trước khi được thì cần phải biểu hiện một chút. Về phần họ lại được Đường Kiếp cứu một lần, Tần Chu đã không để ý đến rồi. Cùng lắm thì một mạng hai viên đan mà. Đáng tiếc y lại lắc đầu. Không cần đâu, ca ca nói không cần đến các ngươi đâu. Lời này làm cho mọi người rất đỗi nhụt chí. Tuy nhiên, y nói, có một việc khác nhờ các ngươi giúp. Mọi người cùng hỏi, là gì? Đợi đã, ta nghe ca ca nói thế nào đã. Tiểu nha đầu nghiêng tai nghe. Thực ra cùng chung ý nghĩ âm thanh trực tiếp tác động làm tâm linh, làm thế không có ý nghĩa gì cả, chỉ là theo thói quen thôi. Chỉ có điều nghe nghe, y nét mặt đột nhiên phấn khích lên. Cô ấy ngẩng đầu, nói, Lăng Tĩnh tỷ tỷ chị đến đây, ca ca nhờ chị làm một việc. Lăng Tĩnh đi tới hỏi, chuyện gì? Y trả lời, mời ngươi, đi chết. Soát, băng tinh kiếm đã đâm vào bụng của Lăng Tĩnh. A, trong tiếng kêu thảm thiết, lời trả lời của Lăng Tĩnh bay lên. Lần này thay đổi nhanh quá, làm mọi người đều thất kinh, Lạc Âm thất thanh kêu to. Y, ngươi làm gì vậy? Cô ấy muốn xông tới ngăn cản, chỉ thấy dưới chân thân cây hoa đang mọc lên, giữ ba người bọn họ tại chỗ. Trước mắt Tần Chu bóng người chợt lóe, tay của tam phẩm hình nhân đã đặt trên vai của hắn. Đồng thời Lăng Tĩnh cũng ôm bụng mà ngã xuống đất, chỉ thấy toàn thân trên dưới đều xuất hiện một tảng băng lớn, cả người gần như bị đóng băng lại, vừa kinh hãi vừa giận mà nhìn y, thế này là ý gì? Còn giả bộ, xem ngươi có thể giả bộ đến bao giờ? Y cười lạnh, hỏa quạ hoàn trong tay chợt lóe, một lũ hỏa quạ lại một lần nữa bay ra, lao thẳng về phía Lăng Tĩnh. Không, Tần Chu và mọi người cùng kêu lên. Lúc này Lăng Tĩnh bị ảnh hưởng bởi băng tinh kiếm, toàn thân bị cứng lại không động đậy được, nhìn thấy chuẩn bị lũ quạ công kích mà không thể tránh được, chỉ thấy lớp băng quanh cô ta đột nhiên ngưng kết, chỉ nháy mắt đã thành một lồng băng. Hàng trăm hỏa quả đập vào lồng băng, đâm thành một vùng lửa, nhưng không cánh nào làm gì được mục tiêu. Đúng lúc này, bóng dáng của Đường Kiếp chợt hiện ra, thân hình ở trên mặt đất kéo thành một đường quang điện màu tím, xông đến cùng lúc, đoạn tráng đao xuất hiện một mảnh ánh sáng thê lương trực tiếp vào đỉnh đầu của Lăng Tĩnh, ba cái kim châm bay ra. Đồng thời tam phẩm hình nhân cũng hướng về Lăng Tĩnh phát ra một đạo lạc lôi thuật, tiểu hồ đánh ra một điện quang đao, y phát động mạn thiện hoa vũ. Chỉ trong nháy mắt, Đường Kiếp, y, tiểu hồ, hình nhân đồng thời ra tay, hình thành một kết cục là chắc chắn chết. Đừng nói là Lăng Tĩnh, cho dù là thoát phàm linh sư như Nam Bách Thành đối với cái kết cục chắc chắn chết này, cũng khó mà thoát. Đúng lúc này, Lăng Tĩnh ngửa đầu hí một tiếng. Cùng với tiếng gọi này, đao khí, kim chân, lôi quang, hoa vũ nhiều loại trưởng lực đều tới tấp rơi trên người của Lăng Tĩnh, không ngờ lại như đánh vào không trung, nổi lên một sóng lăn tăn. Sau đó nghe ba một tiếng, như có đồ vật gì vỡ, Lăng Tĩnh đầu là không nhúc nhích, sau đó chợt mãnh liệt nổ vỡ ra, hình thành vô số ánh quang hướng về bốn hướng mà phát tán, trong không trung tiêu tan xong lại gắn kết, không ngờ lại biến thành một con toàn thân tuyết trắng hồ ly. Tần Chu cùng mọi người đồng thời quát ra một tiếng, huyễn ảnh yêu hồ. Việc đến nước này làm cho họ làm sao có thể không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hóa ra hồ yêu sớm đã tới rồi. Chỉ là Lăng Tĩnh không ngờ chính là hồ yêu, thế Lăng Tĩnh thật đâu rồi. Nghĩ đến đây, mọi người đều đồng thời thấy lạnh. Lạc Âm kêu lên, hồ yêu, mày bắt sư tỷ tao đi nơi nào rồi. Cô ấy vẫn còn ôm một tia hy vọng Lăng Tĩnh không có chuyện gì, hồ yêu chỉ là giấu chị ấy ở một chỗ nào đó. Hồ yêu cười và nói, thế cũng phải hỏi hả? Tất nhiên là ăn rồi, bằng không giữ lại làm gì. Nghe nói như thế, Lạc Âm thân thể run lên, nước mắt lập tức rơi xuống. Cho dù cũng biết là Lăng Tĩnh rất khó có thể còn sống, nhưng lúc chưa chắc vẫn có một tia hy vọng, một khi xác nhận, thì một tí hy vọng cũng không còn, trong lòng đau đớn, Lạc Âm khóc nức nở. Sư tỷ, hồ yêu lại không thèm để ý. Làm bộ làm tịch, con người các ngươi trong tay đã dính biết bao nhiêu máu của yêu tộc bọn ta, bây giờ loài này giết loài khác, chẳng lẽ nào chỉ có mạng của các ngươi mới là mạng của yêu tộc bọn ta không phải mạng. Sống chết đã có số, chết thì chết, có gì đáng khóc. Nói đến đây Bạch Hồ trừng mắt nhìn về Đường Kiếp, giọng thê thế nói. Nói, ngươi làm thế nào nhìn thấu ảo hình thuật của ta? Đối với huyễn ảnh yêu mà nói, nó quan tâm nhất vẫn là tại sao Đường Kiếp nhìn ra thân phận đích thực của nó. Phải biết rằng thuật ảo hình của huyễn ảnh hồ yêu không phải những pháp thuật bình thường, mà thần ảo vô cùng, cùng đẳng cấp pháp thuật bình thường căn bản không thể phá giải được, kể cả phá vọng thiên mục cũng khó có thể nhìn thấu. Đường Kiếp tuy rằng đã lĩnh ngộ một chút động sát chi đạo, nhưng vì hắn chủ xem xét chỗ yếu của địch, đối với động hư phá ngông phương diện không phải là nổi bật. Vì thế cũng không có cách nào nhìn thấu huyễn ảnh yêu hồ. Lúc này thấy hồ ly tự hỏi mình, Đường Kiếp bĩu môi nói. Nhìn không ra, thì không thể đoán sao. Ngươi thân là hương tích động đại vương, ở đây đánh đến trời đất mù mịt đều không hiện ra, vốn là không hợp lý. Huống chi yêu thú nên trốn lại không trốn, tất nhiên có thể đoán ngươi ở gần đây. Hồ yêu liền nói. Thế cũng chỉ có thể đoán được ta ở gần thôi, làm sao lại có thể biết ta biến thành hình người rồi hả? Có thể ta căn bản không biến thành hình người, chỉ ẩn nấp ở chỗ khác. Đường Kiếp cười nói. Bởi vì chúng tôi luôn dùng thủ đoạn mà mình quen dùng. Huyễn ảnh yêu hồ thiên bẩm rất nhiều, bỏ thuật ảo hình thiên biến không dùng, chỉ núp ở một chỗ, ngươi thấy hợp lý không? Hồ yêu kia ngẩn ngơ, cuối cùng ôm bụng cười to nói. Nói rất hay, đạo lý đơn giản thế, sao ta không nghĩ tới, thế sao ngươi biết ta biến thành Lăng Tĩnh? Đường Kiếp trả lời. Ảo hình thiên biến tuy ảo diệu vô cùng, có thể ảo nhưng cuối cùng cũng chỉ là bề ngoài, đệ tử Thương Sơn phái quen biết lẫn nhau, nói năng mà không cẩn thận có thể lộ ra, cho nên phải tìm một mục tiêu ít nói, mới có thể không dễ bị phát hiện. Lăng cô nương tính cánh trầm, không thích nói chuyện, chính là chọn lựa thích hợp nhất. Huyễn ảnh yêu hồ cười lạnh. Chỉ như thế sao? Nói thì nói thế, nhưng chỉ toàn là suy luận, không có tí bằng chứng nào, chỉ dựa vào đoán, mà dám hạ sát người của mình. Ngươi không sợ chẳng may nhầm thì sao? Đừng kiếp hỏi ngược lại. Có gì đáng sợ? Đối diện với cường địch, vốn là không từ thủ đoạn, toàn lực giành thắng lợi, mới có thể giành được cơ hội chiến thắng. Nếu nhìn trước ngó sau, sợ này sợ nọ, lúc nào cũng muốn chính xác, vô cùng xác thực mới hạ thủ, chỉ sợ ngươi đã có chuẩn bị, thì sao mà đánh lén được? Muốn hắn như canon thông qua đề ra nghi vận, lừa gạt một loạt thủ pháp chứng minh Lăng Tĩnh có thật là yêu hồ không, cũng không phải là không được. Vấn đề là làm như thế, đồng thời cũng làm cho đối phương cảnh giác, đánh lén khó mà có kết quả. Cuộc chiến sinh tử, chiến thắng làm đầu, vì mục đích lớn, các mặt khác đều phải sang một bên, vì thế Đường Kiếp tình nguyện chưa chứng minh đã ra tay, dù cho có sai, cũng chỉ là làm bị thương một người thực lực có hạn, nếu là đúng, có thể làm bị thương nặng hồ yêu. Đáng tiếc rằng hắn nghĩ đúng, nhưng hồ yêu thực lực lại vượt qua dự tính của hắn, đối diện với thủ đoạn của Đường Kiếp, hồ yêu không ngờ đã đỡ được, mục đích làm cho yêu hồ bị thương nặng không thành. Chỉ làm bị thương nhẹ đối phương. Lúc này yêu hồ nghe xong, cũng giật mình, cuối cùng cười to. Tốt, tốt, rất là quyết đoán, vì có cơ hội thắng mà liều lĩnh, nếu ra không có ảnh độn chi pháp, chỉ sợ một đòn lúc nãy cũng làm ta chết trong tay ngươi rồi. Hung ác như thế, hèn chi kim sư bọn chúng chết dưới tay ngươi. Tần Chu không kìm nổi nói. Ngươi đã đến từ sớm, vì sao còn để thủ hạ của ngươi chết? Huyễn ảnh yêu hồ không trả lời, chỉ nhìn về Đường Kiếp. Không bằng ngươi đoán xem như thế nào. Đường Kiếp cười nói, ngươi muốn mượn cơ hội này khôi phục vết thương, chúng tôi cũng đúng lúc mượn cơ hội này nghỉ một chút, đã như thế nói thêm vài câu vô nghĩa cũng được. Ngươi bảo ta đoán, ta cũng đoán thử cho ngươi nghe, có nơi nào nói không đúng, cũng mong ngươi chỉ điểm. Theo ta thấy, ngươi không cứu kim sư hắc ngư bọn chúng, thực ra là ngươi căn bản muốn chúng chết. Con sư tử sắp thượng phẩm rồi đúng không? Con hồ yêu nghe xong, lập tức cười to. Cũng đoán ngươi sẽ đoán thế. Theo ý của ngươi. Ta muốn trừ khử chúng, đơn giản chỉ vì sợ kim sư đoạt chức đại vương của ta. Nhưng nếu thế, ta cần gì phải để tất cả thuộc hạ chết? Đường Kiếp nói. Đúng là như thế, điểm này ta cũng không nghĩ ra. Đáng tiếc tạm thời ta không tìm được đáp án nào tốt hơn. Đó là vì ngươi không phải là ta. Huyễn ảnh hồ yêu cũng than thở dài một tiếng. Đường Tuyên, nếu ta không đoán nhầm, ngươi lần này đến, là nhằm ta mà tới. Đường Kiếp đợi một lúc, cuối cùng gật đầu. Đúng. Nghe thấy mục đích từ đầu của Đường Kiếp là ảo ảnh yêu hồ, Tần Chu và mọi người sợ hết hồn. Duy chỉ có hồ yêu là không bất ngờ, chỉ thở dài. 30 năm rồi, ta ở Lão Nha Lĩnh sống cũng đã 30 năm rồi. 30 năm nay, ngươi có biết ta đã trải qua tham vọng của bao nhiêu người? Trải qua bao nhiêu trận chiến đấu? Chắc là không ít. Đường Kiếp trả lời. 138 trận, trong đó vô tình trải qua có 45 trận, lẻn vào trộm có 59 trận, vì giết ta mà đến có 34 trận. Nghe ngươi cũng rất bận nhỉ. Đường Kiếp cười cười. Hồ yêu lại nói. Thế ngươi có biết, nguy hiểm nhất là loại nào không? Chắc là phía sau à? Nếu là tìm ngươi, ít nhất phải có chút chắc chắn mới đúng. Đúng là như thế. Hồ yêu cười. 138 trận chiến đấu, Hương Tích Động của ta thắng 108 trận, thua 30 trận, trong 30 trận này, có 28 trận là do người tu luyện tìm đến ta. Chính vì thế ta chạy trốn suốt 28 lần, cũng may huyễn ảnh hồ tộc bọn ta, trời phú thiên biến, có lợi cho bỏ chạy, mới có thể sống đến nay, nếu không lần đầu bị đuổi giết, đại vương này đã thành yêu tỳ cho người tu luyện rồi. Nói đến đây, huyễn ảnh yêu hồ cũng trở nên linh hoạt sắc bén lên. Đường Kiếp cũng hiểu một chút, hắn gật gật đầu nói. Nổi danh làm gì cho mệt. Danh tiếng của ảo ảnh yêu hồ truyền ra ngoài, tự nhiên cũng đưa đến không ít người có ý đồ. Huyễn ảnh yêu hồ thiên phú thiên biến, cấp độ biến hóa lại cao, vì thế không ít người tu luyện đều muốn bắt đường hồ yêu, chỉ là hồ yêu cẩn thận, chỉ cần gặp địch mạnh là chạy, mới có thể sống đến bây giờ. Tuy nhiên dần dần, nó cũng cảm nhận được sự đau khổ của nổi danh, trong lòng biết nếu cứ tiếp tục canh giữ lão nha lĩnh, tuy có thể có sự giúp đỡ của vô số yêu thú, mở rộng thực lực, nhưng cũng làm nó thành mục tiêu, vĩnh viễn không thoát khỏi thành mơ ước của những người tu luyện mạnh. Huyễn ảnh yêu hồ, thiên phú thiên biến, vốn cũng không nên chỉ ở một chỗ, mà nên trà trộn phố xá, núp trong đám người, ẩn nấp vào phố, mới là vương đạo. Đây cũng là đạo lý giúp huyễn ảnh yêu hồ tồn tại cho đến nay. Chỉ là ẩn náu trong phố, cần phải chăm chỉ, giữ kín cái kiêu ngạo, thời gian dài làm việc hành động giống con người, quá mức là gian khổ, yêu tộc bọn ta thiên tính không tập trung, tự do hành động, ta không chịu được sự khuôn phép, do vậy đi ngược với đạo lý sinh tồn của hồ tộc, đến nơi hang dã này, tự do tu hành, gọi bạn gọi bè, khai phủ lập động, tự do tự tại, há lại không vui. Nhưng cũng bởi vậy mà đón lấy hết trận này đến trận khác. Đường Kiếp cười nói. 28 lần chạy thoát, chắc ngươi cũng mệt rồi. Tiếng hồ yêu lập tức trở nên buồn bã. Đúng vậy, mệt rồi, sao có thể không mệt. Nhưng đến một ngày ngươi muốn đổi một kiểu sống, thì ngươi lại phát hiện có rất nhiều việc đã không phải ngươi có thể quyết định được rồi. Đường Kiếp gật đầu. Đúng vậy, ngươi dù sao cũng không phải chỉ có một mình, ngươi đã khai phủ lập động. Cũng có rất nhiều bộ hạ theo ngươi, chúng vì ngươi che gió che mưa, chịu ngươi chỉ huy, cũng là ràng buộc ngươi thoát ly. Hồ yêu liên tục gật đầu. Thông linh còn được, thật sự phiền toái là mấy con khai trí khốn kiếp, nếu để chúng biết ta muốn đi, là tuyệt sẽ không đồng ý. Mấy năm nay, chúng nó cố nhiên vì ta làm rất nhiều việc, tiếng tăm của ta cũng giúp chúng giải quyết được rất nhiều phiền toái. Ngoài ra, ngươi nói ta lo lắng kim sư chuẩn bị thành thượng phẩm, thực ra cũng không sai, nếu nó thực sự đến thượng phẩm. Sức lực ở trên ta, đến lúc đó sợ lại là một tai nạn khác, nội lo thêm ngoại xâm, thực ra ta đã sớm muốn rời khỏi đây, chỉ là đang đợi một thời cơ thích hợp. Ta đến, đối với ngươi là cơ hội. Vốn nghĩ chỉ là một lần trộm nho nhỏ, lúc đầu thật sự là không để ý. Nhưng sau khi mèo rừng chết, ta cảm giác có gì không đúng, thực ra hồng ưng chết càng làm ta cảm nhận ngươi có chuẩn bị, cho nên khi ta bắt giữ mấy đệ tử Thương Sơn phái, đã đổi cô gái này, xem ngươi có thể đi đến mức nào, không ngờ đến. Ngươi dùng trận pháp, giết tất cả bọn chúng rồi, cũng là giúp ta một việc lớn. Nói đến đây, huyễn ảnh hồ yêu cười to. Bây giờ không có lũ ngốc đó, ta có thể rời khỏi nơi đây rồi, tự do tự tại, ta vốn không muốn giết ngươi, tuy nhiên ngươi đã vạch trần thân phận của ta, lại đánh lén ta, vậy cũng đừng trách đại vương ta vô tình. Nói rồi hồ yêu ngẩng đầu gào một tiếng, một luồng khí kinh người tràn ngập khắp nơi. Đã bao phủ Đường Kiếp và bốn gã Thương Sơn đệ tử. Xem ra ngươi đã bình phục vết thương. Đường Kiếp cười cười. Đúng lúc ta cũng nghỉ đủ rồi. Nên nói đều nói rồi, hồ yêu cũng không dài dòng, thân hình chợt lóe, hóa thành một luồng sáng đánh thẳng vào Đường Kiếp. Luồng sáng đến rất nhanh, Đường Kiếp thậm chí còn không kịp phản ứng, hoàn toàn là bản năng vung đao lên chỗ cổ họng. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, móng vuốt của hồ yêu đã đặt trên đao, chấn động làm cho Đường Kiếp lùi sau một bước. Đường Kiếp thấy lạnh người, tốc độ nhanh thật. Hồ yêu cũng khẽ ơ một tiếng, lộ vẻ kinh ngạc không ngờ Đường Kiếp có thể chặn được một chảo của hắn. Cùng lúc với chảo này vô hiệu, không tiến mà lùi, hóa thành một đám khói lùi lại, đúng lúc Đường Kiếp truy đuổi chém một đao, lại bị nó dễ dàng né được. Chỉ là lúc mà nó lùi lại, nó trong mồm kêu một tiếng nhỏ, một đạo phong đao bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp không ngờ khi mà hắn lùi còn có thể tấn công, không kịp phòng ngự, bị một phong đao chém vào ngực, cho dù trước đó Đường Kiếp đã phát động vô tương kim. Thân cùng ngưng thủy cháo, đao phong cũng không phải pháp thuật gì có uy lực lớn, do vậy bị thương nhẹ, chỉ là trước ngực thêm một vết thương. Ngay lúc hắn tưởng rằng đã đỡ được chiêu này, hồ yêu đột nhiên tăng tốc đổi hướng, từ đang lùi biến thành tiến lên, không ngờ lại một chảo hướng về Đường Kiếp, hoàn toàn không để ý đến quán tính. Lần này đến rất là hung dữ, xuyên qua Đường Kiếp trong phút chốc dệt thành đao võng, một chảo đánh vào phía trước Đường Kiếp, để lại 5 vết của móng vuốt trên thân hắn, vẫn là dính cái lập tức lui, một lần nữa thoát thân. Đường Kiếp chưa kịp thở lấy một hơi, huyễn ảnh yêu hồ chưa lui ra xa đã lại một chảo. Năm đảo chảo ảnh đã từ hư không ấn xuống, trực tiếp vào trước mặt của Đường Kiếp. Bíp! Đường Kiếp bị hồ yêu tấn công liên tiếp mà hoảng sợ, tay trái theo bản năng đưa lên mặt để đỡ, chỉ nghe thấy phập phập lại năm dấu móng tay đánh vào mu bàn tay của Đường Kiếp. Lúc sau không đợi Đường Kiếp hạ tay xuống, hồ yêu đã tách đôi không trung bay lại, trong không trung bổ nhào về Đường Kiếp. Lần này Đường Kiếp có chuẩn bị, lui nhanh đồng thời cũng phản kích, một trảm phong bổ ra, làm cho hồ yêu đang lao về trước phải dừng lại, đột nhiên đổi từ lao về trước thành bay lên trên, hướng về không trung mà lao lên, phía sau lưng cái đuôi dài hướng về Đường Kiếp quất xuống. Dường như một cái roi đang vụt vào người của Đường Kiếp, như chơi con quay chỉ một đuôi đã làm cho Đường Kiếp quét ra. Ca ca, y y sợ hãi hét lên, cánh tay nhỏ bé giơ lên, một trận hoa lớn đã hướng về không trung mà bay lên. Hồ yêu cười dài nói, những thứ này đối với ta vô dụng. Nói xong hắn không ngờ hướng về hoa trận mà đáp xuống, xông thẳng về y. Dây leo trong không trung nhảy múa dường như trăm ngàn xúc tu dày đặc quấn lấy hồ yêu, nhưng với tốc độ di chuyển cao của hồ yêu thì không có dây nào cuốn được nó, chỉ đập vào những tàn ảnh do di chuyển tốc độ cao tạo thành. Y y nhìn thấy cảnh tượng này ngơ ngẩn hết người, trước khi nhìn thấy cảnh này, cô ấy không bao giờ nghĩ đến có ai có thể có tốc độ nhanh đến mức này. Trong lúc mà hồ yêu lao đến với tốc độ cao để tấn công, cô ấy thậm chí đến ý nghĩ né tránh còn chưa kịp nghĩ, thấy chuẩn bị bỏ mạng dưới móng vuốt của hồ yêu, một bóng người bay ngang qua, đứng trước y y, chính là tiểu hổ. 3. Tiểu hổ đã bị hồ yêu một cái tát đánh cho hộc máu. Hồ yêu một chiêu chúng cũng không đuổi theo, xoay một cái người hạ xuống trên một cành cây ở xa cười to nói. Còn tưởng ngươi giết được hai đại vương trong phủ của ta phải có bản lĩnh thế nào, không ngờ chỉ có thế thôi. Đường Kiếp lau máu trên mồm vừa nói. Huyễn ảnh yêu hồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu hồ sở dĩ có tên huyễn ảnh, ngoài tiên phú pháp thuật ảo hình thiên biến, còn có một đặc điểm đó là tốc độ cực nhanh, vì thế mới có cái tên huyễn ảnh. Đường Kiếp đối với tốc độ của huyễn ảnh hồ yêu đã có chuẩn bị trước rồi, nhưng hắn không ngờ đến cái nhanh của hồ yêu không chỉ thể hiện trên tốc độ, còn thể hiện cả trên biến hóa và pháp thuật vận dụng. Hắn không những di động nhanh, đổi tốc độ cũng nhanh, làm phép càng nhanh, có thể nói đến một cảnh giới vô lý, nhanh đến tiêu chuẩn của nghệ thuật, làm cho cận chiến và thuật pháp hoàn toàn dung hòa, làm cho Đường Kiếp lạnh hết cả người. Hắn trước đây vốn tưởng hồ yêu tuy là thượng phẩm, nhưng vì không phải thiên phú chiến đấu, thực lực chưa chắc mạnh hơn sư vương bao nhiêu, dùng sức mạnh mọi người, chưa chắc đã không có thể thắng được hồ yêu. Đến giờ mới ý thức được mình sợ là đã sai rồi. Hồ yêu trong thượng phẩm khai trí chưa chắc đã là mạnh nhất, nhưng vẫn là yêu thú trong thượng phẩm khai trí, đẳng cấp hơn hẳn hắn một cảnh giới, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó. Vì thế sau khi nói xong lời đó, Đường Kiếp câu sau liền là, các ngươi còn đợi cái gì? Cùng lên nào! Lời này nói với Tấn Chu và mọi người. Lúc nãy một loạt chiến đấu động tác mau lẹ phát sinh thật sự quá nhanh, làm cho mọi người đến phản ứng còn chưa kịp, chỉ đến hồ yêu lùi ra, Đường Kiếp nói, mọi người mới phản ứng lại. Ồ, xin hỏi trận chiến này còn phần của chúng tôi à? Việc đến thế này, bốn đệ tử của Thương Sơn việc không tốt, đối diện với huyễn ảnh yêu hồ, hoặc là hắn chết, hoặc là mình chết. Tần Chu cắn răng một cái, phi kiếm rời vỏ mà ra, hướng về hồ yêu mà chém tới. Yêu hồ chỉ cười một tiếng dài, thân hình trong không trung lóe lên vài cái, phi kiếm liền đuổi không kịp hắn. Ngược lại yêu hồ một chảo đánh vào người của Tiêu Diêu, chỉ một chưởng đã xé được cánh tay của Trần Diêu. Khi công kích của hắn rơi trên người của Đường Kiếp, nhìn như uy lực không lớn, chỉ có thể làm Đường Kiếp bị thương nhẹ, nhưng rơi trên người của những đệ tử Thương Sơn này, thì lại là những chiêu chí mạng rất là khủng khiếp. Trần Diêu đau đớn kêu lên, dùng hết lực phun ra một luồng chân khí hướng về hồ yêu. Yêu hồ thân như quỷ mị, chỉ nhẹ nhàng chớp động đã né được công kích, mọi người khác pháp thuật đao kiếm tập hợp lại cùng rơi, nhưng không có một chiêu nào trúng nó. Nó khàn giọng thét chói tai, trong không trung di chuyển, lúc trên lúc dưới lúc trái lúc phải, bước trên không mà như bước dưới đất. Một lúc mà chỉ nhìn thấy khắp nơi đều là thân hình của nó, trong không gian lôi ra vô số hư ảnh, cùng với tiếng cười đắc ý của hắn. Bảo bối giữ hắn. Trương Thừa Vân kêu một tiếng, đã lần nữa ném ra bát quái bài. Bát quái bài phát ra hào quang, bị soi theo, tốc độ cao của hồ yêu bị chậm lại. Cùng lúc này, kiếm của Tần Chu, kim châm của Đường Kiếp, hoa cây mây của y, quang điện của tiểu hổ còn có cánh tay sắt của hình nhân cùng lúc hướng về hồ yêu, mà rơi xuống, nhìn thấy lần này yêu hồ không né được. Chỉ thấy trên người của yêu hồ ánh sáng lóe lên một cái, phát ra một khoảng gợn sóng như nước, cũng giống cảnh tượng trước đấy khi mà chiêu chí mạng của Đường Kiếp với hồ yêu. Ngay sau đó cảnh cũ tái hiện, yêu hồ trước là nổ thành vô số quang điểm, sau đó lại khôi phục nguyên hình. Ảnh độn chính là pháp thuật bảo mệnh tốt nhất của hồ yêu, mỗi lần phát động, bản thân ngay lập tức biến thành hư ảnh, tất cả những công kích đều đánh vào cái hư ảnh đó, bản thân thì nhân cơ hội đó tẩu thoát. Ảnh độn xuất ra. Tất cả những công kích gần như vô hiệu, hồ yêu đã cười rồi vung ra một chảo, đánh thẳng vào người Trương Thừa Vân. Trương Thừa Vân trên người có hộ thể pháp cháo, không ngờ dưới sau chảo này, hộ thể pháp cháo này không có tác dụng gì, bị hồ yêu đánh lên người, làm cho Trương Thừa Vân hồn bay phách lạc, còn tưởng là mình chết chắc, không ngờ hồ trảo chỉ ấn nhẹ một cái liền rời đi, chưa để lại vết thương gì đối với hắn. Trương Thừa Vân ngẩn ngơ, nhìn thấy mình không bị gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói gì thì, đột nhiên một cảm xúc không khống chế được phát ra, nhìn về hướng của mọi người, chỉ thấy mặt ai cũng đáng ghét, ghê tởm vô cùng, liền đưa tay lên xuất ra một đạo pháp thuật về hướng Tần Chu. Lần này bất thình lình thay đổi, Tần Chu bị hắn đánh trúng, cũng may trên người có pháp cháo hộ thể, kinh sợ nói. Trương Thừa Vân người làm cái gì đấy? Là Tang Tâm Trảo, hắn bị hồ yêu khống chế rồi. Lạc Âm kêu lên, vô huyền tỳ bà trong tay văng lên. Cũng may là pháp thuật của yêu hồ chủ yếu là nhanh, thay đổi và linh hoạt là chính, còn về uy lực thì đến một con trung phẩm yêu thú cũng không bằng, ít nhất cũng không bằng con sư tử. Do vậy trong tiếng tỳ bà, Trương Thừa Vân đã hồi phục và minh mẫn hơn một chút. Chỉ là hồ yêu làm sao cho cô ấy cơ hội hóa giải chú pháp, kêu to một tiếng xoay mình đánh một chảo về Lạc Âm. Chảo ảnh trên không ngưng thành một cái thiết chảo lớn, hướng về Lạc Âm mà cắm xuống. Liệt ảnh chảo. Nhìn thấy Lạc Âm né không kịp, chỉ thấy bên cạnh một tiếng hồ gầm, một anh béo đã bay đến che trước thân của Lạc Âm, cũng chính là Trần Diêu. Thiết chảo đánh trúng vào người của Trần Diêu, một đòn đã đánh nát hộ thể pháp cháo của anh ta. Năm móng vuốt sắc bén xuyên vào cổ họng anh ta, ngay sau đó chỉ thấy một cái đầu bay lên. Sư huynh, nhìn thấy Trần Diêu chết thảm trước mặt mình, Lạc Âm đau buồn kêu lên một tiếng. Bảo Nhi, đường kiếp đã cất tiếng gọi. Tiểu hồ đã hướng lên trời gầm lên một tiếng, cũng chính là thiên phú hồ gầm. Hồ gầm vừa cất lên, quần yêu khuất phục. Vốn dĩ tiểu hồ và hồ yêu kém vài bậc, tiếng hồ gầm của tiểu hồ chưa chắc đã có tác dụng với hồ yêu. Đường kiếp cũng chỉ là thử mà thôi, nhưng lúc này tiếng hồ gầm, hồ yêu cũng thật sự bị ảnh hưởng, tốc độ đang nhanh bị chậm lại. Đường kiếp nắm lấy cơ hội, tử điện từ thân pháp toàn lực phát động, đoạn tràng đao đã chém thẳng về phía hồ yêu. Lần này ép gần như thế, hồ yêu đã không kịp né, nhìn thấy đoạn tràng đao đang đến, mắt yêu hồ chợt phát ra ánh sáng, một luồng yêu lực từ trên thân anh ta bùng nổ ra, ầm một tiếng làm cho đường kiếp bị đánh bay ra. Yêu lực bùng nổ. Tuy nhiên cùng lúc với đường kiếp bắn ra, tam điểm kim mang đã bay về phái hồ yêu không ngờ đến đường kiếp bị bắn ra còn có thể phản kích, trong lúc gấp gáp chỉ tránh được một châm, còn hai châm lần lượt đâm xuyên vào thân của hắn. Hí, yêu hồ giận dữ hét lên một tiếng. Chiến đấu đến bây giờ, cuối cùng nó cũng bị thương. Đường kiếp vẫn thản nhiên như cũ nói. Học theo ngươi đấy. Hắn trên mồm nói thế, dưới tay thì đang dùng thủ thuật, kim châm hóa kim tuyến cắt hồ yêu. Nhìn thấy kim tuyến chuẩn bị chắt đôi hồ yêu lại nhìn đường kiếp cười. Cười rất là kỳ quái, đường kiếp trong lòng bất ngờ, biết là không tốt, chỉ thấy hồ yêu biến thành một chùm xương khói tan biến. Kim tuyến xuyên qua xương khói, nhưng lại không làm bị thương hồ yêu kia tí nào. Âm thanh như ma quỷ của hồ yêu lại cất lên. Ta đã thấy ngươi giết sư yêu như thế nào? Mẹ kiếp! Thảo nào hai lần trước dùng kim chân đều bị nó dùng ảnh độn né tránh. Quả nhiên con yêu này có bí pháp có thể theo dõi những động tĩnh trong trận. Chính vì hắn nhìn thấy tất cả thủ đoạn của đường kiếp, đã có phòng bị đối với thủ đoạn dùng kim tuyến của đường kiếm. Đây cũng là vấn đề lớn nhất bây giờ của kim chân. Vì bị hạn chế về hình thể, chỉ có thể làm ám khí mà không làm được binh khí. Một khi bị phát hiện thì rất khó có thể phát huy tác dụng. Lúc này xương khói tan xong lại ngưng lại, hồ yêu lại một lần nữa xuất hiện, chỉ chợt lóe liền tới bên Tần Chu, móng vuốt hướng về hắn mà chụp tới. Tần Chu vừa đỡ một chảo, hồ yêu lại đến bên y, lại một đuôi đánh cô ấy, may mà y dùng xả hành mà né được, hồ yêu đã đến bên Lạc Âm, lại một chiêu vào cô ấy. Yêu hồ tốc độ cực nhanh, bỏ qua quán tính đổi hướng nhanh đến nỗi vô lý, tuy chỉ có một mình, lại cùng lúc tấn công tất cả mọi người, chỉ có đường kiếp và hình nhân là hắn không động đến. Hình nhân tuy mạnh, nhưng chỉ mạnh ở sức lực, ở tốc độ và phản ứng thì vẫn không bằng con người. Cho dù đã khắc thiên lý truy phong trận, cũng chỉ là tốc độ được bù lại một tí, nhưng ở những ứng biến thì vẫn không bằng. Hồ yêu mạnh về ứng biến, ở một tắc vuông cũng có thể đằng chuyển Nazi, gần như là vòng quanh hình nhân bay khắp nơi. Hình nhân không vũ thiết quyền, chỉ làm cho hồ yêu càng cười một cách điên cuồng. Thường thôi. Nói xong tiện tay lại một chưởng, lần này đánh vào người của Lạc Âm. Lạc Âm kêu thảm rồi ngã xuống, lần này hồ yêu không dùng liệt ảnh chảo. Dưới sự bảo vệ của hộ thể pháp cháo nên không bị trọng thương, dù là như thế, nhưng Lạc Âm bị pháp lực chấn động nên cũng nôn ra một ngụm máu tươi. Khốn kiếp! Tần Châu cắn răng một cái, phi kiếm vẫn đuổi theo hồ yêu nhưng chém không trúng chíu một tiếng kiếm bay về trong tay, Tần Chu nói. Đường huynh, giúp ta ngăn một tí. Nói xong hắn trong miệng bắt đầu niệm, trong tay ấn pháp bắt đầu vung, nhìn dáng thì dáng dấp thì đang chuẩn bị pháp thuật gì uy lực rất lớn. Hồ yêu hiển nhiên ý thức được là không được để Tần Chu tùy ý làm. Trong số mọi người ở đây, Tần Chu thực lực có thể không bằng được đường kiếp, nhưng cảnh giới của hắn cao nhất, thân là thoát phàm cảnh, nếu thật sự để hắn tùy ý vận dụng pháp thuật, sức công phá của nó còn hơn đường kiếp và hình nhân. Do vậy hồ yêu kêu to lao về phía của hồ yêu. Thấy hồ yêu tập kích đến, đường kiếp vung tay lên, thủ nhạc trấn yêu phù lại lần nữa bay ra. Kim sắc tiểu sơn lại hiện ra, phóng ra một ánh sáng rực rỡ chiếu vào hồ yêu. Hồ yêu toàn thân chấn động, sau đó hồ yêu kêu một lên một tiếng. Thực lực của khai trí thượng phẩm yêu thú bây giờ mới thể hiện, cùng với tiếng kêu của nó, yêu khí mãnh liệt phát ra ngoài, bay lên không trung rất mạnh, cùng với kim quang hình thành một thế giằng co. Hóa ra pháp lực của hồ yêu này lại mạnh như thế, chỉ là trước kia đối thủ quá yếu, không đáng để nó dùng hết sức của mình. Cho dù không phải là thiên phú chiến đấu yêu tộc, cho dù chỉ giỏi về tốc độ, nó vẫn là khai trí thượng phẩm. Lúc này dưới áp lực của trấn yêu phù, hồ yêu toàn lực phát huy, cuối cùng thể hiện ra thực lực mà một khai trí thượng phẩm yêu thú nên có, rất đơn giản đã đỡ được trấn yêu phù. Tuy nhiên vẫn làm cho tốc độ của hắn chậm đi một tí, hình nhân đã lao đến ngăn cản hồ yêu. Hồ yêu kêu to nói, thằng ngu cũng muốn ngăn ta, nhanh chóng lướt đi muốn vòng qua hình nhân. Nhưng mà đúng lúc này, đường kiếp đột nhiên vứt một vật về hướng hình nhân, có hình dáng quả đông lạnh chính là hồn phách của Sơn Miêu. Hồn phách của Sơn Miêu vừa đụng vào hình nhân, liên như một giọt nước hợp với hải dương, dung hòa vào hình nhân, đôi mắt hình nhân đột nhiên phát ra một màu đỏ, nhìn về hồ yêu, trong ánh mắt dường như có một ý khinh thường nó. Ánh mắt này khi dừng ở trong mắt hồ yêu trong lòng đột nhiên kinh hãi, cảm giác không hay. Ngay lúc sau hình nhân đã vội vàng giơ tay tóm lấy hồ yêu bay lên quay một cái muốn tránh hình nhân, không ngờ cánh tay của hình nhân lại dài ra, trong không trung làm thành một đường quỹ đạo, rõ ràng là cánh tay làm bằng đá. Không ngờ có thể mềm như con rắn, dài ra trong không trung, tiếp tục vòng vèo, với tốc độ cực kỳ nhanh tóm lấy hồ yêu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu to, hình nhân đã bắt lấy hồ yêu và ném xuống đất. Lần này dùng lực mạnh đập, dù là khai trí thượng phẩm hồ yêu cũng không thể chịu được, kêu thảm rồi phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó năm ngón tay của hình nhân hóa thành móng vuốt, hướng về mặt của hồ yêu mà cắm xuống. Sơn Miêu, huyễn ảnh hồ yêu bản năng hô lên một tiếng. Giây phút này động tác của hình nhân làm cho nó dường như thấy được Sơn Miêu nhập vào, giúp cho nó linh hoạt vô cùng, cùng với một khả năng ứng biến tuyệt vời. Vụng về vốn dĩ là nhược điểm lớn nhất của hình nhân, lúc này đã được bù đắp, thay vào đó là hung hãn và điên cuồng công kích, chỉ nháy mắt thôi, hình nhân đã đánh tới hơn 20 trọng quyền. Hồ yêu thê thảm kêu lên, lại lần nữa dùng ảnh độn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ lớn, ảo ảnh thế thân đã bị hình nhân đập thành những điểm sáng đầy trời, cùng lúc hắn thoát thân, phía sau có tiếng gió cất lên. Hồ yêu biết là không hay rồi, lần này nó không kịp dùng ảnh độn, chỉ kịp lao về phía trước. Soạt, một tia máu bay lên, kim tuyến của đường kiếp đã cứa một miếng lớn ở trên người hồ yêu, chỉ tiếng rằng hồ yêu phản ứng rất linh hoạt, không ngờ lại có thể tránh được đòn chí mạng này. Tuy nhiên cứ rằng có thế này, Tần Chu chuẩn bị pháp thuật đã gần thành. Tần Chu một tay chấn mạnh, lăng không hư chỉ, quát, chỉ xích thiên nhai kiếm. Cổ kiếm trong tay phát ra ánh sáng rất mạnh, đột nhiên bay lên không trung, điên cuồng xoay tròn. Trong không trung hình thành vô số kiếm ảnh, sau đó Tần Chu chỉ về hồ yêu. Đi! Vô số ảnh kiếm chỉ trong giây lát hợp thành một, chém về hồ yêu. Nhìn thấy cảnh tượng này, hồ yêu thân hình đột nhiên tăng hết tốc độ, ở dưới mặt đất hình thành một đường sáng hướng về phía xa tháo chạy. Kiếm quang như là bất chấp khoảng cách, trực tiếp xuất hiện trên đầu hồ yêu mà chảm xuống. Hồ yêu lại lần nữa dùng ảnh độn, nháy mắt hoán đổi vị trí, vừa mới biến đổi vị trí, đã thấy kiếm quang phá ảnh bay ra, tiếp tục đổi theo. Hồ yêu ngẩn ngơ. Làm sao có thể? Bụp, kiếm quang đánh trên người hồ yêu đã hộc máu bay lên. Chỉ xích thiên nhai kiếm này hẳn là không bị ảnh hưởng của ảnh độn, trực tiếp tấn công vào bản thể. Một khi dùng, không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Tuy nhiên chính vì thế, uy lực lại có hạn, tuy rằng một chiêu đã đâm vào hồ yêu, nhưng lại không giết được nó. Dù là như thế, nhưng lần này thương tổn cũng không nhẹ, hồ yêu một cái chân trước gần như bị kiếm chém đứt, lại cộng thêm với trước đấy bị hình nhân cho những đòn sấm sét. Hồ yêu thoáng một cái đã bị thương nặng, nắm lấy cơ hội đường kiếp, tiểu hổ, Trương Thừa Vân, Lạc Âm đồn loạt lên. Thấy mọi người cùng lên, hồ yêu ánh mắt hung hãn. Các ngươi tưởng có thể làm khó ta sao? Tiếng nói kéo dài, đột nhiên biến hóa thành hình người, là một nữ tử áo trắng khoác lụa mỏng, tay trái buông xuống trước ngực, trên vai còn đang chảy máu, bên hông treo một vật, là túi chữ vật. Nhìn thấy túi chữ vật, đường kiếp đầu tiên ngạc nhiên, sau đó kịp phản ứng lại, thất thanh kêu lên. Đừng để nó động vào túi. Chỉ là hắn hô thì đã chậm, hồ yêu tay thò vào túi, lấy ra một bình con, đổ ra một đan dược vứt vào trong mồm. Y và tiểu hồ đồng thời lao đến, hồ yêu chỉ vung tay một cái bình ngọc bay ra, từ bình ngọc phun ra một dòng nước lớn hướng về phía mọi người. Cuối cùng cô ta vẩy tay một cái, vô số phù khắp trời đất rơi xuống, hình thành một khoảng pháp thuật phong bạo, mọi người không thể tiếp tục tiến lên. Lần này đột nhiên biến hóa, hồ yêu nháy mắt biến thân đa bảo đồng tử, làm cho mọi người trở tay không kịp. Những bảo vật này là bao năm qua nó giết người đoạt được, nó biến thành người là vì có thể dùng những bảo vật này. Cũng không phải nói hình dạng hồ ly không dùng được. Pháp bảo và pháp thuật cũng giống nhau, con người và yêu vật thực ra cũng không có giới hạn tuyệt đối. Không tồn tại tất cả đều dùng được, cũng không tồn tại tuyệt đối không thể dùng. Nói chính xác, yêu có thể dùng bảo vật của người hay không, học được pháp thuật của con người hay không, quyết định bởi pháp bảo và pháp thuật bản thân có hợp với yêu vật hay không. Ví dụ như sư yêu dùng hình thái của yêu, có thể dùng kim qua chùy, bởi vì vật ấy và sư yêu phù hợp. Mà đường kiếp dùng hình người luyện huyết luyện bí pháp của hổ tộc, y luyện thần tiêu bí điển, cũng không tồn tại tuyệt đối chướng ngại, chỉ cần dùng tâm là có thể đột phá. Nhưng nếu muốn hoàn toàn tự do sử dụng pháp bảo của mọi người, thì dùng hình người vẫn là tốt nhất. Đây vốn là đến biến hình mới có thể làm được, chỉ là huyễn ảnh yêu hồ thiên phụ thiên biến, khả năng biến hóa lại cao, do vậy có thể ở thời gian khai trí có thể thế này, đây cũng là cách để nó bảo toàn tính mạng, cũng tương đương với việc nó ở khai trí đã có một ít đặc quyền của biến hóa đại yêu. Lúc này hồ yêu không chút quý trọng cái này tiếp cái kia ném pháp bảo ra ngoài, đồng thời cũng ăn rất nhiều linh đan diệu dược, thân bị thương nặng đang bắt đầu hồi phục. Đường kiếp biết cứ thế này thể nào cũng thua, liền đỡ một pháp thuật phong bạo lao lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồ yêu thấy thế, chỉ cười nhạt rồi lùi sau, với tốc độ cảo nó, chỉ cần không bị đường kiếp lên được, kéo dài cũng đã đủ làm cho những người này chết rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng thanh quang từ dưới đất tập kích, nháy mắt đã ôm lấy hai chân nó. Hồ yêu kinh ngạc nhìn lại, thất thanh kêu lên. Thanh lang, ngươi chưa chết. Ôm lấy chân nó không ngờ chính là thanh lang. Lúc này thanh lang cười gần nói. Vì chính mình có thể tiêu diêu, không tiếc hại chết hai đại vương, ta có liều cái mạng này, cũng không bỏ qua cho ngươi. Nói xong nó liền không để ý gì ôm lấy hồ yêu, không để cho nó có thể di chuyển nửa bước. Không tốt hồ yêu kinh hãi. Tốc độ là thứ nó dựa vào, càng là thứ để nó có dựa vào để tồn tại. Không có tốc độ, có thể nói sức mạnh của nó ngay lập tức giảm đi phân nửa. Lúc này nó sợ hãi, một chảo hướng về thanh lang. Chỉ là thanh lang sớm đã có ý quyết tử, mặc cho hồ yêu công kích thế nào đều không buông tay. Cùng lúc đó đường kiếp lao nhanh đến, tử điện từ người phát ra tối đa. Hồ yêu biết là không hay, từ trong túi lấy ra một viên lam sắc tiểu châu tử, ném về hướng đường kiếp. Vật này là lôi cực châu, là một trong những bảo vật quý nhất mà hồ yêu 30 năm ở lão nha lĩnh đoạt được. Có thể phóng ra 9981 đạo thiên lôi oanh kích đối thủ, nhưng mà dùng xong thì tự thân cũng bị hủy. Tình hình trước mắt, hồ yêu có tiếc nữa thì cũng phải dùng. Cùng với tiểu châu tung ra, chỉ thấy không trung lôi quang phóng ra đầy trời. Hàng trăm thiên lôi từ trời mà phóng xuống người đường kiếp, nói là 9981 đạo. Nhưng nhìn thì dường như có hàng trăm hàng ngàn tia sét đánh xuống. Một khoảng lớn các tia sét hình thành một cái lồng giam, nháy mắt bao phủ lấy đường kiếp. Nhìn thấy cảnh tượng này, hồ yêu đắc ý cười to. Dựa vào các ngươi cũng muốn giết ta. Còn kém xa. Trong mắt hắn, những người kia với mình khác nhau một trời một vực. Giết chết bọn chúng quá dễ. Vấn đề chỉ là giá phải trả là bao nhiêu. Phải dùng đến lôi cực châu mới giải quyết được. Đã là rất mất mặt rồi. Thực ra Lạc Âm và mọi người nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cũng run lên. Chỉ có y miệng nhếch lên, không thèm để ý. Chỉ có cô ta mới biết đường kiếp chống đỡ lôi biến thái như thế nào. Quả nhiên trong lúc hồ yêu cười, một bóng người nhanh như điện phóng ra. Chính là đường kiếp. Hồ yêu không dám tin kêu to lên không thể nào. Chỉ là bất kể hắn không muốn tin, đường kiếp đã lao đến, xông qua pháp thuật phong bạo, xông qua biển sấm sét, hướng về hồ yêu dương đao, vung tuyến. Hồ yêu bị thanh lăng ôm không kịp né tránh, càng không thể dùng ảnh độn, chỉ biết nghiêng đầu, tránh được công kích chí mạng của kim tuyến. Đoạn tràng đao một đao chém vào trước ngực, chém đến nó hộc máu bay ngược về sau, vết thương vừa hồi phục lại bị đao này chém thương trở lại. Hét lên một tiếng. Tay trái tóm lấy đầu của thanh lang, năm móng vuốt gần như xuyên thủng đầu của nó, tay phải đánh ra một đạo hào quang bay về phía đường kiếp. Đường kiếp vẫn không tránh, giờ này khắc này, chỉ có dùng công đối công. Hắn chống đỡ lần này, trở tay điểm chỉ, điểm vào vai trái của hồ yêu. Liệt ngọc chỉ. Lần này hồ yêu thương nặng, nó thê lương thét lên, quay người một liệt ảnh chảo đánh trên người đường kiếp. Liệt ảnh chảo bất chấp hộ cháo, một chảo đánh vào người đường kiếp, phía trước người hắn cũng bị đánh một ngũ chảo ấn, một đòn đánh bay. Cùng lúc đường kiếp bị đánh bay, Tần Chu Trương Thừa Vân và mọi người cùng lúc lao lên. Tần Chu vung cổ kiếm, phương thốn sát kiếm, đâm vào phía sau lưng của hồ yêu lại lần nữa bị thương, giương tay đánh ra hai đạo ánh sáng, ngăn được công kích của tiểu hồ và y, đồng thời kéo theo thanh lang né về sau, né Trương Thừa Vân và Lạc Âm đánh gọng kìm. Lúc mà né được mấy đòn này, hình nhân được thêm yêu hồn của Sơn Miêu như ma quỷ từ trên không trung hiện ra, xuất hiện sau lưng của hồ yêu, một quyền đánh vào sau lưng nó. Đau đến hồ yêu gầm lên một tiếng dài. Bắt nạt ta quá mức rồi. Cùng với tiếng la hét này, hình nữ nhân mà hồ yêu hóa, lại một lần nữa biến thành bạch hồ, chỉ là to hơn lúc nãy rất nhiều, chiếm đầy cả một không gian. Đường Kiếp thấy thế kêu lên. Mau lùi lại. Đồng thời hắn hướng lên không chỉ một cái, thủ nhạc chấn phụ yêu lại lần nữa phóng kim quang về hướng hồ yêu. Chỉ thấy hồ ảnh há to miệng, hướng vào khoảng không phun ra vùng lửa lớn, nghênh đón kim quang, lại lần nữa chặn đứng kim quang. Chỉ là lần này có điều không giống, dòng khí của ngọn lửa không ngừng dâng lên, ép cho kim sắc tiểu sơn bắt đầu bị hòa tan. Ngay cả thủ nhạc yêu phù cũng không áp chế được hồ yêu. Ánh sáng lóe liên tục trên kim sắc phù, chấn yêu phù đã phát ra hết sức mạnh của nó. Sau đó chỉ rằng có được vài giây, chỉ thấy kim quang ảm đạm xuống, trên bùa ánh sáng giảm đi nhiều, sau đó hóa thành vô số bụi tiêu tan vào trong không trung. Cảm giác như chỉ vài giây rằng co, chấn yêu phù đã phát huy hết tất cả linh khí, không tiếp tục dùng được nữa. Uy lực ngọn lửa của hồ yêu không giảm, cuồn cuộn bay đến, dòng khí quét hết ba phương, khí thế rất kinh người. Tiểu hổ, y y, Tần Chu, Lạc Âm, Trương Thừa Vân cùng lúc bị khí kình của lửa chấn bay. Lạc Âm càng kêu tiếng kêu dài, cô ta thực lực yếu nhất, ngọn lửa trực tiếp phá hủy hộ thể pháp cháo của cô ta, biến cô ta thành hỏa nhân, bỏng rất nặng, không thể đứng dậy được nữa. Duy chỉ có Thanh Lang và hình nhân là không bị ảnh hưởng, Thanh Lang ôm lấy hồ yêu mà không buông, hình nhân vì thân hình rất nặng, không những không bị cuốn bay, ngược lại còn lao ngược lên, đấm một quyền vào mặt hồ yêu. Đi chết! Hồ yêu phẫn nộ hét lên, tay trái đánh xuống, tiếp tục đâm vào não bộ của Thanh Lang. Gần như đâm xuyên nửa thân trên của nó, tay phải phản kích hình nhân, chỉ trong nháy mắt rầm rầm rầm đụng nhau với hình nhân hơn 10 quyền. Lúc này không biết từ đâu hồ yêu phát ra thần lực như thế, không ngờ đỡ được những đòn mạnh từ hình nhân, chỉ là mỗi lần đỡ một quyền, mặt nó lại nhợt hơn một tí, đợi đến hơn 10 quyền, cả khuôn mặt của nó đã trắng như tuyết. Chẳng lẽ ta lại chết ở đây sao? Lúc này đến hồ yêu trong đầu cũng không khỏi sinh ra suy nghĩ này. Đúng lúc này, hình như hung hãn điên cuồng áp chế hồ yêu gần như không thở nổi lúc này. Đột nhiên cách cách một tiếng, đột nhiên bất động. Tần Chu ngạc nhiên nói. Nó vì sao không đánh nữa? Đường Kiếp chua xót trả lời. Hết điện rồi. Đúng vậy, hình nhân hết điện rồi. Đúng hơn là, năng lượng đã hết. Tiếp tục chiến đấu sớm đã làm cho hình nhân tiêu hao rất lớn. Có thể dùng đến bây giờ đã là do Đường Kiếp tiết kiệm dùng. Nhưng sau khi Sơ Miêu nhập vào, hình nhân có ý chí của mình. Không thể như trước lúc nào cũng tính toán trước khi dùng, cùng với uy lực tăng lên. Tiêu hào cũng tăng lên, cho nên lúc nãy phát uy cũng là lần cuối điên cuồng rồi. Đừng nhìn hắn trước đây biểu hiện cồng kềnh, đánh không trúng hồ yêu mấy đòn. Do sức lực lớn, thực tế mỗi lần đánh đều uy hiếp đến hồ yêu, cũng ép cho hồ yêu toàn lực phản kháng. Vừa nãy hơn 10 quyền, cố nhiên đã dùng hết năng lượng của hình nhân, đồng thời cũng tiêu hao thể lực hồ yêu rất lớn, không có nó. Có thể nói phía Đường Kiếp sức lực chiến đấu cũng giảm đi ít nhất 1/3. Nhìn thấy hình nhân ngừng lại, hồ yêu đoán được chuyện gì xảy ra, đắc ý mà cười. Xem các ngươi còn ngang ngược thế nào được nữa, tất cả đi chết hết cho ta. Nói xong tay trái thăm dò, liên tục đánh vào đầu của Thanh Lang. Đầu của Thanh Lang gần như bị đánh như cái gáo nát, dù là như thế nhưng nó vẫn chưa chết. Lang tính cứng cỏi, bản tính khác không tốt lắm, chỉ có sinh mệnh lực là rất mạnh, lúc này khuôn mặt lộ ra điệu cười dữ tợn. Ta có chết, ngươi cũng đừng mong sống tốt. Lang độc công tâm. Nó đem tất cả sức lực tập trung vào móng vuốt, bộc phát ra sức lực kinh người. Đâm xuyên hai đùi của hồ yêu, ầm cái đánh gãy xương đùi của hồ yêu. Không. Tiếng kêu đau khổ của hồ yêu kéo dài, tất cả yêu khí đều tập trung ở tay trái, ầm một cái, ngay lập tức Thanh Lang đã thịt nát xương tan, cho dù sức sống của nó có khỏe thế nào cũng không sống nổi. Chỉ là hồ yêu cũng lùi về ngã về mấy bước về sau, cũng không đứng lên được nữa, ngồi trên đất. Lên. Nhìn thấy cơ hội, mọi người đều đồng loạt lên. Trương Thừa Vân xông đến, một hàn băng thủ đao chém vào phía sau đầu của hồ yêu. Trong lúc tay đang hưng phấn, hồ yêu đột nhiên quay đầu, hai ngón tay trái đã cắm vào mắt nó hắn, sau đó móc lấy hai mắt hắn ra, sau đó ném vào mồm, ăn hết. Trương Thừa Vân đau đớn hét to, hồ yêu tay lại đưa ra, đâm vào cổ hắn. Sư đệ, Tần Chu đau đớn hô lên, cổ kiếm trong tay phát ra một ánh sáng như tuyết. Chiêu kiếm này là tuyệt sát thức trong số 16 thức của Thương Sơn Phái, cũng là uy lực mạnh nhất trong 16 thức, chỉ là hắn vẫn chưa nắm vững được, nhưng lúc này hắn đã không còn để ý gì nữa. Cổ kiếm chỉ thẳng vào hồ yêu. Ngay lúc chuẩn bị đâm trúng, hồ yêu đột thân hình chợt lóe lên, biến thành một bộ dạng yên tĩnh, hướng về Tần Chu gọi nhỏ. Sư huynh, sư muội. Tần Chu run lên. Hắn từ trước đến giờ đều thầm yêu Lăng Yên, chỉ là tính tình cương trực, không dám thổ lộ. Lần này Lăng Tĩnh chết, đối với hắn là một đả kích rất lớn. Lúc này thấy Lăng Tĩnh xuất hiện, trong lòng lập tức giật mình, kiếm chậm lại, không thể đâm xuống. Hắn đang muốn nói cái gì, Lạc Âm hét lên. Sư huynh cẩn thận. Tần Chu đột nhiên cảm thấy chợt lạnh, chỉ thấy một chảo của Hồ Yêu đã đâm thủng người mình, dùng lực mạnh một cái, đã móc ra một viên đỏ rực. Đó chính là tim của hắn. Tần Chu ngẩn ngơ, suy nghĩ cứng ngắc của hắn không ngờ đến điểm này, trường kiếm tiếp tục đâm lên, đâm vào con Hồ Yêu xảo quyệt, sức mạnh lúc này bộc phát, hội tụ thành một ánh hào quang kinh người. Dường như một mặt trời từ từ dâng lên, Hồ Yêu thét to bay lên. Tuyệt sát thức. Thành công rồi, Tần Chu lẩm bẩm nói. Hắn cúi đầu nhìn vào trước ngực, vết thủng lớn đang chảy máu, trên mặt gượng cười. Chỉ có tìm đường sống trong cõi chết, thì ra là thế. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Đại sư huynh, Lạc Âm che mặt khóc giống lên. Lúc này huyễn ảnh Hồ Yêu cũng không dám tin mà rít lên, Tần Chu nhát kiếm kia lại lần nữa làm nó trọng thương, gần như làm cho nó không đứng được lên nữa. Đoạn tràng đao của đường kiếp một lần nữa lại đến, Hồ Yêu mắt ánh mắt hung hãn chợt lóe. Các ngươi không giết được ta đâu. Sau lưng lại hiện ra một ảnh tái nhợt của Hồ Yêu, chỉ là lần này, Hồ ảnh đã không còn khí thế hiên ngang như lần trước. Tuy nhiên đường kiếp cũng không còn trấn yêu phù nữa. Hồ ảnh nhợt nhạt kia lại lần nữa bay lên không, đôi mắt băng lạnh trợn mắt nhìn đường kiếp. Đường kiếp lạnh lùng nói. Ngươi nhìn cái gì? Hắn bỏ kiếm, dùng quyền. Nhất quyền phong thiên. Diệt ma quyền. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một kim sắc chiến quyền lớn, với uy lực đâm thủng trời đất hướng lên không trung, đánh tới hướng Hồ ảnh trong không trung. Như là thiên thạch rơi xuống, làm cho linh khí ngất trời. Hồ ảnh như là hoa trong kính, trăng trong nước, tích tắc đã bị đánh nát, tiêu tan vào không dấu vết. Một tiếng thét thê lương lần nữa vang lên. Hồ Yêu không thể kìm được phát ra những tiếng đau đớn. Nó cuối cùng sợ rồi. Một quyền có uy lực vô biên dường như có thể đâm thủng trời đất, thậm chí đang ở đỉnh cao của khai trí mà tập trung toàn lực cũng không thể đánh ra. Một quyền tiêu diệt Hồ ảnh, đồng thời cũng làm thương nặng Hồ Yêu, càng triệt để dập nát Hồ Yêu từ trước giờ vẫn tin tưởng. Đòn sau mới là chí mạng, bởi vậy hắn đã buông tay. Nó thê thảm kêu lên. Ngươi không phải là linh đài cảnh, không phải linh đài cảnh. Nói xong đã biến thành hình Hồ Yêu, một biến thành ba, hóa thành ba Hồ Yêu đều hướng về bỏ chạy. Nó muốn bỏ chạy. Nó được xưng là huyễn ảnh Hồ Yêu, thiên phú thiên biến, đối với thuật phân thân này là sở trường của nó. Nhìn thấy thuật phân thân lần này lại làm hắn đắc ý, pháp thuật này với huyễn ảnh tấn công không giống, hóa thành bản thân của Bạch Hồ, chỉ là thực lực theo số lượng mà giảm đi, do vậy không thích hợp với chiến đấu. Nhưng chỉ cần một chân thân chưa chết, nó sẽ không chết, nhiều nhất cũng chỉ là phẩm cấp giảm xuống, tu luyện một thời gian lại có thể trở lại, mà tu luyện tốc độ rất nhanh. Hắn có thể dưới sự săn giết của rất đông người thoát chết 28 lần, ngoại trừ tốc độ và thiên phụ huyễn ảnh, thuật phân thân này là một con át chủ bài. Lúc này hắn một phân thành ba, toàn lực chạy trốn, Tiểu Hồ và Y toàn lực lao lên, mỗi người đuổi một con, Hồ Yêu tốc độ nhanh nhất, nhưng đuổi bị thương, muốn chạy nhanh hơn Tiểu Hồ và Y là không thể. Tuy nhiên cũng vì thế nó mới phân thành ba, từ đầu đã xác định là tổn thất hai phân thân. Về phần Lạc Âm và Đường Kiếp, một người bị thương nặng, một người sau khi ra quyền, hắn cũng không còn sức đuổi theo. Nếu không phải Hồ Yêu vì bị đòn này làm mất hết tự tin, không dùng phân thân mà liều mạng với hắn, thì phần thắng về tay ai còn khó mà nói được. Chính vì thế Hồ Yêu có tự tin là mình chạy thoát. Lúc này phân thân không bị truy kích vừa chạy vừa nói. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhớ mùi của ngươi rồi. Ta sẽ quay lại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Nó phẫn nộ, bởi vì nó không ngờ thua một linh đài tiểu tử. Huyễn ảnh Hồ Yêu có thể thua, nhưng chưa bao giờ thua một người cấp thấp thế. Chờ xem. 3 tháng. Nhiều nhất 3 tháng, ta sẽ khôi phục như ban đầu, đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Giết ngươi. Không có ai có thể ngăn cản ta. Huyễn ảnh yêu hồ phẫn nộ nghĩ. Đương nhiên cũng chính vì thế, hắn không chú ý đến đường kiếp đang nhìn nó, thấp giọng nói. Ngươi chạy không thoát. Sau đó, Hồ Yêu đã đâu vào sơn giản huyễn trận. Đây là ảo trận của ngươi. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Âm cố hết sức ngồi dậy, nhìn đường kiếp. Làm sao ngươi biết nó sẽ chạy về hướng đó? Đường kiếp cười cười, ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Tôi đương nhiên không biết nó chạy về hướng nào, nhưng tôi có thể quyết định truy kích hoặc không truy kích hướng nào. Trong trận, huyễn ảnh yêu hồ nằm trên mặt đất, không có sức mà thở nữa. Nó chưa chết, tuy nhiên đây cũng là phân thân cuối cùng của nó. Hai phân thân khác đã bị Tiểu Hổ và Y giết chết, ảo ảnh tiêu tan. Đường kiếp đứng không xa Hồ Yêu, lạnh lùng nhìn nó. Hồ Yêu nằm đấy, cũng không phản kháng nữa, chỉ lẩm bẩm. Ta sở dĩ muốn rời đi, cũng vì ta biết sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ không chạy thoát. Ta quả nhiên chạy không thoát, chỉ là không ngờ sẽ chết trong tay một kẻ chưa thoát phàm. Có lẽ hoàn toàn là tương phản. Đường Kiếp trả lời, chính vì ta còn chưa thoát phàm, ngươi mới lợi dụng ta để giúp ngươi giết hết Hương Tích Động, tự chặt cánh vây cánh của mình. Nếu ta cảnh giới cao, ngươi sẽ làm thế nữa sao? Khả năng lớn là sẽ đánh hội đồng, không thì nhân cơ hội chạy thoát. Hồ Yêu ngẩn người một lúc, thấp giọng nói. Nói rất đúng a, ngươi mà mạnh, ta sao lại tử chiến với ngươi? Chính vì nguyên nhân cảnh giới ngươi chưa đủ, mới có kết quả hôm nay ta thua như thế này. Nhưng nếu không phải ta một lòng muốn bỏ đi, thì sao lại có lựa chọn này? Cuối cùng vẫn là ta tự tạo nghiệp chướng, tự mình gánh vác, cái này chính là nhân quả, là nhân quả. Nói xong Hồ Yêu ngẩng lên trời cười dài một cái. Ít nhất ngươi cũng không cần chạy trốn nữa rồi. Đường Kiếp chậm rãi nói. Hồ Yêu không ngờ cười nhỏ lại. Đúng vậy, không cần chạy trốn nữa. 28 lần chạy trốn, ta cũng mệt rồi. Nó thở dài, nhắm mắt lại. Cứ như thế mà chết. Nhìn huyễn ảnh Hồ Yêu như vậy mà chết đi, Đường Kiếp trong lòng một trận thổn thức. Bây giờ hắn đã càng hiểu được Hư Mộ Dương nói đến tiên lộ vô tình, bước lên con đường tiên lộ, hoặc là ăn người, hoặc là bị người ăn, không có con đường thứ ba có thể chọn. Trong lòng tuy bùi ngùi, tay thì không chậm đi chút nào. Đoạn chàng đao vung lên, đã bổ con Hồ Yêu ra, lấy ra một viên nho nhỏ nội đan. Nội đan này với trước kia gặp qua không giống, rất tròn, băng tinh ngọc thể, chỉ có ở giữa có một điểm hồng tâm chuyển động, dưới chiếu rọi của ánh nắng, lại xuất hiện muôn vàn sắc thái. Đây chính là đặc tính huyễn hình thiên biến của Hồ Yêu, chỉ cần có viên yêu đan này cùng với bí mật luyện, Đường Kiếp có thể có được thận ngoại hóa thân. Tất cả mồ hôi và mạo hiểm đều là vì viên yêu đan này. Đem viên yêu đan này cất kỹ, Đường Kiếp mơ nhìn các sự vật khác. Dưới bụng của Hồ Yêu có một túi nhỏ, sau khi Hồ Yêu chết tự động hiện hình, chính là túi nhỏ trước đây đã dùng. Trong đó có rất nhiều đồ, là những đồ mà Hồ Yêu bao nhiêu năm thu thập. Tuy rằng trước đây chiến đấu Hồ Yêu dùng rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều đồ ở bên trong. Đường Kiếp nhìn một chút, chủ yếu là một số vũ khí và áo giáp các loại, đan dược và bùa không có nhiều, bởi vì là tiêu hao phẩm, nên đa số đều bị dùng hết, chỉ có thuật khí pháp bảo là còn. Chỉ tiếc phẩm cấp đều bình thường, đáng giá không có nhiều, nhưng số lượng lớn, đếm qua cũng có vài chục kiện. Đường Kiếp tính một lát, cừ thật, chỉ là thật khí pháp bảo cũng có giá trị đến 7-8 vạn. Ngoài ra còn bạt ngàn săn dã yêu thú. Lần này chiến đấu, Hương Tích Động hàng trăm yêu thú bị giết, bao gồm có 6 con khai trí, hơn 100 con thông linh, thi hài của bọn chúng cũng là thu hoạch lớn. Y Y và Tiểu Hồ lục soát một lúc, yêu đan cũng có hơn 30 viên, các loại da lông cốt giáp để làm nguyên liệu thì vô số. Ngoài ra thu hoạch từ mấy con khai trí cũng không ít. Sơn Miêu và Hồng Ưng vì luyện hồn, đến yêu đơn cũng bị ảnh hưởng, giá cả thấp nhất, ngược lại giá cao nhất lại là Hắc Ngưu. Lão Ngưu này yêu đơn không đáng giá, chỉ có vỏ không, nhưng Ngưu Hoàng lại là bảo bối thật sự, là nguyên liệu để chế ra thuốc chữa thương và thuốc giải độc cao cấp. Những yêu thi này tổng cộng giá trị cũng phải 3-4 vạn. Đường Kiếp không chút khách sáo thu hết đồ đạc lại làm của riêng, không có ý gì là muốn chia cho ai cả. Trên con dốc nhỏ phía tây, Lạc Âm đang ngồi khóc bên bốn mộ phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải là hắn keo kiệt, tuy rằng trận chiến này toàn thắng, thu lợi cũng không ít, Đường Kiếp trả giá cũng không ít. Bỏ ra trấn yêu phù không tính, riêng diệt ma quyền Đường Kiếp cũng bỏ ra rất lớn. Do lần đầu tiên dùng diệt ma quyền, hắn cũng không rõ diệt ma quyền uy lực thế nào, cho nên một chiêu hắn đã dùng đến 3 thành công lực, hắn dùng sức quá mạnh. 3 thành công lực, nghe thì không nhiều lắm, nhưng cũng là hắn bao năm qua tu luyện tích lũy. Từ lúc tu luyện ly kinh, Đường Kiếp trước sau dùng 12-13 vạn linh tiền để luyện thể chất. 3 thành công lực dùng diệt ma quyền, tương đương với một quyền đánh nát gần 4 vạn linh tiền để cường hóa thể chất. Tương đương với một quyền đánh nát hơn 10 bình tu luyện đan dược. Tương đương với một quyền đánh nát một con tam phẩm hình nhân hoàn chỉnh. Đồng thời quyền này cũng làm cho Đường Kiếp từ Ngọc Thạch Trung Kỳ trở về lúc đầu, thể chất tất cả thụt lùi. Bởi vậy nếu không nghĩ đến thu hoạch túi giới tử và yêu thi, chỉ có ít lợi ích từ huyễn ảnh Hồ Yêu, kết quả chiến thắng dùng yếu đối mạnh này, thì người thắng thiệt hại lớn, trả giá nghiêm trọng. Cho dù Đường Kiếp vận khí không tồi, huyễn ảnh Hồ Yêu là yêu thú hiếm thấy có thể dùng trình độ khai trí, để không giới hạn sử dụng trang bị, cho nên mới lưu lại được đại bộ phận thu hoạch, đổi thành yêu vật khác thì không thể phóng khoáng như vậy. Dùng được thì lưu lại, còn những thứ không dùng được đại bộ phận là vứt đi. Ví dụ như Kim Sư và Hắc Ngưu chúng đều như thế, đại bộ phận yêu thú đều không có trang bị, ngay cả Kim Sư cũng chỉ dùng một thanh kim quay chùy. Thực ra thật sự muốn bóc lột thậm tệ mà nói, Tần Chu và những đệ tử của Thương Sơn Phái cũng có rơi vãi, nhưng rất tiếc người Thương Sơn Phái chưa chết hết, Lạc Âm mới là người thừa kế hợp pháp, Đường Kiếp tự hỏi cũng đã là mặt dày tâm đen, cũng thực sự không có mặt mũi nào để tham lam những vật mà Thương Sơn đệ tự để lại, cho nên chỉ có thể giao lại cho Lạc Âm tự lo. Thêm một chỗ tốt nữa là Tiểu Hổ và Y Y đã lên cấp rồi. Tiểu Hổ và Y Y vốn đều chuẩn bị thượng phẩm. Trận này làm mang cho tiểu hổ một lượng lớn thi thể, chỉ thi thể của mấy con khai trí yêu thú cũng làm cho tiểu hổ thu hoạch không ít, cho nên sau khi ăn xong con kim máu sư tử, tiểu hổ đương nhiên tăng cấp, y thì Đường Kiếp đưa cho mấy viên yêu đan, cho nên cũng thoải mái tăng cấp. Dọn xong chiến trường, Đường Kiếp lại lần nữa đến Hương Tích động. Trong động vẫn còn mấy con tiểu yêu trông cửa, bị Đường Kiếp dễ dàng tiêu diệt, tiếc là tìm một lượt cũng không tìm được cái gì đáng giá nữa, ngược lại thì vàng bạc thì có một đống lớn. Nghĩ đến những thứ châu báu của người phàm này thực ra cũng có thể đổi thành linh tiền, Đường Kiếp không đã thu hết lại, điển hình trong tác phong vơ vét. Từ trong động đi ra, Đường Kiếp nhìn thấy Lạc Âm vẫn ngồi trước phần mộ, khóc nức nở. Đối với tiểu cô nương này mà nói, tất cả việc hôm nay có thể là trải nghiệm thê thảm nhất trong cuộc đời cô ta, nhưng Đường Kiếp tin rằng, chỉ cần cô ta đi tiếp trên con đường tu tiên, thì tương lai cô ta còn sẽ đối diện với những việc thê thảm hơn nhiều. Ngẫm nghĩ một tí, Đường Kiếp cuối cùng cũng đến phía sau cô ta, nói, người chết thì cũng đã chết rồi, kẻ sống vẫn cứ phải sống. Đã đi trên con đường này, thì đều phải chuẩn bị tâm lý rồi, nhìn thoáng một chút đi. Tiếng khóc ngừng luôn, Lạc Âm quay đầu lại. Cảm ơn Đường đại ca nhắc nhở, Lạc Âm hiểu rồi. Đường Kiếp lại hơi ngẩn ngơ một tí, hắn lúc trước chỉ nghĩ đến đối phó với hồ yêu, kiểm kê thu hoạch không để ý đến Lạc Âm. Đến giây phút này mới phát hiện Lạc Âm nửa bên phải của mặt có một vết bỏng lớn. Vết bỏng lớn này làm cho một nửa mặt của Lạc Âm bị che phủ, kéo dọc theo cổ xuống, cũng không biết phủ mất bao nhiêu diện tích. Đó chính là phần thiên liệt diệm tạo thành, chỉ cần một thoáng xung kích khủng khiếp đấy, làm cho tiểu cô nương ấy dung nhan bị hủy hoại. Mặt của cô, hắn thốt ra, lại không biết nói gì. Lạc Âm chỉ cười cười, nụ cười lôi cả vết sẹo trên mặt, nhìn rất là khủng khiếp, cô ta sờ lên mặt, nói. Đường đại ca hà tất kinh ngạc, như đại ca nói, đã bước lên con đường tiên lộ, thì phải có tâm lý chuẩn bị, tiểu muội có thể giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi, chỉ là dung nhan thì cần gì phải để tâm. Chỉ là dung nhan. Dung nhan là sinh mạng thứ hai của nữ nhân, thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Lạc Âm vốn bộ dạng thanh uyển động lòng người, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, một cô nương khả ái như thế, cứ như vậy mà bị hủy rồi, đến ngay cả Đường Kiếp cũng không thể chịu được. Đường Kiếp nghẹn ngào nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói, Thương Sơn phái sở trường về chế thuốc, có thuốc để trị sẹo không? Lạc Âm lắc đầu, đây là do bị yêu hỏa đốt, thuốc thông thường không có tác dụng. Thương Sơn phái tuy sở trường là luyện thuốc, nhưng chủ yếu là thuốc tăng cấp, đối với thuốc làm lành da am hiểm không sâu. Đường Kiếp lập tức nói, nếu như thế, ta giúp cô tìm Thất Tuyệt Môn. Ta nhớ là bọn họ có sinh sinh tạo hóa đan, có khả năng sinh cơ tái tạo, thần hiệu dị thường, phối hợp với lại dược liệu khác, chắc là có thể khôi phục được dung nhan. Sinh sinh tạo hóa đan thuộc ba loại thuốc bí mật, luyện chế không dễ, Thất Tuyệt Môn không dễ bán ra ngoài. Đường đại ca, Đường Kiếp ngăn cản, cái này để ta giải quyết. Ta không biết họ có bán hay không, chỉ cần họ có, ta liền sẽ giúp cô lấy. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, khí phách vô cùng. Hoàn toàn không để tâm đến Thất Tuyệt Môn, làm cho Lạc Âm cũng ngẩn ra, nói. Đường đại ca là học sinh của Tẩy Nguyệt à? Đường Kiếp trước kia chỉ nói mình là học sinh Văn Tâm, không nói Tẩy Nguyệt phái. Nhưng chuyện đã đến thế này, dù hắn không nói, Lạc Âm cũng nhìn ra, ngoại trừ Tẩy Nguyệt học viện, môn phái nào có thể dạy dỗ ra một người mạnh như thế? Ngoài Tẩy Nguyệt học viện, lại có mấy người có khả năng giúp Lạc Âm lấy được sinh sinh tạo hóa đan. Đường Kiếp gật gật đầu. Nhưng việc này là bí mật, không được cho ai biết, cô có thể giữ kín giúp tôi được không? Đừng nói là gặp ta ở đây, và cũng đừng nói chuyện huyễn ảnh yêu hồ bị giết. Nói như vậy thì, Đường Tuyên chắc cũng không phải tên thật của Đường đại ca. Lạc Âm đột nhiên nói. Cô vốn là một thiếu nữ khờ khạo và lãng mạn, tính tình hoạt bát, nhưng sau khi biến cố xảy ra, đã trở nên chắc chắn lên rất nhiều, ngay cả trí thông minh cũng tăng lên. Đường Kiếp bị lời của cô ta làm cho ngẩn ngơ, cuối cùng cười lớn. Đúng, tên ta là Đường Kiếp. Đường Kiếp. Lạc Âm khe khẽ nói, tuy nhiên hiển nhiên là chưa nghe qua, lắc đầu nói. Vẫn là Đường Tuyên dễ nghe một chút. Nói xong cô ta nhìn Đường Kiếp, nói. Cái gì mà Đường Kiếp Đường Tuyên, ta đều không biết. Ta chỉ biết theo Tần đại ca bọn họ đi đến Lão Nha Lĩnh hái thuốc, không ngờ bị hồ yêu đuổi giết, đánh lại không được đành bỏ chạy, chỉ có một mình tôi thoát khỏi. Về phần hồ yêu sống chết, Hương Tích động còn hay mất, ta không biết, hoặc là có người sau này đã diệt yêu trừ hại, cũng không liên quan gì đến ta. Đường Kiếp gật đầu. Cảm ơn. Hắn lấy từ trên người một phen bạch phục giao vào tay Lạc Âm. Đây là vừa mới thu thập trong Hương Tích động. Cầm lấy bạch phục, Lạc Âm mới nghĩ đến vì vật này họ mới đến đây, lại khiến cho Tần Chu và bốn người chết hết, còn mình thì dung nhan bị hủy hoại, trong lòng cảm thấy rất buồn, lúc trước giả vờ điềm tĩnh bây giờ không nổi nữa, cứ thế là tiếng khóc vang trời. Nhìn thấy cảnh cô ta đau lòng, Đường Kiếp cũng không biết nói gì. Y ghé vào vai của Đường Kiếp, hỏi nhỏ. Ca ca, Lạc Âm tỷ tỷ đáng thương thật, có cách nào giúp chị ấy không? Đường Kiếp lắc đầu, hắn cũng đã vì Lạc Âm hứa hẹn đi tìm Sinh Sinh tạo hóa đan rồi, còn có thể làm gì nữa? Đường Kiếp nói, tiên lộ vô tình, không phải là lời nói bông đùa. Không cần lo cho, cô ta chỉ là vừa trải nghiệm qua một mặt tàn khốc của tu tiên, nhất thời không chưa thích ứng được. Đợi thời gian dài rồi là được, thời gian dài rồi là ổn. Đúng vậy, đợi thời gian dài, tự nhiên sẽ thích ứng, thói quen. Chai sạn. Đường Kiếp trả lời, nếu không thích ứng được thì sao? Vậy sẽ bị đào thải. Lúc hừng đông, Đường Kiếp chào từ biệt Lạc Âm. Đi cắt ngang qua vùng núi, hắn một đường đi thẳng theo hướng Tây, tiến về hướng núi Thiên Đô. Đương nhiên, trên đường cũng sẽ không quên xử lý một chút thu hoạch thu được kia. Ngoại trừ một bộ phận lưu lại để dùng, còn lại những thuật khí pháp bảo không dùng được cũng như tài liệu yêu thú đều đem bán, tổng cộng được 105 linh tiền. Trong đó Đường Kiếp đầu tư 5 vạn để mua tài liệu tẩy luyện bản thân, khiến thể chất của hắn không những phục hồi như trước mà còn tiến thêm một bước, số tiền còn dư thì tạm thời giữ lại, xem có việc gì cần làm thì mới quyết định. Giết chết huyễn ảnh yêu hồ cũng là giải quyết một việc lớn trong lòng Đường Kiếp, tâm tình hắn theo đó cũng nhanh nhẹn hẳn lên, cũng không hề nóng nảy, cứ như vậy một đường du sơn ngoạn thủy, đi một chút lại ngừng, rất vui vẻ thoải mái. 7749 ngày trôi qua rất nhanh, trên 100 yêu hồn bị hấp thu trong luyện hồn châu rốt cục cũng toàn bộ bị luyện hóa. Trong đó 3/4 yêu hồn toàn bộ hóa thành hồn dịch, đây là một loại tài liệu hiếm thấy, có thể dùng để luyện chế dược vật giúp tăng cường linh nghiệm thần thức, số yêu hồn còn lại thì biến thành đoạt thần sát. Đường Kiếp thả ra một con, dưới sự điều khiển của hắn, đoạt thần sát này triển khai đoạt xá với một con hạ phẩm yêu lang, đoạt xá này bất chấp đạo lý, mặc kệ đối phương là ai, cho dù là tiên đài đại năng. Đoạt thần sát cũng có thể tiến lên tiến hành đoạt xá, đương nhiên có đoạt được hay không lại là một chuyện khác. Vấn đề là khi bắt đầu đoạt xá, con người sẽ lâm vào trạng thái thất thần, là một cơ hội ngàn vàng cho đối thủ. Nhưng lần này bởi vì lựa chọn mục tiêu nhỏ yếu, chủ yếu là để thử nghiệm nên Đường Kiếp cũng không thừa cơ đánh chết mục tiêu, mà liền ở bên cạnh quan sát, xem loại trạng thái thất thần này ước chừng có thể duy trì bao lâu. Không nghĩ tới yêu lang kia chỉ thất thần một lát, đột nhiên phát ra tiếng rít gào thê lương, toàn thân nó chợt biến dị, sinh ra tiếng xương lách cách, thân thể cũng theo đó mà trở nên cường tráng. Mẹ nó! Đoạt xá lại vẫn thành công. Có lẽ là do thực lực của yêu lang quá thấp, ý chí yếu kém nên xác suất đoạt xá thành công. Trong lần thử nghiệm đầu tiên vốn nhỏ lại lập tức hoàn thành, hình thành nên sát ma. Đường Kiếp thử cùng nó giao thủ, phát hiện thực lực của sát ma này ở tầm thượng phẩm thông linh, cũng không biết đây là do thực lực vốn có của sát ma hay là dựa vào đoạt xá mà có. Tuy thứ đồ chơi này cũng tốt, nhưng Đường Kiếp cũng vẫn một đao chém đi. Thứ đồ chơi này cũng giống như quỷ vệ, đều không nhận ra người. Sau vài lần thực nghiệm, Đường Kiếp dần dần rõ ràng. Trạng thái thất thần kỳ thực là do quá trình đoạt xá làm mất đi năng lực khống chế thân thể, bởi vậy thời gian duy trì trạng thái này, dài hay ngắn có quan hệ rất lớn với cuộc chiến đoạt xá. Thực lực càng gần nhau, thì thời gian chiến đấu càng dài, thời gian trạng thái thất thần cũng sẽ dài theo. Thực lực cách biệt lớn, thắng bại dễ phân, thời gian chiến đấu ngắn thì thời gian choáng cũng sẽ ngắn hơn. Thực lực của đoạt thần sát được quyết định bởi lực lượng của yêu hồn khi còn sống, yêu hồn càng khỏe thì đoạt thần sát sẽ càng mạnh. Đến hiện tại, Đường Kiếp đại khái cũng nắm rõ công dụng luyện hồ của luyện hồn châu. Kế đó, Đường Kiếp lại tiếp tục nghiên cứu công năng ngưng phách. Sau nhiều lần lặp lại thực nghiệm, Đường Kiếp rốt cục xác nhận, thông qua việc hấp thu đầy đủ tài liệu, năng lực ngưng phách của luyện hồn châu xác thực có thể chế tạo ra tồn tại cùng dạng như khí hồn. Tuy nhiên loại tồn tại này không phải là khí hồn chân chính, mà là một loại ngụy khí hồn. Cái gọi là khí hồn thật hay giả, thật là chỉ mức độ phù hợp với vũ khí. Khí hồn được đưa vào bên trong vũ khí, mức độ ăn khớp càng cao, có thể phát huy được càng nhiều tác dụng, tiềm lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nói chung, hồn phách ít nhất phải có mức độ phù hợp với vũ khí, từ 50% trở lên mới có thể gọi là khí hồn, nếu không đạt được tiêu chuẩn này thì không phải là khí hồn, mà là phụ hồn, hoặc gọi cách khác là ngụy khí hồn. Ngụy khí hồn với vũ khí, giống như dầu nổi trên mặt nước, thoạt nhìn như hòa vào với nhau, nhưng về bản chất lại là tồn tại độc lập. Kết quả của việc tồn tại độc lập này chính là tuy ngụy khí hồn có thể nâng cao uy lực của vũ khí, nhưng cũng rất hữu hạn, hơn nữa phải trả giá bằng tự tiêu hao hồn phách, cho nên sau một thời gian ngắn sử dụng vũ khí, ngụy khí hồn tự nhiên sẽ tiêu vong. Như hồn phách của con mèo rừng kia, sau khi dung nhập vào khôi lỗi khiến cho thực lực đại tăng, nhưng vừa sử dụng vừa tiêu hao, cuối cùng hồn phách hóa thành không. Về phần đoạn trường đao, khí hồn của nó có độ dung hợp vượt qua 50%, có thể coi là một khí hồn đúng nghĩa, tuy nhiên điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hiện tại cho Đường Kiếp làm thử lại lần nữa, hắn chưa chắc đã có thể thành công. Hơn nữa, phương thức chế tạo khí hồn này sẽ sản sinh ra năng lượng xung kích, rất dễ tạo thành tổn thương cho luyện hồn châu. Đường Kiếp cũng không dám thử lần thứ hai. Nhưng cho dù là ngụy khí hồn cũng đã là một đại hỷ sự rồi. Chỉ cần dựa vào phương pháp này, đường kiếp hoàn toàn có thể chế tạo một đám thuật khí, hoặc pháp bảo có chứa khí hồn để bán ra. Hắn không cần dùng hàng giả, sẽ nói thẳng đây là ngụy khí hồn có độ dung hợp thấp hơn 50%, như vậy cũng đủ để khiến giá cả tăng gấp bội, dù sao đây cũng là thứ nâng cao thực lực rõ ràng nhất. Nói một cách khác, đường kiếp đúng là trong lúc vô ý đã tìm được một con đường phát tài. Tuy nhiên, khí hồn cũng tốt, hồn dịch cũng thế, đều là những tồn tại cực kỳ hiếm thất, nếu đưa ra với quy mô lớn, rất dễ khiến cho người khác chú ý. Cho nên đường kiếp đi đến mỗi địa điểm chỉ bán ra một ít, lại cải trang dịch dung, bán xong rồi chạy. Hắn làm việc cẩn thận, đến giờ vẫn chưa dẫn tới phiền toái gì. Buôn bán như thế, nhìn ngắm phong cảnh, đánh đấm tiểu quái, kiếm chút tiện nghi, một đường này của đường kiếp cũng nhàn nhã, tự tại. Đợi cho gần đến hạn, đường kiếp rốt cục cũng đi tới Hồng Mai Lĩnh ở núi Thiên Đô. Bởi lý do tiên duyên hội, Hồng Mai Lĩnh ở núi Thiên Đô hiện giờ đã, từ một mảnh đất cho ăn đá gà ăn sỏi biến thành một phường thị náo nhiệt của tiên gia. Tin tức của các tu giả tới từ năm sống bốn biển trước giờ đều rất linh động, Tiêu Giao Cung đưa ra đại sự bậc này, kết hợp cùng tiểu cung chủ chọn rể, lục đại phái luận võ, khiến cho tiên duyên hội trên Hồng Mai Lĩnh sớm trở thành đại sự lớn nhất trong năm nay. Người tu luyện từ khắp nơi tụ tập lại đây, đúng là một thời cơ tốt cho việc buôn bán, cũng không biết có bao nhiêu người tu luyện nhân cơ hội này, chạy đến đây tính toán làm giàu. Là chủ nhà, Tiêu Giao Cung lại dứt khoát dừng tòa tiên cung của bọn họ ngay trên Hồng Mai Lĩnh. Lại lấy tiên pháp biến nơi này thành một mảnh thành thị phồn hoa, sau đó bắt đầu thu phí tất cả mọi hoạt động mua bán ở đây, đều phải thông qua bọn họ, ngay cả lục đại phái cũng đều không ngoại lệ. Lúc này lục đại phái tất nhiên cũng sẽ không so đo chuyện này cùng bọn họ. Đừng xem đây chỉ là một cái thành thị tạm thời, dưới tác dụng của pháp thuật tiên gia, toàn bộ trên Hồng Mai Lĩnh đều là hoa cung thịnh điện, ngọc vũ quỳnh lâu, một cảnh tượng huy hoàng rực rỡ, mức độ hoành tráng cũng đã có thể tương đương với hùng thành của thế gian. Người tới nơi này thì 8 phần là người tu luyện, còn lại là phàm nhân, cũng là những người Tiêu Giao Cung tìm đến để phục vụ cho tiên duyên hội. Khi đường kiếp tới đây, từ xa đã có thể nhìn thấy quần thể kiến trúc bên trên Hồng Mai Lĩnh. Chỗ cao nhất là một mảnh tiên cung được xây dựng nguy nga, bồng bềnh trong mây, như ẩn như hiện, khí thế đồ sộ nhất. Đó chính là Tiêu Giao Cung rồi. Phía trên Tiêu Giao Cung, đường kiếp nhìn thấy vài điểm sáng mơ hồ đang lóe sáng trên không trung. Những điểm sáng này lúc ẩn lúc hiện, phân bố khắp nơi, nếu như không chú ý căn bản không thể nhận ra, chỉ có điều khi vài con chim ngẫu nhiên bay qua, bị bám chút quang hoa mới có thể nhìn thấy từng đầu linh tuyến của ranh giới được đan dệt chặt chẽ. Đó là một đại trận bao phủ toàn bộ Hồng Mai Lĩnh. Dưới tác dụng của đại trận này, tất cả tu sĩ dưới tử phủ đều không thể bay để tiến vào Hồng Mai Lĩnh, chỉ có thể đi bộ tiến vào theo con đường lát ngọc thạch. Lúc này đường kiếp đang đi dọc theo đường núi, ước chừng qua giữa sườn núi, liền nhìn thấy một cổng chào đứng sừng sững giữa đường núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên dưới cổng chào có 2 gã đệ tử đeo kiếm đứng thẳng, bên cạnh còn đặt một bàn thư án, ngồi ở bàn là một vị tiên sinh, đang cầm bút ghi chép. Phía sau 2 gã đệ tử đeo kiếm kia còn có 2 gã vệ sĩ mặc áo giáp đen, đang cầm chiến chùy trong tay. Đường kiếp đi tới chỗ cổng chào, một gã đệ tử đeo kiếm tiến lên phía trước nói. Xin hãy lưu lại danh tính, lai lịch ở chỗ này. Đệ tử của Tẩy Nguyệt Học Viện, đường kiếp. Phụ mệnh tham gia tiên duyên hội. Vị tiên sinh kia lấy ra một danh sách, xem kỹ một lát rồi nói. Đệ tử chính thức của Tẩy Nguyệt Phái, cấp bậc Linh Hải, đệ tử năm thứ 5, 21 tuổi, thân dài tuấn lãng, thần thái đẹp đẽ, chưa đến. Nói xong lại nhìn đường kiếp, đánh giá một chút, cảm thấy đại khái cũng giống như trong miêu tả, lúc này mới gật đầu nói. Hẳn là không sai. Một gã đệ tử khác liền lấy ra một tấm thẻ bài giao cho đường kiếp, nói. Thẻ bài này dùng để ra vào Hồng Mai Lĩnh. Nơi dừng chân của Tẩy Nguyệt Phái là ở Lĩnh Nam, ở chỗ mảnh tường đỏ đằng kia, không sai đâu. Đường kiếp chú ý tới bên trên tấm thẻ bài có dấu hiệu của Tẩy Nguyệt Phái, hẳn là làm ra để chuẩn bị riêng cho Tẩy Nguyệt Phái, xem ra Tiêu Giao Cung phân loại như vậy cũng tương đối cẩn thận. Sau đó đệ tử kia lại lấy ra 2 miếng thẻ bài, ngay cả sùng vật như Y Y và Tiểu Hổ cũng đều có phần. Đa tạ, đường kiếp nhận lấy tấm biển, nói, nghĩ ngợi một chút. Hắn cất tấm thẻ bài vào trong túi giới tử, sau đó trực tiếp đi qua cổng chào, một gã đệ tử đeo kiếm liền nói. Sư huynh mau đem thẻ bài ra. Nếu không có vật ấy, Thủ Sơn Đại Trận sẽ công kích ngươi. Cho dù tiến vào bên trong lĩnh rồi cũng phải luôn mang theo thẻ bài này. Trách không được mấy người kia sau khi nghe qua danh tính của mình, liền trực tiếp đưa tấm thẻ bài cho mình, cũng không sợ có người giả mạo. Tấm bảng này nhất định phải đeo trên người một cách công khai. Hắn nếu như không phải người của Tẩy Nguyệt Phái mà là người mạo nhận. Khi trở ra nhất định sẽ bị phát hiện. Thì ra là thế. Lúc này đường kiếp chậm rãi lấy tấm thẻ bài ra một lần nữa, thắt ở bên hông rồi nói. Tiên duyên hội này không phải công khai đối ngoại sao? Sao còn phải phòng ngự nghiêm mật như vậy? Tên đệ tử đeo kiếm kia biết hắn là người tham gia chính thức của tiên duyên hội, không phải là khách nên cũng không dám chậm trễ, vội trả lời. Chỉ là lo bị bọn đạo trích quấy rối. Bọn đạo trích quấy rối. Đừng kiếp nhíu mày. Tiên duyên hội này do Tiêu Giao Cung đứng ra làm chủ, lục đại phái tham gia, đấu pháp tranh diễm, ai lại có lá gan lớn đến vậy, dám ở nơi này phá rối. Tên đệ tử lớn tuổi hơn cười nói. Chúng ta cũng cho rằng không ai có lá gan lớn như vậy, tuy nhiên đây chỉ thị từ trên xuống. Chúng ta là đệ tử nên chỉ có thể vâng theo, có chút phiền phức, xin hãy thông cảm cho, lại nói cho dù không có ai dám quấy rối, nhưng nhiều tu sĩ cùng tụ tập một chỗ như vậy cũng không đơn giản chút nào. Nếu chẳng may có người một lời bất hòa, khơi dậy mâu thuẫn thì rất phiền toái. Có đại trận này, cũng hạn chế được mọi người, đỡ cho có người làm sằng làm bậy. Ra là như vậy. Đường Kiếp gật đầu, liền đi về hướng trên núi. Đi được vài bước, hắn đột nhiên đứng bên người hai tên vệ sĩ mặc áo giáp đen, nhìn kỹ một chút, nói. Hóa ra là Khôi Lỗi, ta còn tưởng làm đệ tử của quý phái đang mặc áp giáp oai phong ở đây cơ. Ồ, xem ra vẫn là tam phẩm. Nói xong hắn lại chuyển hướng nhìn về phía đỉnh núi, thị lực cảo hắn vô cùng tốt, đã thấy trên Hồng Mai lĩnh có không ít hắc giáp vệ sĩ như vậy, trấn thủ các cửa ải hiểm yếu, một khi có việc, không cần các đệ tử động thủ, chỉ cần đám vệ sĩ giáp đen này là đã có thể dàn xếp ổn thỏa mọi việc. Đệ tử lớn tuổi này cười nói, thịnh hội lần này chưa bao giờ có, bởi phần đông tu sĩ lui tới. Chỉ dựa vào đệ tử của Tiêu Giao Cung, thật sự hữu tâm mà vô lực, khó có thể duy trì, cho nên chỉ có thể phái Khôi Lỗi ra để tương trợ. Thật không nghĩ tới Tiêu Giao Cung ở Khôi Lỗi chi đạo vẫn còn có trình độ như vậy. Nhiều tam phẩm Khôi Lỗi như vậy, tiêu phí hẳn là không ít. Đường Kiếp cười hì hì nói. Hơn nữa nhìn cái áo giáp đen này, cũng vô cùng tốt đấy. Thiếu gia nhà ta vừa lúc cũng có một con tam phẩm Khôi Lỗi, tuy nhiên vẫn trần truồng, chưa có giáp trụ hay vũ khí gì. Nhưng như vậy đã dùng đứt cả đống của cải tích cóp trong 2 năm của thiếu gia ta. 2 năm tích cóp từng tí một đó, cũng vẫn không đủ để làm bảo vệ cổng cho Tiêu Giao Cung. Đường Kiếp nói xong, liền thổn thức thở dài đứng lên. Tên đệ tử lớn tuổi thấy hắn như vậy, an ủi. Lực lượng cá nhân cuối cùng cũng không thể so sánh được với môn phái. Kỳ thật Tiêu Giao Cung chúng ta cũng không cách nào lấy ra được nhiều như vậy, cũng là nhờ có sự hỗ trợ của người khác. Không biết ai hảo tâm như vậy, lại có năng lực giúp đỡ Tiêu Giao Cung như thế. Đường Kiếp chậm rãi hỏi. Cái này, tên đệ tử lớn tuổi xấu hổ nói. Đây là việc của cấp trên, ta làm sao có thể biết. Cũng đúng, là ta đường đột rồi. Đường Kiếp cũng không nói nữa, đi về phía bậc thang đi lên trên. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm. Ngươi cho là ngươi thay giáp ngựa, ta liền không nhận ra sao. Kỳ thật, màu vàng thì vẫn đẹp mắt hơn chút. Dọc theo đường đi lên núi, đi qua cổng chào nhị trọng thiên là coi như đã chính thức tiến vào Hồng Mai Thành. Mặc dù chỉ là thành thị tạm thời. Nhưng trong thành tử quán, nhà trọ, y trạm, tiệm thuốc, cần cái gì cũng đều có cả. Bậc thang giải ngọc thạch cao thấp chẳng chịt, gạch xanh ngói xanh, phong ốc nơi ngõ nhỏ sâu thẳm, rất có dáng vẻ của phố núi. Hồng Mai Thành được kết cấu theo tứ khai bát tung, quần thể kiến trúc thoạt nhìn như tùy ý, kỳ thật lại mơ hồ có cùng một nhịp thở với trận pháp. Tiêu Giao Cung làm chủ nhà, dành chỗ thiên nguyên, dựng ở đỉnh, cửa chính theo hướng quẻ càn. Lục đại phái được phân theo 6 hướng, lại chiếm 6 cửa còn lại. Chỉ còn thừa tử môn, thì để lại cho tán tu tới từ bát phương. Xuyên qua quảng trường thật dài, đi vào trước khu kiến trúc tường đỏ ngói trắng, ở cửa lớn có tấm bảng treo cao, bên trên viết 3 chữ to. Địch Kiếm Viên. Nơi này chính là điểm dừng chân của Tẩy Nguyệt Phái rồi. Địch Kiếm Viên ở khu lĩnh Nam, cửa chính theo hướng Quẻ Ly, bởi Quẻ Ly mang tính hỏa, tên Tẩy Nguyệt là trắng, nơi dừng chân có tường đỏ ngói trắng làm dấu hiệu. Ngoài Tẩy Nguyệt Phái, nơi này còn có không ít các môn phái lớn nhỏ bên trong Văn Tâm Quốc, hình thành một khu vực lớn độc lập. Vào Địch Kiếm Viên, đều có tạp dịch xử lý công việc, biết Đường Kiếp là đệ tử Tẩy Nguyệt Phái, và lại là người tham gia chính thức, liền dẫn Đường Kiếp tới một nơi gọi là Thanh Tâm Hiên, nơi này chính là chỗ mà học viện sắp xếp cho hắn. Thanh Tâm Hiên này cũng là nơi thanh tịnh, lịch sự, cao nhã, Đường Kiếp coi như cũng khá bằng lòng. Nơi này là khu tập trung của các đệ tử Tẩy Nguyệt Phái, Đường Kiếp mới đến, liền có không ý người biết. Bởi vậy một lát sau Vệ Thiên Sung, Thị Mộng liền trực tiếp tìm đến, nhìn thấy Đường Kiếp liền hô. Giỏi cho Đường Kiếp, ngươi còn biết trở về, thiếu chút nữa ta còn nghĩ ngươi chết ở nơi khỉ ho có gái nào rồi đó. Đường Kiếp cười hỏi. Nghe khẩu khí của các ngươi, hẳn là đến từ lâu rồi. Đến đây cũng hơn 20 ngày rồi. Thị Mộng trả lời. 20 người của học viện đến tham gia, ngươi là tới trễ nhất đó. Nếu ngươi còn không đến, Tạ viện trưởng sẽ phái người đi tìm ngươi, nếu không được phải chuẩn bị người để thay thế ngươi lên đài đó. Vệ Thiên Sung đã nói, cái khác ta mặc kệ, trước tiên đem khôi lỗi ra đây cho ta, để ta xem có tổn hại gì hay không. Đường Kiếp đem khôi lỗi trả lại cho Vệ Thiên Sung, chỉ thấy Vệ Thiên Sung nhìn trái nhìn phải, kiểm tra nhiều lượt, chỉ sợ tổn thất ở đâu đó. Đường Kiếp bất đắc dĩ, hóa ra ngươi qua đây cũng không phải để tìm ta, mà để tìm khôi lỗi, bộ dạng ngươi như vậy làm cho người ta rất chạnh lòng đó, thiếu gia. Thừa lời, Vệ Thiên Sung tức giận trả lời, cực cực khổ khổ làm được một con tam phẩm khôi lỗi chiến đấu, còn chưa được dùng một lần, ngươi đã lại biến mất cùng nó luôn. Một con tam phẩm khôi lỗi chiến thôi mà, nhìn dáng vẻ khẩn trương của ngươi kìa, không thấy trong Hồng Mai thành này khắp nơi đều là tam phẩm khôi lỗi chiến sao? Lại đều là chiến vệ cầm binh khí, mặc giáp đen đó. Đường Kiếp vừa nói lời này, trong mắt Vệ Thiên Sung cũng hiện ra vẻ mê luyến, hiển nhiên mấy ngày nay hắn cũng bị rung động bởi đám khôi lỗi chiến trong Hồng Mai thành. Hắn nói với Đường Kiếp, Đường Kiếp, ngươi nói xem thêm áo giáp cho khôi lỗi này của ta như thế nào đây? Ngươi có biết đó là bao nhiêu tiền không? Vũ khí lại thêm cả áo giáp, ít nhất cũng là cái giá 10.000. Nghe được con số này, Vệ Thiên Sung lập tức lắc đầu, chế tác khôi lỗi đã làm tiêu hao vô ích của cả nhà hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có khả năng lại xuất ra một khoản tiền như vậy. Đường Kiếp vẫn nói, tuy nhiên nếu thiếu gia dám mạo hiểm, không chừng ta có thể giúp thiếu gia mang một bộ về đây. Làm thế nào? Vệ Thiên Sung hỏi. Đương nhiên là lột trên người chiến vệ giáp đen rồi. Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Vệ Thiên Sung hoảng sợ, lắc đầu liên tục. Ngươi điên rồi hả? Chủ ý này cũng dám nghĩ tới. Không nói đám chiến vệ kia khó đối phó, cho dù dễ đối phó, nếu làm tiêu giao cũng biết được, thì cho dù ta và ngươi là đệ tử của Tẩy Nguyệt phái cũng chịu không nổi đâu. Ta có biện pháp, nhất định sẽ không làm cho bọn họ phát hiện đâu. Cái này, Vệ Thiên Sung có chút do dự. Hắn đang lo lắng, đã thấy vài người từ bên ngoài xông tới, đầu lĩnh là Bành Diệu Long, theo sau còn có Thích Thiếu Danh, Diệp Thiên Thương, Thái Quân Dương, ngoài ra cũng còn có mấy người cũng tới tham gia tiên duyên hội, Đường Kiếp tuy có biết nhưng không quen thân. Bành Diệu Long vừa mới tới cửa, liền kêu lên, giỏi cho tên Đường Kiếp ngươi, một mình ra đi, du sơn ngoạn thủy, quả nhiên là vui chơi thỏa thích, không ngờ hiện tại mới tới. Đường Kiếp cười nói, không phải còn vài ngày nữa mới bắt đầu sao? Ta tính kỹ ngày đến, lại khó mà được ra ngoài một chuyến, tự nhiên muốn đi du lịch rồi. Ngươi bớt nói khoác đi. Ta dám đánh cuộc, Đường Kiếp ngươi cũng không phải đi du lịch mà là đi thí luyện rồi. Vẫn là Thái Quân Dương hiểu Đường Kiếp, một câu nói toạc ra bí mật của hắn. Diệp Thiên Thương liền nói, muốn chứng thực thì đơn giản, mở túi giới tử của hắn ra là biết ngay mà. Mọi người đều ồn ào, muốn xem Đường Kiếp một mình bên ngoài đã kiếm được chỗ tốt như thế nào. Đường Kiếp cũng bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Đừng, đừng, các vị sư huynh, các người bỏ qua cho ta đi, cùng lắm ta mời các ngươi một bữa còn không được sao. Mọi người cũng không thể mở túi giới tử của hắn ra xem được, vừa nghe vậy, tất cả đều trầm trồ khen hay. Ngay cả Thích Thiếu Danh cũng nói, ở thành Tây có mở Thiên Hương lâu, nghe nói có đủ loại món ngon quý hiếm, thật muốn đi nhấm nháp một phen, chỉ là trong ví rỗng tuếch. Nếu Đường Kiếp muốn mời khách, vậy thì đi Thiên Hương lâu được không? Đường Kiếp nghe vậy, mặt đều suy sụp. Thích đại thiếu gia ngươi còn xấu hổ vì không đủ tiền ăn, ta còn mời nổi sao? Thích Thiếu Danh còn nghiêm túc trả lời. Không sao, chúng ta sẽ không ăn nhiều của ngươi, mỗi người ăn 1-2 ngàn cũng đủ rồi. Đoàn người cứ náo nhiệt như vậy đi tới Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu trong Hồng Mai thành cũng là một nơi đốt tiền, đồ bên trong mặc dù cũng tốt, nhưng cũng đắt đến dị thường. Thích Thiếu Danh nói đến Thiên Hương lâu ăn vốn chỉ là một câu nói đùa, không nghĩ tới Đường Kiếp lại trực tiếp đáp ứng. Chờ đến Thiên Hương lâu, sau khi Đường Kiếp gọi đồ ăn cho mọi người, ngay cả Vệ Thiên Sung cũng đều lẻ lưỡi nói. Lưỡi hồng quái thao ngưu, cá mặt quỷ hấp, nguyệt ảnh tàm xào thơm. Đường Kiếp, những thứ này chỉ sợ không dưới 3-4 ngàn đâu. Đường Kiếp cười cười. Đây không phải bị tên Thái Quân Dương ăn chặn một phen sao? Không bằng nói thật là ta đi thí luyện rồi. Lần này Chu Du, ta đích xác có được chỗ tốt lớn, nếu đã như vậy, tất nhiên muốn tán gẫu bày tỏ tâm ý một phen. Mọi người không cần khách khí. Bữa này ta mời được. Mọi người thấy ánh mắt của Đường Kiếp, nhất thời đều có chút khác thường. Tuy tiện là có thể khao lớn một bữa 3-4 ngàn, chỉ sợ Đường Kiếp ít nhất cũng phải kiếm được 2 vạn trở lên. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà kiếm được chừng đó, rõ ràng thực lực của Đường Kiếp lại có tinh tiến. Đối với Đường Kiếp mà nói, tiêu tiền mời khách ngoại trừ có tác dụng biểu lộ thực lực, còn có một ý nghĩa trọng yếu hơn chính là tạo quan hệ gần gũi, giao hảo với mọi người. Hiện giờ ngồi cùng một chỗ này, có thể nói là đám đệ tử xuất sắc nhất Tẩy Nguyệt học viện. Những người này từ trước kia bởi lý do tu luyện, không có thời gian mà tụ tập một chỗ, khó chạm mặt nhau, bởi vậy cũng rất khó kết giao thành bằng hữu. Tụ họp tiên duyên hội lại cho mọi người một cơ hội tạm thời ngừng tu luyện, để gặp gỡ làm quen, gây dựng lại mối quan hệ. Cơ hội quen biết này còn tốt hơn nhiều so với chân truyền chi tranh. Chân truyền chi tranh, ngươi tranh ta đoạt nên dễ tổn thương hòa khí. Tiền duyên chi tranh, lại là kề vai sát cánh, cùng chống chọi với đối thủ bên ngoài. Tất cả đệ tử ở đây không phải đối thủ cạnh tranh mà là hợp tác với nhau. Chính vì nguyên nhân này, Đường Kiếp cũng có ý nhân cơ hội này để gây dựng chút cảm tình với mọi người. Mời khách không nghi ngờ gì là một biện pháp tốt nhất. Nhân cơ hội này, bù lại chút không vui mà chân truyền nhiệm vụ mang lại ngày trước, lại xây dựng được mối quan hệ bằng hữu một lần nữa, với những người đã quen và chưa quen. Quả nhiên dựa vào lời ra, chỉ vài chén linh tửu xuống bụng, không khí bàn nhậu lập tức sôi nổi hẳn lên. Lúc này Đường Kiếp nói, lại nói tiếp, có chuyện ta khá buồn bực. Theo lý ta hôm nay đi vào, cũng không tính là quá muộn. Nhìn bộ dạng các ngươi kìa, chả lẽ trong đám đệ tử tham gia của Lục Đại Phái, ta là người đến cuối cùng hay sao? Các ngươi đều tới sớm như vậy làm gì? Đám người Bành Diệu Long nhìn nhau, sau đó đột nhiên cùng nhau bật cười ha hà, lại không trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẫn là Thị Mộng nói. Đừng kiếp ngươi không ngờ cũng có lúc ngu ngơ, ngươi đã quên tiên duyên hội này vì sao mở ra rồi sao? Tất nhiên là vì tương lai của Tiêu Giao Cung còn có. Tiểu Cung Chủ. Đường Kiếp ngây người, đột nhiên có chút minh bạch. Tiên duyên hội lần này, đối với Lục Đại Phái, trọng yếu nhất là Tiêu Giao Cung trong tương lai sẽ thuộc về ai. Nhưng đối với các đại học tử tham dự, trọng yếu nhất chính là Tiểu Cung Chủ sẽ gả cho ai. Nếu muốn cưới Tiểu Cung Chủ làm vợ, thực lực hùng mạnh cố nhiên không thể thiếu, nhưng chỉ có thực lực mạnh cũng là không đủ, dù sao nắm tay to cũng chỉ cho phép đám đệ tử tiến vào thập kiệt, còn lựa chọn ai trong thập kiệt, lại là do bản thân Tiểu Cung Chủ quyết định. Vì nguyên nhân này, gần như mỗi đệ tử có lòng với Tiểu Cung Chủ đều đã có tính toán riêng. Biện pháp tốt nhất chính là tới Hồng Mai Thành này, tìm cơ hội kết bạn cùng Tiểu Cung Chủ. Nếu có thể quen biết Tiểu Cung Chủ trước khi tiến hành chiến đấu chính thức, xây dựng được tình cảm, thì cũng chỉ còn lại vấn đề thập kiệt. Nếu như có thể chiếm được trái tim của Tiểu Cung Chủ, thì thậm chí ngay cả tiến vào thập kiệt có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Chính bởi vậy, đám đệ tử tên nào cũng đều tiến vào Hồng Mai Thành, vẫn đang tìm kiếm cơ hội gặp mặt cùng Tiểu Cung Chủ. Còn như Đừng Kiếp, vốn hoàn toàn không có hứng thú với Tiểu Cung Chủ, tất nhiên không muốn làm như vậy, cho nên hiện tại mới tới đây. Thì ra là thế. Hiểu được, Đường Kiếp cũng cười. Vậy các ngươi có ai đã gặp Tiểu Cung Chủ rồi? Trên bàn một đám người nhìn nhau, đồng thời buông tay, lộ vẻ ai cũng không có phúc nhìn thấy. Một gã đệ tử tên là Chu Phụng Đạo nói. Bất quá chúng ta không thấy Tiểu Cung Chủ, nhưng không có nghĩa là Tiểu Cung Chủ không thấy chúng ta. Tiểu Cung Chủ được xưng là Quốc Sắc Thiên Hương, nơi này lấy tên là Thiên Hương Lâu, không chừng lại chính là do Tiểu Cung Chủ mở, dùng để quan sát các loại người lui tới. Hiện tại có lẽ nàng đang trốn ở góc khuất nào đó, đang nhìn trộm chúng ta cũng nên. Hắn vừa nói xong, lập tức có mấy tên đệ tử chỉnh lại áo mũ, lời nói và việc làm bỗng nghiêm túc hẳn lên, không khí trên cả bàn nhậu đều lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Tuy nhiên cũng có người khinh thường, châm chọc nói. Người ta đường đường là thiên chi kiêu nữ, lá ngọc cành vàng, lại đi trốn ở góc phòng nhìn lén ngươi sao? Ảo tưởng sức mạnh. Chu Phụng Đạo lập tức không phục. Thiên chi kiêu nữ thì có sao? Cuối cùng còn không phải gả cho đệ tử của Lục Phái sao? Đối với đám đệ tử đây là đại sự, đối với Tiểu Cung Chủ kia chả lẽ lại là chuyện nhỏ sao? Chả lẽ các ngươi nghĩ nàng sẵn sàng chọn một trong 10 tên nam tử xa lạ sao? Mấy ngày nay, Tiểu Cung Chủ chỉ sợ đã tìm kiếm lương duyên thích hợp ở xung quanh rồi. Các ngươi xem đi, nói không chừng lúc nào đấy sẽ phát sinh một sự kiện, chính là Tiểu Cung Chủ dùng để đánh giá phẩm hạnh mọi người. Cho nên mọi người nên nhớ, khi hành hiệp chớ có nương tay, lúc có thể trượng nghĩa thì nên rộng lượng. Ta nhổ vào, dối trá cực kỳ. Cái này gọi gì là hành hiệp trượng nghĩa? Lừa đời lấy tiếng thì đúng hơn. Thái Quân Dương bất mãn nói. Hắn cả đời theo kiếm, hành hiệp ngàn dặm, cho nên cảm thấy rất bất mãn với lời của Chu Phụng Đạo. Chu Phụng Đạo cũng không vui. Ngươi không thích thì đó là việc của ngươi, ta tốt bụng muốn đưa ra chủ ý cho mọi người, chả lẽ lại có chỗ nào không đúng? Ngươi muốn thực sự khí phách như thế, nếu chẳng may có chuyện gì phát sinh, ngươi cùng không cần phải ra tay, miễn cho người khác nói là ngươi muốn lấy lòng Tiểu Cung Chủ. Dù sao phần đông người tu luyện trên Hồng Mai lĩnh này cũng không kém gì ngươi. Ngươi cũng biết tu sĩ trên Hồng Mai lĩnh này còn nhiều hơn so với người phàm, có thể có bao nhiêu chuyện bất bình cho ngươi thể hiện chứ? Có người châm chọc. Như vậy cũng khó nói, nơi nào có người tất có giang hồ, nơi nào có cách biệt thực lực thì nhất định có bất bình. Ai nói chuyện bất bình nhất định phải phát sinh ở chốn phàm trần. Chu Phụng Đạo đang nói, chợt nghe dưới lầu đột nhiên ồn ào một trận. Men theo thanh âm nhìn xuống dưới lầu liền thấy dưới lầu có mấy người đang ầm ĩ. Trong đó có một người tuổi chừng 40, quần áo vải thô, hai tay đầy vết chai, tướng mạo trung hậu, thoạt nhìn giống lão nông, lúc này đang kích động nói gì đó, đứng đối diện là mấy người trẻ tuổi, một thân kim y, không ngừng cười lạnh với lão nông. Chỉ đưa mắt nhìn qua, đám học sinh trên lầu đã nhận ra mấy tên mặc kim y kia là ai. Thái Quân Dương hử lạnh. Mấy tên thiên thần cung lại ra ngoài gây chuyện rồi. Tuy không biết chuyện đang xảy ra, nhưng lão nông kia là chủ quán, đang bày quầy hàng trên vỉa hè, lúc này đang gắt gao che chở một quyển sách trong tay. Mọi người không cần hỏi cũng có thể đoán được, phân nửa vụ tranh cãi này do mua bán. Lúc nghe Thái Quân Dương nói vậy, Bành Diệu Long bật cười ha ha, nói. Đám tiểu tử thiên thần cung, không giúp trong ổ còn chạy tới ức hiếp người lương thiện, có biết xấu hổ không? Mấy đệ tử thiên thần cung nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới thấy tầng trên thiên hương lâu đều là học sinh tẩy nguyệt, đồng loạt biến sắc. Người cầm đầu đám học sinh thiên thần xem ra có quen Bành Diệu Long, tức giận nói. Bành Diệu Long, việc này không liên quan tới ngươi, ngươi bớt lo chuyện người khác đi. Bành Diệu Long ngửa mặt lên trời cười. Khang Quốc Nhiên, liên quan không không phải ngươi nói là được, lão tử thích quản chuyện của ngươi đấy, thế nào? Ngươi không phục, chúng ta lên diễn vũ đài đánh một hiệp. Người tên Khang Quốc Nhiên lập tức câm miệng, hiển nhiên là không dám. Tiếp đến là Đường Kiếp nghe xong tò mò, hỏi. Diễn vũ đài. Vệ Thiên Sung nói cho hắn biết. Chính là võ trường chúng ta đến lúc đó. Vậy bây giờ có thể dùng sao? Vệ Thiên Sung cười nói. Ngươi nghĩ Tiêu Giao Cung tốn nhiều công lập đại trận, còn bày nhiều khôi lỗi như vậy chỉ để bài trí sao? Đường Kiếp ngươi cũng biết mấy ngày qua, chỉ riêng các đệ tử lén giao thủ trong Hồng Mai Thành đã có hơn 100 lần rồi. Nhiều như vậy, Đường Kiếp cũng hoảng sợ. Để dành khí lực tới trận đấu chính thức không tốt hơn sao? Vấn đề là có người không nghĩ như vậy. Thái Quân Dương nói, nhờ Vệ Thiên Sung và Thái Quân Dương giải thích, giờ Đường Kiếp mới hiểu được. Tiên Duyên hội lần này, người chân chính tham gia kỳ thật chỉ có 120 người, lục đại phái mỗi bên phái 20 người. Nhưng bởi sự tình liên quan tới lục đại phái tranh hùng, Tiêu Giao Cung gả nữ nhi, sắc và đao vĩnh viễn là mục tiêu mọi người truy đuổi, bởi vậy hấp dẫn người xem tới ngàn vạn. Hơn nữa, còn có phần lớn nô bộc, tùy tùng, thương gia nghe nói, vì vậy mà lần lượt kéo tới xem, cứ tuần hoàn như vậy, khiến Tiên Duyên hội trở thành một trường thịnh hội khó gặp. Thịnh hội như vậy, nguyên bản vốn là vấn đề thuộc về Tiêu Giao Cung, dần dần biến thành cuộc tranh đua thực lực giữa lục đại phái. Lục đại phái đến cùng ai yếu ai mạnh, trăm ngàn năm qua vẫn luôn là chủ đề tranh luận không ngớt, vì sự sinh tồn. Lục đại phái vẫn muốn làm ra hình thức đại hội luận võ tranh phong đối với lục đại phái, mà nói, trở thành môn phái đứng đầu lục phái có thể mang tới cho mình rất nhiều chỗ tốt, xa xa không kịp trở thành lục phái chót nhất mang đến cho mình phiêu lưu. Tiên Duyên hội trong lúc vô ý mang tới một cơ hội như vậy, thông qua trận thịnh hội này có thể kiểm nghiệm thực lực học sinh song phương. Thực lực của học sinh không có nghĩa là thực lực của môn phái, thắng bại sẽ không thương tới gần động tới cốt, bởi vậy lục đại phái còn có gan toàn lực ứng phó, thúc đẩy cuộc đọ sức càng không sợ thua. Lại càng dám buông tay vật lộn. Đây là nhân tố thượng tầng. Trừ lần đó ra, lục đại phái cũng chẳng hòa thuận gì, giống như người của Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các vừa gặp mặt đã trừng mắt, Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung, Thú Luyện Môn và Tẩy Nguyệt Phái xưa nay cũng không qua lại đấy. Đây là nhân tố cảm tình. Phần đông học sinh sáu phái, những người không có thực lực nhưng không được tuyển chọn, khát vọng thành danh, được người tán thành, họ không thể chính thức xuất hiện trên Tiên Duyên Đại Hội thì liền ở đây tìm cơ hội. Đó là nhân tố cá nhân. Cuối cùng chính là nhiều người, chuyện cũng nhiều, khó tránh xảy ra tranh cãi, cũng cần một con đường giải phóng và xử lý, đây là nhân tố quản lý. Chính vì nguyên nhân này nên trước khi bắt đầu Tiên Duyên Đại Hội, thì đã vô cùng náo nhiệt, trình diễn qua vô số trò hay. Một vài học sinh mượn cơ hội này thành danh, một vài người trở thành nhân vật phong vân trong thành Hồng Mai. Trong chuyện này ngoài lục đại phái cũng có những môn phái nhỏ, có học sinh chính thức tham gia, cũng có học sinh chưa có tư cách tham gia. Bành Diệu Long chính là một trong những nhân vật phong vân. Mấy ngày nay hắn đã ở diễn võ trường đánh vài tràng, trận nào cũng thắng lợi, trước mắt danh hiệu top người Tiên Duyên hội, y cũng là một trong số đó. Đây chính nguyên nhân học sinh tên Khang Quốc Nhiên vừa nghe Bành Diệu Long nói liền rụt cổ, lại. Hiểu được điểm này, Đường Kiếp hỏi Thái Quân Dương. Vậy còn ngươi? Thành tích ở diễn võ trường thế nào? Thái Quân Dương bĩu môi trả lời. Ta không đi, không muốn để lộ bản thân sớm như vậy. Trước trận đấu chính thức, đa số người dự thi đều không tham gia. Họ phải giữ lại thực lực, giữ lại quân bài chưa lật, dù sao quan trọng nhất cũng là dùng trong trận đấu chính thức. Dù là người tham gia, thường cũng chỉ là hứng thú vui đùa một chút, giấu giếm quân bài chưa lật. Như Bành Diệu Long liên tục thắng lợi cũng chỉ là cậy vào cơ thể mạnh mẽ, cũng không ai biết sau lưng y còn cậy mạnh vào thứ gì. Lúc này đám Đường Kiếp đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đơn giản là lão nông đang bán một quyển chú giải trận đạo không biết lấy từ chỗ nào, thế là bị mấy tên học sinh Thiên Thần Cung vừa thấy đã muốn mua lại. Chú giải trận đạo cũng không phải là đồ hiếm lạ. Đơn giản là những tâm đắc, lý giải của tu giả đối với trận đạo. Trên đời này có rất nhiều tu giả hiểu trận đạo hơn, nếu không phải danh gia, bình thường cũng không có giá trị. Tuy nhiên tu giả nào cũng có những lý giải riêng thuộc về bản thân mình, dẫn chứng phong phú, không thể không có thứ gì đáng giá cần học tập, bởi vậy vẫn có giá trị tham khảo. Hẳn mấy tên học sinh Thiên Thần Cung muốn mua để tham khảo, nhưng không ngờ lão nhân kia không nể mặt, muốn đầu cơ kiếm lợi, ra giá tới 3.000 linh tiền. Học sinh sao có thể chấp nhận được giá đó, nhưng cũng không muốn buông tha, thế nên liền bắt đầu tranh luận. Họ vốn trẻ tuổi khí thịnh, nói chuyện cũng hăng, hơn nữa xuất thân cao quý, trong lúc vô ý hữu ý đều lộ vẻ uy hiếp. Nhưng không ngờ lão nông không sợ chết, kết quả là loạn hết lên, đồng thời cũng kéo cả đám học sinh tẩy nguyệt đang ăn cơm ra. Nói việc này sai thì không hoàn toàn là người của Thiên Thần Cung đi bắt nạt một lão già lũng đoạn thị trường, mà lão nông kia phản ứng cũng có phần mẫn cảm, chỉ là đám Bành Diệu Long sao suy xét tới. 3 năm trước đây, chuyện của Cố Trường Thanh vốn đã khiến quan hệ giữa Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần chuyển tiếp đột ngột, giờ có cơ hội bắt bớ, Bành Diệu Long lại càng không đồng ý buông tha, cười lạnh nói. Thế nào? Người của Thiên Thần Cung chỉ biết ức hiếp bình dân, động đến là rụt cổ. Khang Quốc Nhiên xanh mặt, lộ vẻ bị Bành Diệu Long làm tức giận vô cùng, chỉ có điều tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể cắn răng chịu khổ. Chính lúc này, lại nghe xa xa một thanh âm vang lên. Nếu nói Thiên Thần Cung ta chỉ biết ức hiếp bình dân, vậy Bành Đại Sư Huynh người khiêu chiến với kẻ yếu hơn mình thì tính là thứ gì? Muốn lên diễn võ đài? Được, ta đi cùng ngươi. Lời vừa nói ra, đám học sinh Tẩy Nguyệt đồng thời biến sắc, duy có đám người Thiên Thần Cung hưng phấn quay lại, cùng nhau kêu thành tiếng. Vân Sư Huynh. Chỉ thấy xa xa có đoàn người bước vào, người dẫn đầu tay cầm quyển sách, thứ mặc trên người không phải kim y của Thiên Thần Cung mà là trường bào màu trắng, thoạt nhìn phong thần như ngọc, giống như bạch diện thư sinh. Người này vừa xuất hiện, sắc mặt Bành Diệu Long trầm xuống. Vân Vô Cực. Đường Kiếp quay lại nhìn Vệ Thiên Sung, hắn mới đến, nhiều tình huống còn chưa rõ. Vệ Thiên Sung giải thích cho hắn. Học sinh Thiên Thần Học Viện 57 tên Vân Vô Cực, là một trong các thí sinh chính thức của Thiên Thần Cung, thiên tài của Thiên Thần Học Viện. Đã cùng Bành Sư Huynh đánh qua 2 trận, 2 người mỗi người thắng 1. Y cũng người được xưng có hy vọng được tiểu cung chủ lựa chọn nhất. Lớn lên đẹp trai mà. Thái Quân Dương vung tay lên trán, ra vẻ tự nhiên, phóng khoáng. Công tử bột có gì hiếm lạ? Làm nam nhân phải có tư vị nam nhân, nội liễm mà phóng túng chứ đừng biến mình vừa giống gấu chó, cũng đừng biến mình thành ẻo lả. Thích Thiếu Danh nói. Nói vậy, ta cảm thấy ta rất phù hợp. Thái Quân Dương tiếng hừ lạnh. Lệch về âm nhu rồi. Diệp Thiên Thương hỏi, vậy ta thì sao? Lịch Dương Cương rồi. Vậy ngươi tốt. Thích Thiếu Danh và Diệp Thiên Thương cùng nhau lườm hắn. Thái Quân Dương cười. Nào có, ý của ta là như Đường Kiếp thì thích hợp nhất. Đường Kiếp ho một tiếng. Nơi này không có chuyện của ta, các ngươi nói chuyện đừng có kéo ta xuống nước. Bên này vang lên tiếng đàm tiếu của họ, Bành Diệu Long và Vân Vô Cực vẫn trừng mắt lẫn nhau, không khí nhất thời trang nghiêm, khẩn trương tới cực điểm. Hai người cứ trừng mắt nhìn đối phương như vậy một lúc lâu, Bành Diệu Long đã trừng tới mắt to như mắt lừa, Vân Vô Cực kia cũng nghiêm túc khoanh tay đứng thẳng, không nhượng bộ nhìn đối phương, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ e hai người đã sớm chém đối phương thành 100.000 mảnh. Rốt cục, Bành Diệu Long hít sâu một hơi nói. Được, được, rất tốt. Vân Vô Cực, ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Nói xong y vung tay áo, người bay ra ngoài như một viên đạn về phía xa, chạy vội tới võ trường, Vân Vô Cực hừ một tiếng. Thân hình chợt lóe rồi dẫm lên ngân kiếm đuổi theo Bành Diệu Long, hai người một trước một sau, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Học sinh còn lại cũng chạy theo về hướng diễn võ trường, nên vì sư huynh nhà mình ủng hộ, tiếp sức. Đi, Đường Kiếp, chúng ta cũng đi. Vệ Thiên Sung kéo Đường Kiếp nói. Đường Kiếp lắc đầu. Các ngươi đi trước, lát nữa ta mới đến. Nói xong đã tự xuống lầu, đi tới chỗ lão nông bán sách. Đi tới gần bên lão nông, Đường Kiếp chỉ quyển sách của lão nói. Bản chú giải trận đạo của lão, có thể cho ta xem một chút không? Đại khái lão nông nhận ra Đường Kiếp là người từng lên tiếng giúp ông ta giải vây, bởi vậy vội hỏi. Công tử muốn xem, đương nhiên có thể. Nếu không có công tử và bằng hữu trượng nghĩa nói ra, sợ lão nhân đã bị đám bại hoại Thiên Thần Cung cường đoạt bảo bối. Đường Kiếp thản nhiên nói. Có phải bảo bối không thì phải xem qua mới biết được. Nói xong tiện tay lật vài trang sách, mấy chữ vừa lọt vào tầm mắt đã khiến trái tim Đường Kiếp run lên bần bật. Cổ trận tham bí tâm đắc. Cổ trận tham bí. Không ngờ là một quyển chú giải cổ trận tham bí tâm đắc. Đường Kiếp lập tức hiểu sao mấy tên đệ tử Thiên Thần Cung lại có hứng thú với quyển sách này. Cửu Tuyệt Chu Tiên trận chính là thượng cổ đại trận. Tê Hà giới tu tiên cho tới nay đã có mấy vạn năm. Trong mấy vạn năm này, theo lịch sử phát triển, hoàn cảnh thay đổi, rất nhiều tiên pháp tiên thuật đã sớm biến dạng. Như thể tu nghe nói lưu hành nhất thời thái cổ giờ đã gần như khó thấy bóng dáng. Người như Đường Kiếp, Bành Diệu Long cũng có thể coi như thể tu. Nhưng nếu đặt vào thời thái cổ, chỉ e còn chẳng bằng đứa trẻ sơ sinh. Thượng cổ đại trận so với trận pháp bây giờ có sự khác biệt rất lớn, đó là vì những nguyên lý, ảo diệu, ý nghĩ có nhiều chỗ khác biệt, thế cho nên có rất nhiều cao nhân trận đạo cũng rất khó phá giải cổ trận. Bởi vì trước cổ trận, rất nhiều học thức của họ đều không sử dụng được. Theo lý mà nói, nếu như có thể lý giải huyền bí của cổ trận, nắm giữ nguyên lý vận chuyển, hiểu được phương pháp phá giải thì có hay không có binh giám cũng chẳng sao. Không có chìa ta liền phá cửa, đập không ra ta liền nạy cửa. Vì nguyên nhân này, những năm gần Thiên Thần Cung luôn sưu tập các tri thức về cổ trận và nguyên lý vận hành. Giờ có quyển sách nói về lý giải cổ trận, ngay cả Thất Tuyệt Môn cũng chưa chắc hiểu biết hơn họ. Qua điều này có thể hiểu được mấy tên đệ tử Thiên Thần Cung đệ tử tại sao phải mua loại bản cổ trận tâm khó hiểu này. Chỉ là nếu họ tiện đường phát hiện thì sẽ không mang theo nhiều tiền như vậy, càng không nghĩ đối phương sẽ ra giá cao như vậy. Lúc này Đường Kiếp mở ra nhìn kỹ, chỉ thấy phía trên ghi chép tổng cộng có 3 cổ trận, cả quyển sách cũng vì thế chia làm 3 phần, mỗi phần đều là quá trình và cảm xúc khi phá giải cổ trận. Tuy trong 3 cổ trận kia, tu giả chỉ phá được trận đầu, còn 2 trận lại thất bại mà chấm dứt, nhưng cũng ghi chép tình huống lúc đó, phá giải đến mức nào, vì nguyên nhân nào mà thất bại. Từ góc độ tham khảo, quyển sách này có ý nghĩa trợ giúp rất lớn trong việc Đường Kiếp phá giải Cửu Tuyệt Chu Tiên trận, dù sao hắn cũng không biết sau khi vào Thập Phương Cốc sẽ gặp phải tình huống gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không ngờ mới tới Hồng Mai Thành đã gặp được chuyện tốt, Đường Kiếp khẽ nở nụ cười. Thăm dò hay là kỳ ngộ? Trùng hợp hay là âm mưu? Đường Kiếp không biết. Nhưng hắn biết nếu đó là mồi, như vậy ít nhất mồi này rất thơm, rất thơm, thơm đến hắn cũng không thể không động tâm. Cầm trên tay, một hồi lâu Đường Kiếp mới nói. Vật này không tệ, đáng tiếc không trọn vẹn. Ta cũng có hứng thú với trận pháp, nhưng giá 3.000 linh tiền thì không có khả năng. Lão nông cười nói. 3.000 linh tiền cũng chỉ là ra giá, nếu công tử muốn, lão nhân có thể bớt cho ngươi, thu ngươi 2.500 thế nào? Đường Kiếp cười nói. Ngươi thật sự muốn tiền tới điên rồi. Cổ trận tham bí tâm đắc, ngươi cho trên đời này còn mấy cái cổ trận. Hơn nữa, nếu có thật, cầm thứ này thì có thể phá được sao? Cũng chưa chắc. Nghiên cứu nó lại chẳng có tác dụng gì với trận pháp đương thời. 2.500, ta thấy ngươi cũng chẳng khác đồ gà mờ lắm. Lão nông cũng nóng nảy. Công tử sao lại nói như vậy? Dù sao trên đó cũng có tới 3 cổ trận tham bí tâm đắc. Như lời công tử nói, cổ trận khó kiếm, người bình thường cả đời chưa chắc đã đụng được tới cổ trận, huống chi là 3 cái. Hắn cũng nóng nảy, vì xúc tiến tiêu thụ cái gì cũng nói, Đường Kiếp nghe mà chớp mắt liên tục. Hắn cười ha hả nói, nếu vậy một cổ trận 100 linh tiền. Ta cho ngươi 300 linh tiền, nếu ngươi đồng ý thì bán, không chịu bán, ta đi. Nói xong liền làm bộ rời đi. Lão nông thấy thế khẩn trương. Bán cho ngươi là được. Đường Kiếp liền bỏ lại 300 linh tiền, lấy sách bước đi. Nhìn Đường Kiếp cầm sách rời đi, lão nông vốn đang có vẻ mặt lo lắng dần an định lại, dường như đang lẩm bẩm nói. Hắn mua sách cầm đi rồi, nhưng dường như có chút hoài nghi. Hắn dùng 300 linh tiền là muốn thử ta, nếu ta đúng là người bán hàng thì không nên chấp nhận giá thấp như vậy. Nhất là lúc trước còn vì 3.000 linh tiền mà, cùng đệ tử Thiên Thần Cung ầm ĩ một trận lớn, giờ hạ xuống chỉ còn 300, thế quá bất hợp lý. Đại nhân, ta cảm thấy vừa rồi người đáp ứng quá nhanh, chỉ e đã làm hắn hoài nghi. Có hoài nghi là được, có hoài nghi mới là chuyện tốt. Một giọng nữ vang lên. Nếu hắn vô tội thì cần gì hoài nghi? Duy chỉ khi trong lòng có quỷ, tất sẽ nghi thần nghi quỷ. Thế nên nói hắn có khả năng là Đường Kiện, ban đầu chỉ chắc 8 phần, giờ xem ra đã là 9 phần 9. Lão nông kia bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là như vậy, đại nhân anh minh. Đường Kiếp kia tuyệt sẽ không nghĩ tới, chúng ta đang hoài nghi hắn. Không, hắn mắc mưu hay không đều không quan trọng, quan trọng là hắn có gan đi làm chuyện hắn muốn làm. Giờ xem ra, ít nhất dũng khí người này còn rất lớn. Chẳng sợ biết rõ là mồi, hắn cũng dám nuốt. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Kia giờ chúng ta, cho hắn nhiều cơ hội hơn nữa. Trên đường tới diễn võ đài, Đường Kiếp vừa đi vừa trầm tư. Y ôm cổ Đường Kiếp, âm thanh non nớt nói. Ca ca, muội cảm giác người khi nãy có vấn đề. Lúc trước còn nói 3.000 tiền mới bán, thế mà khi bán cho huynh, lập tức hạ xuống 300 cũng đồng ý. Hơn nữa còn là chú giải cổ trận, đúng là chúng ta cần. Đường Kiếp cười nói. Đâu chỉ là người có vấn đề, ngay cả sách cũng có vấn đề. Y ngẩn người. Đường Kiếp nói. Muội nghĩ cổ trận là rau cải trắng, tùy tiện đi tìm là có thể gặp hay sao? Một tu giả còn chưa ra khỏi Tê Hà giới sao, có thể liên tục đụng tới được 3 cổ trận. Ngoài trưởng tôn đại nhân tẩy nguyệt phải, đời này hẳn chưa có ai từng gặp qua tới 3 cổ trận. Y nghe nói ngây ra. Vậy quyển sách này là giả đúng không? Sách nhất định là giả, nhưng nội dung chưa hẳn đã là giả. Theo văn tự ghi chép, bên trong miêu tả vô cùng chuyên nghiệp, rất nhiều thứ trải qua không phải cứ tưởng tượng là nghĩ ra được. Giống như muội đọc một quyển sách, dù có những nội dung viết rất hay nhưng muội cũng biết nó là hư cấu. Mà có chút nội dung viết hơi lộn xộn, nhưng khi xem xong muội lại có cảm giác đó mới là miêu tả chân thật. Đường Kiếp vỗ bản chú giải cổ trận nói. Nói như vậy, thật sự họ đang cố ý thử của huynh. Nguy rồi, giờ họ nhất định hoài nghi huynh rồi. Y cuống quýt hô. Đường Kiếp nghe thấy cười. Tiểu đồ ngốc, muội nghĩ trước đó họ không nghi ngờ ta sao? Nhưng giờ càng thêm hoài nghi, có thể bắt huynh rồi. Không, bọn họ sớm đã có thể bắt ta rồi. Còn nhớ Cố Trường Thanh không? Lúc y xuống tay với ta, cũng không chắc 100% ta chính là Đường Kiện. Nếu y nắm chắc 100%, thì sao có thể phát sinh chuyện Ưng Đường nội đấu sau đó? Không, Thiên Thần Cung không phải người chấp pháp, bọn họ không cần có 100% chính xác, bọn họ hoài nghi là có thể động thủ, không cần phải. Thêm một bước chứng thực. Vậy sao giờ họ lại làm vậy? Đây là vấn đề. Sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy, sao còn muốn thử ta? Suy nghĩ thật kỹ. Đường Kiếp xoa đầu cắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn dậm chân hô. Ai nha, thật đáng ghét, không nghĩ ra được. Đường Kiếp cười nói. Nha đầu ngốc, lý do rất đơn giản, bởi vì đây không phải là thử. Phải biết bản chú giải này khá tốn công sức đấy, làm mồi thì hơi xa xỉ, không ai lại tốn phí cho hàng giả cao như hàng thật. Vậy họ vì cái gì? Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Cố Trường Thanh từng bắt được ta, nhưng lại không lấy được binh giám. Thiên Thần Cung cũng hiểu, dù có bắt được ta, họ cũng không lấy được binh giám. Nếu vậy, họ không ngại nghĩ theo hướng khác, cho ta cơ hội, cũng là cho họ cơ hội. Ta nghĩ, họ muốn mượn tay ta mở Cửu Tuyệt Chu Tiên trận. Chúng ta phải làm sao đây? Cái gì mà làm sao? Đường Kiếp cười nói. Thập Phương Cốc vốn do Thiên Thần Cung canh gác, nếu họ không muốn cho ta đi thì 100 năm nữa cũng không đi được. Giờ thì tốt rồi. Họ ngóng trông ta đi phá trận, đúng lúc ta cũng đang muốn vào, đôi bên cùng có lợi. Có thể là vậy, nhưng sau đó họ sẽ bắt huynh. Đúng vậy, nhưng trái lại ta có thể lợi dụng họ, phá giải đại trận, đoạt bảo rời đi. Ca ca huynh có nắm chắc không? Không, nhưng ta không lo, Thiên Thần Cung sẽ cho ta nắm chắc. Đường Kiếp nói xong, giơ chú giải trong tay lên. Đây là chỗ Thiên Thần Cung cho hắn nắm chắc. Vì sao? Hỏi. Bởi vì trong một trận chiến, tất cả mọi người phải có hy vọng thắng lợi mới có thể đánh tiếp. Rốt cục không nói gì. Muội không thể giải thích vì sao, ca ca. Thế giới của người lớn rất phức tạp. Nhưng rồi muội cũng sẽ lớn thôi. Đường Kiếp không do dự nói. Lúc Đường Kiếp đuổi tới, trận chiến giữa Bành Diệu Long và Vân Vô Cực đã chấm dứt. Người thắng là Bành Diệu Long lúc này đang đứng trong đám người cười. Vân Vô Cực không có biểu hiện gì, chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu rời đi. Thi đấu bây giờ không có ý nghĩa. Bất kể là Bành Diệu Long hay Vân Vô Cực cũng đều có quân bài chưa lật, bởi vậy đây không phải là so thực lực, mà là ai vì nhất thời sảng khoái bộc lộ càng nhiều, thì càng lộ nhiều quân bài chưa lật. Mặc dù như vậy, có thể thắng Vân Vô Cực cũng khiến Bành Diệu Long sảng khoái, tâm tình tốt tới khi nhìn thấy Đường Kiếp, Bành Diệu Long bất mãn nói. Sao giờ mới đến? Bản tính của con người là, hận lúc mình ra vẻ ta đây lại không thể cho toàn thế giới nhìn thấy, bởi vậy lúc đánh Vân Vô Cực, Đường Kiếp không đuổi kịp Bành Diệu Long không thèm để ý. Nhưng đánh thắng xong Đường Kiếp vừa chưa đến thì Bành Diệu Long rất để ý. Đường Kiếp giơ túi trong tay lên. Đồ chưa ăn xong, bảo chủ quán gói lại. Nếu ăn cũng đã ăn xong, đánh cũng đánh xong, mọi người tán gẫu trong chốc lát rồi tự giải tán. Trong thời gian Tiên Duyên hội chưa chính thức mở ra, mọi người cũng khá tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Đường Kiếp nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đi phường thị mua sắm. Bởi vì Hồng Mai lĩnh tập hợp thương gia đến từ 4 phương 8 hướng, lại do Lục Đại phái chủ trì. Bởi vậy quy tắc Hồng Mai lĩnh khá cao, không chỉ có chủng loại phong phú, thậm chí ngay cả những kỳ hoa dị thảo phẩm chất cao hiếm thấy, nhưng phương thuốc cổ truyền linh dược, yên đan bậc cao. Nói chung cần có đều có thể nói là thịnh hội cấp bậc cao nhất trong phạm vi Tây Hà giới. Vì nguyên nhân này Đường Kiếp sau khi từ lão nha lĩnh về chỉ vật liệu tẩy luyện, chế thuốc chứ không động đến những thứ khác, vì những thứ tốt chân chính đều ở đây. Lúc đi tới, Đường Kiếp nghiêm túc chọn tài liệu mình cần, bó lớn bó nhỏ linh tiền tung ra ngoài. Một gã nam nhân ngũ quan nhỏ bé ở phía xa thỉnh thoảng nói. 3 nhánh chư lung thảo, 2 đoá tái sinh hải đường, 1 cân ô tiêu phấn. Gặp quỷ rồi, tiểu tử này mua đồ rất kỳ quái, không giống như tài liệu cần để phá trận. Đại nhân, ta thấy tiểu tử này có đề phòng, cố ý mua loạn đồ làm loạn tầm mắt của chúng ta. Đường Kiếp vẫn đang mua sắm. Thời gian qua đi, hắn đã bỏ ra 10.000 linh tiền, mua đủ một đống đồ kỳ quái, nếu đặt ở Tẩy Nguyệt học viện, chỉ sợ đã bị đám đông súng lấy. Nhưng nơi này là thịnh hội của Lục Đại Phái, có rất nhiều nhân vật lớn, những khách hàng hào phóng chi tiêu cũng không ít, 10.000 linh tiền ở trong này chẳng thấm vào đâu, bởi vậy vẫn chưa có ai hưởng ứng. Cũng bởi vậy, lúc người theo dõi nói Đường Kiếp mua loạn đồ làm loạn tầm nhìn, thì không để ý đến một chuyện, đó là lấy thực lực của Đường Kiếp, dù lẫn lộn tầm mắt cũng không thể vung bút mua mù một khoản như thế. Giống khi trước Đường Kiếp nói, không ai sẽ trả giá cho hàng giả cao như hàng thật. Đường Kiếp sở dĩ dám quang minh chính đại mua tài liệu, chủ yếu là do thứ hắn muốn làm, Thiên Thần Cung căn bản không biết. Thân ngoại hóa thân, ngay cả thoát phàm cũng chưa có thân ngoại hóa thân. Đây là bí thuật của ngũ thần giáo, nhưng trong ngũ thần giáo bây giờ đã thất truyền. Bởi vậy đừng nói Thiên Thần Cung không nhìn ra, ngay cả giáo đồ ngũ thần giáo ở chỗ này, cũng không thể từ tài liệu nhìn ra Đường Kiếp muốn làm gì. Lúc này Đường Kiếp đang dạo quanh, bỗng có một vật hấp dẫn lực chú ý của hắn. Đó là một khối thịt tuyết trắng, thoạt nhìn ước chừng to cỡ đầu người, trên bề mặt sinh ra những con mắt, thoạt nhìn có vẻ quỷ dị. Nhãn nhục. Trong lòng Đường Kiếp đập mạnh. Nhãn nhục là một loại linh vật vô cùng hiếm thấy, sinh ra giữa thiên địa, có ngũ hành, không phải yêu không phải tinh, không phải quỷ không phải quái. Nhục này không phải thịt lấy từ người yêu thú mà là do thiên địa tự nhiên tạo ra, mỗi trăm năm sinh một mắt, được xưng nhãn nhục. Vật này là tài liệu tốt dùng để tu luyện nhãn hệ pháp thuật. Mà Đường Kiếp biết chắc, nhãn nhục là tài liệu tốt nhất chế tác thân ngoại hóa thân. Không có một trong. Khối nhãn nhục trước mắt đã sinh ra 9 mắt, ý là nó đã có 900 năm tuổi, ngay cả niên hạn cũng là hàng tốt. Nếu có thể dùng nhãn nhục làm tài nguyên, luyện chế ra thân ngoại hóa thân có thể tu luyện. Tuy rằng sự tu luyện này khẳng định khó khăn hơn với bản thể, nhưng ít ra cũng không phải loại vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại, ở linh đài cảnh phế vật. Phải biết nếu có thể có được một phân thân tu luyện, với bản thân có ý nghĩa trọng đại thế nào? Lúc này trên mi tâm Đường Kiếp thoáng hiện ánh sáng, nhìn kỹ lại nhãn nhục kia, xem xét một hồi xác nhận đây là hàng thật liền hỏi người bán. Vật này bao nhiêu? Người bán chậm rãi giơ một bàn tay. 5 vạn. Đường Kiếp bị này giá này làm hoảng sợ. Giá này đắt quá. Hắn ở học viện Tẩy Nguyệt mấy năm nay, cũng coi như đi qua nhiều khu chợ, nhưng chưa thấy tài liệu nào bán với giá hơn vạn cả. Như Nguyễn Hương Ngọc cũng coi là thạch linh quý hiếm, một mảnh đã 4-5 nghìn, tử kim tuy có 3-4 nghìn, nhãn nhục này lại một lần hét tới 5 vạn tiền, quả nhiên nghe rợn cả người. Người bán lại hừ một tiếng. Vật lấy hiếm làm quý, nhãn nhục 900 năm, ngươi làm như dễ có lắm vậy. Như Nguyễn Hương Ngọc, tử kim, dù hiếm có tới đâu thì vẫn còn mạch khoáng tồn tại, nhưng nhãn nhục lại do thiên địa tự nhiên tạo ra, muốn nuôi dưỡng cũng chẳng nuôi được, bởi vậy cực kỳ hiếm có. Bỏ qua khối này, có lẽ mấy trăm năm nữa cũng chẳng gặp được khối nào khác. Nguyên nhân chính giá của nhãn nhục trước giờ luôn lớn hơn nhiều giá trị thực dụng của nó. Tuy nhiên đấy là với người không biết sử dụng nhãn nhục mà nói. Đối với Đường Kiếp, có thể sử dụng nhãn nhục chế tạo thân ngoại hóa thân, chỉ riêng giá trị cũng vượt xa 5 vạn linh tiền. Phải biết rằng ngũ thần giáo thân ngoại hóa thân sở dĩ vẫn chưa thể tu luyện, cũng bởi khó có được nhãn nhục, thế nên chỉ có thể dùng tài liệu khác thay thế, thời gian còn dài. Ngay cả ngũ thần giáo cũng cảm thấy thân thể họ không thể thân ngoại hóa thân, cuối cùng vứt bỏ, tiêu thất thế gian. Bởi vậy với Đường Kiếp mà nói, hắn muốn nhãn nhục, chỉ là cái giá này. Thời lúc này hắn nói, dù nói thế nào, nó cũng chỉ là tài liệu phụ trợ dùng để tu luyện nhãn thuật, một tài liệu phụ trợ tài bán 5 vạn, điều này cũng quá điên cuồng, bảo nó 5 nghìn cũng không đáng. Người bán lại không để ý tới, chỉ không kiên nhẫn khua tay. Không mua nổi cút ngay, đừng có ở đây cản trở lão tử. Y một lòng đầu cơ kiếm lợi, một lòng ôm cây đợi thỏ, bởi vậy không thèm để ý tới Đường Kiếp. Nhìn đến cảnh này, sắc mặt Đường Kiếp chìm xuống. Không phải hắn không lấy được 5 vạn, nhưng lấy ra lần nữa hắn sẽ hoàn nghèo, mà có nhãn nhục thì vẫn cần phối hợp với những tài liệu cao cấp khác mới có thể phát huy tác dụng chân chính, nếu không mua cũng uổng phí. Đường Kiếp xem qua đại khái, hắn không thể trả hơn 2 vạn cho nhãn nhục này, giá tiền quá cao, những tài liệu khác không theo kịp, hắn mua cũng không có ý nghĩa. Nhưng bảo hắn bỏ qua như vậy, hắn cũng không chấp nhận được. Phải biết nhãn nhục hiếm có, hôm nay có thể gặp được đã là tiểu kỳ ngộ trăm năm khó gặp. Đúng lúc này, Y Y ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng nói. Có tên khốn Thiên Thần Cung vẫn còn theo sau theo dõi chúng ta. Thiên Thần Cung. Đường Kiếp đột nhiên nhận ra điều gì, trong lòng xuất hiện ý giảo hoạt. Sau đó hắn nói. 10.000, bán cho ta thế nào? Người bán trừng mắt. Cút. 10.000 tiền cũng muốn mua nhãn nhục của ta, người si nói mộng. Cút, cút, cút, chớ đến phiền ta. Đường Kiếp vừa tức vừa giận, quát to. Người quá tham lam. Nhãn nhục này tuy quý hiếm, nhưng chung quy chỉ là tài liệu phụ trợ nâng cao pháp thuật nhãn hệ, chỉ là tăng cường năng lực động hư phá vọng, phá giải mê cảnh thôi, giá trị không hơn 5.000, ngươi lại chào giá gấp đôi. Nếu không phải ta vừa lúc cần đến nhãn thuật động hư phá vọng, ai sẽ trả cho ngươi cái giá 10.000 chứ? Không liên quan tới ta. Người bán vẫn bướng bỉnh. Đường Kiếp tức đến chạy loạn quanh sạp của y, lộ vẻ muốn mua nhưng lại mua không nổi, cuối cùng hận đến dậm chân mấy cái, phẫn nộ rời đi vừa quay lại chăm chú nhìn, hiển nhiên là không cam lòng bỏ qua nhãn nhục kia. Không quá lâu, tin tức liền truyền đến tai một gã kim y nam tử. Người này đúng là Đặng Ngọc Khánh. Đứng ở chỗ cao, Đặng Ngọc Khánh trông về phường thị phía xa, nhìn bóng lưng Đường Kiếp, trong miệng thì thào. Động hư phá vọng, phá giải mê cảnh. Chẳng lẽ nói là vì cửu tuyệt chu tiên trận? Nhưng cửu tuyệt chu tiên trận không có ảo trận. Đúng rồi, cho dù không có ảo trận, động hư pháp nhãn cũng có khảo nghiệm linh văn, tìm cửa phá trận, luôn có tác dụng. Tiểu tử này thực lực không đủ, muốn phá trận thì không thể khinh suất, vừa tìm hiểu toàn trận, lại vừa tìm kiếm cơ hội. Nghĩ vậy, Đặng Ngọc Khánh nói. Người bán nhãn nhục là người phương nào? Thứ đại nhân, một kẻ tán tu. Trong bóng đêm truyền tới một thanh âm, lại không thấy rõ bóng dáng. Đi nói với tán tu kia, 10.000 tiền bán cho Đường Kiếp, chúng ta thêm cho y 2 vạn. Thêm 10.000 đi. Vâng. Lúc trời tối, Đường Kiếp đã mua xong tất cả tài liệu mình cần. Lúc này tiền trên người hắn tiêu mất hơn 1 vạn rồi. Mang theo tài liệu vội vàng trở về, Đường Kiếp cẩn thận kiểm tra quanh thân. Lúc này mới quay về phòng bắt đầu chế tạo thân ngoại hóa thân. Hắn trước lấy trận đồ ra, sau đó phân tài liệu nhập vào trong trận đồ. Chí Ngự Thiên Bảo Vô Thượng Tâm Kinh ghi lại phương pháp chế tạo thân ngoại hóa thân, từ bản chất cũng là một loại pháp, cần đến lực lượng của thoát phàm cảnh mới có thể thi triển, bởi vậy dưới tình huống bình thường bí pháp của ngũ thần giáo cũng phải đạt tới thoát phàm mới có thể sử dụng đấy. Cũng may Đường Kiếp tu vi không đủ nhưng có thể dùng trận pháp thay thế, đây cũng là nguyên nhân người khác xem cũng không hiểu hắn đang làm rất khúc chiết. Để đạt được mục đích, có thể nói Đường Kiếp đã sử dụng vô số thủ đoạn nhỏ để tích lũy. Khi quăng tất cả tài liệu vào xong, hoàn thành bố trí trận pháp, Đường Kiếp lấy đoạn tràng đao ra, cắt một đường vào tay, bắt đầu lấy máu. Cảnh tượng này cùng với lúc hắn chế tác linh huyết hồi xuân trận là độc nhất vô nhị. Chỗ khác nhau là, lúc này hắn phóng thích nhiều, tiêu hao lớn hơn, thế cho nên một lần lấy máu không đủ dùng mà phải tích lũy nhiều lần. Vì thế trước đây nửa tháng, Đường Kiếp vẫn thường lấy máu cắt thịt, trong trận đồ đã sớm chứa đựng hơn phân nửa máu thịt cơ thể. Lượng lớn máu thịt rót vào, trận đồ bắt đầu xuất hiện biến hóa, huyết sắc ngập nước bụi mù nước lên, dần dần tràn ngập gian phòng. Bao phủ trong biển máu, một thân hình dần dần tạo ra. Hóa huyết tái sinh thuật. Đây là pháp thuật cao cấp hơn so với linh huyết hôi xuân, chính là lấy máu thịt trực tiếp tái tạo một thân thể mới. Thân ngoại hóa thân chân chính, phân hồn tái tạo, từ trong ra ngoài, tính mạng thiên thành, vốn không cần phiền toái như vậy. Nhưng Đường Kiếp chỉ mới là linh đài cảnh, nên chỉ có thể dùng cách này bù vào. Bởi vậy thân ngoại hóa thân bước đầu tiên của hắn chính là tố hình. Khi tố hình hoàn thành, không diện mạo không nhận thức, thậm chí ngay cả chiều cao cũng khác với Đường Kiếp. Ngay sau đó Đường Kiếp lấy ra mảnh hồn ngọc nát chỉ vào mình, một ảo ảnh màu đen từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Lưỡng nghi phân hồn thuật. Đây là phân hồn bí thuật mà ngũ thần bí điển ghi lại. Vào lúc hồn phách xuất khiếu, Đường Kiếp đã quát. Mau. Dĩ nhiên bay lên, băng tinh kiếm trong tay vẽ một đường, chém xuống hồn phách Đường Kiếp. Lần chạm hồn này đã chạm một phần nhỏ hồn của Đường Kiếp, Đường Kiếp đau hừ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, biết đây là thương tổn do hồn phách bị thương, nếu không phải hắn đã sớm có chuẩn bị, mua thảo dược nuôi dưỡng hồn, hộ phách đan, điếu mệnh tán ăn vào, chỉ riêng lần chạm hồn này có thể khiến thân thể hắn chết tại chỗ. Nhưng dù vậy, Đường Kiếp vẫn thấy choáng váng, vô lực ngã ngồi xuống đất. Bên này chém xuống hồn phách đưa vào mảnh hồn ngọc nát kia, hơn nữa lúc nội đan yêu hồ hướng vào cơ thể trong trận đồ, thân hình kia lập tức run lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình nhân do trận đồ tố ra vốn là vật vô tính vô mệnh, nhưng sau khi đưa tàn hồn của Đường Kiếp vào thì lập tức có chủ đạo. Nội đan yêu hồ thì cho thân thể này biến hóa ra năng lực rất nhỏ, khiến nó bắt đầu chuyển hóa thành hình thể của Đường Kiếp, thậm chí còn tạo ra cả lục phủ ngũ tạng, ngọc môn linh nhãn, có thể nói là thần diệu vô cùng. Nếu không có nội đan yêu hồ mang đến năng lực khống chế và biến hóa hùng mạnh, thì dù có tàn hồn chủ đạo, phân thân cũng không thể hoàn toàn giống với bản thể Đường Kiếp. Đây cũng không phải là thân ngoại hóa thân rồi. Mắt nhìn hình dáng Đường Kiếp dần hoàn thiện, lấy ra nhãn nhục, lấp đầy vào phân thân. Sau khi nhãn nhục nhập vào cơ thể, lập tức sinh ra tia sáng kỳ dị. Theo ánh hào quang chớp động, phân thân Đường Kiếp chậm rãi mở hai mắt, bắn ra một đoàn thần quang, thậm chí ở mi tâm còn thoáng hiện chút tinh quang, kế thừa cả động sát thiên mục của Đường Kiếp. Đây đúng là một trong công dụng của nhãn nhục, khai cửu khiếu. Cái gọi là cửu khiếu là chỉ tai mắt mũi miệng và thất khiếu, cộng thêm tâm khiếu và linh khiếu. Trong đó mắt, tâm, linh là tam khiếu quan yếu nhất. Mắt là cửa sổ tâm hồn, khó tạo nhất. Bình thường lúc mở mắt thường thấy ánh mắt tối nghĩa, ánh mắt vô thần. Chỉ có nhãn nhục khai nhãn phương mới có thể kế thừa thần quang trong đó. Tâm như song cửa, kỳ thật không chỉ là trái tim mà còn là đại não. Nhãn nhục trừ chín mắt ở ngoài, còn lại điều hóa thành não, là để khai tâm khiếu. Linh là cánh cửa tu luyện, được gọi là thông linh khiếu, thư trăm mạch. Linh khiếu không mở thì không thể tu luyện. Vì người sinh có linh khiếu, bởi vậy nếu không có sẽ khiến người chú ý, chỉ có người do người tạo ra mới có thể không có linh khiếu. Nếu không dù có khai ngọc môn, linh nhãn, hiểu thuyết pháp, cũng không thể tu luyện thêm một bước. Bởi vậy chỉ khi có được nhãn nhục mới có thể giúp thân ngoại hóa thân tu luyện. Vì nguyên nhân này, dục khai cửu khiếu cần nhục nhãn ít nhất trên 900 năm, nếu không sẽ thiếu một khiếu, ảnh hưởng một tầng. Tuy có thể chọn cách bỏ qua những khiếu huyệt không quan trọng, nhưng các khiếu cùng một nhịp thở, không mở một khiếu sẽ ảnh hưởng thêm một phần. Đây chính là nguyên nhân khiến Đường Kiếp nhìn thấy nhục nhãn 900 năm mới kích động như thế, đây có thể nói là cơ duyên do ông trời an bài. Lúc cửu khiếu cùng mở ra, phân thân Đường Kiếp biến hóa, dần thay đổi thành dáng vẻ độc nhất vô nhị như bản thể. Nhưng Đường Kiếp biết vẫn chưa đủ, đột nhiên hắn lấy ra ba tiểu đao màu đen, hung hăng đâm ba đao vào vùng đan điền của mình. Lần này ra tay rất ngoan độc nhưng Đường Kiếp lại rất thờ ơ, chỉ thấy ba tiểu đao màu đen xoay tròn toát ra khói nhẹ, trong khói nhẹ lại truyền tới tiếng thét thê lương chói tai, trong mây mù vấn vít, dần dần tạo ra ba hình nhân nhỏ. Ba hình nhân này chính là tam thi. Nhân thể có tam thi, tham, giận, si, ti vọng niệm, tráng tâm ma. Cố tu giới có thuyết chảm tam thi thành đạo, muốn thành đại đạo, trước chảm tam thi. Tuy nhiên ở Tẩy Nguyệt phái và Đại Môn phái, hầu như không làm theo cách này. Tam thi tuy là ý nghĩ sằng bậy, nhưng cũng là ý niệm hữu hình trời sinh, có thể tráng tâm ma, cũng có thể dục thần hồn, là tu giả lấy hữu hình nhập vô hình, không thể khinh chảm. Và lại tham sân si là bản tính con người, khiến thế gian hắc ám, là vì lý do đáng chết này, trí giả thường không dùng đến. Trước này không đề xướng chảm tam thi, chỉ yêu cầu lấy ý chí và tu dưỡng cá nhân đi khống chế và phục tùng. Mà theo ngũ thần giáo, tam thi càng có tác dụng quan trọng hơn, tức là nuôi dưỡng hồn. Đường Kiếp chia hồn phách, không đủ 1/4 chủ hồn, hồn phách quá yếu, thế nên phân thân vẫn chưa có sinh mệnh, phải lấy tam thi nuôi nấng mới nhanh chóng mạnh lên, có được sinh mạng. Dù sao tam thi này, chỉ cần dục vọng không chết thì vĩnh sinh bất diệt, dùng chuyển tam thi bí pháp nuôi dưỡng hồn, chuyên trị thương tổn hồn phách. Hiện giờ giáo đồ ngũ thần giáo phải dựa vào chiêu thức ấy rêu rao, dựa vào đó mà sinh tồn. Thời khắc này tam thi xuất hiện, Đường Kiếp quát, y vung băng tinh kiếm. Chảm vào ba bóng người nhỏ, giống như chém phần hồn, cũng là chém một nửa, ba đạo hắc quang lao vào phân thân của Đường Kiếp trong trận đồ. Làm được bước này, công tác làm thân ngoại hóa thân xem như cơ bản hoàn thành, kế tiếp chính là đợi tàn hồn lớn mạnh, phân thân sẽ sống lại. Về phần Đường Kiếp, sau khi hoàn thành mọi chuyện, gương mặt đã trắng bệch. Phân hồn thương tổn quả thực có thể so với một trận đánh cửu tử nhất sinh, toàn thân hỗn loạn. Tuy vậy Đường Kiếp biết mình vẫn chưa được ngủ, hắn run rẩy đứng lên, nói với y, muội thu dọn một chút. Ta đi sẽ trở lại. Rời phòng, Đường Kiếp đi tới chỗ Thị Mộng. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt như người chết, Thị Mộng hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Đường Kiếp hữu khí vô lực nói. Ta vừa mới tu luyện bí pháp, bị thương hồn phách, cần chuyển tam thi nuôi dưỡng hồn, ngươi dùng chuyển tam thi bí pháp, giúp ta một tay. Chuyển tam thi bí pháp là thuật tu bổ hồn phách, chỉ có điều tu luyện gian nan, không truyền bá rộng rãi, và lại còn gây tổn thương cho hồn phách, bởi vậy Thị Mộng vẫn không thích học. Đường Kiếp do hồn phách bị tổn thương nên không thể dùng thuật này tự trị liệu, thế nên mới nhờ tới Thị Mộng, vì vậy, từ mấy tháng trước mới dùng nửa mảnh nhuyễn hương ngọc ép Thị Mộng phải học cho tốt. Thị Mộng vội vàng để Đường Kiếp vào phòng, vừa thi thuật cho hắn vừa nói. Tu luyện bí pháp gì, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Toái hồn kích. Thị Mộng kỳ quái nói. Ngươi điên rồi. Luyện pháp thuật nguy hiểm như vậy. Không phải tiên duyên hội sắp bắt đầu sao, ta cũng phải cố gắng một chút. Đường Kiếp thở dài. Không phải ngươi có hứng thú với tiểu cung chủ kia chứ? Nhưng ta có hứng thú với phần thưởng. Đợi thi thuật hoàn thành, tinh thần Đường Kiếp rốt cuộc tốt lên nhiều, ngược lại sắc mặt Thị Mộng có chút khó coi. Đường Kiếp hỏi, ngươi không sao chứ? Thị Mộng tức giận trả lời, rất có sao, mẹ nó, đầu đau chết mất. Đường Kiếp tự chảm hồn phách đã làm hồn phách thương tổn, thuộc loại trọng thương. Vì giúp Đường Kiếp khôi phục, Thị Mộng cũng mang theo gánh nặng không nhỏ. Cuối cùng y không gánh nổi lần nữa, nhưng cũng không bị thương tổn lớn như Đường Kiếp, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày là không sao. Đường Kiếp gật gật đầu, lấy ra một ít linh tiền giao cho Thị Mộng. Chuyện lần này, ta biết, ta sẽ giữ bí mật. Thị Mộng trả lời, về phần tiền kia y không đến thu. Từ biệt Thị Mộng, trở lại phòng mình. Đường Kiếp phân thân còn nằm trên giường, đột nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó giơ tay lên chỉ vào chỗ mi tâm phân thân. Một chút ánh sáng âm u hiện ra. Chuyển tam thi bí pháp. Những ngày tiếp theo, Đường Kiếp du rú trong nhà, ngày ngày đợi trong phòng. Đây là giai đoạn mấu chốt nhất của thân ngoại hóa thân, bởi vì tàn hồn yếu kém, hơn nữa phân thân chưa có sinh mệnh, không thể tự mình khôi phục. 1-2 lần thi triển tam thi bí pháp căn bản không đủ cho phân thân sống lại, bởi vậy đường kiếp chỉ có thể từ từ làm. Có lúc tự bản thân không được, để thị mộng tới giúp mình trị liệu một lần, cứ tuần hoàn như vậy khiến hiệu suất tăng lên rất nhiều. Ngày thứ ba, phân thân đường kiếp rốt cục cựa mình. Hắn đã có hơi thở đầu tiên. Nhìn thấy cảnh này, đường kiếp hít vào một hơi thật dài, biết theo tình hình hiện tại, phân thân rốt cục có sinh mệnh rồi. Đương nhiên, phân thân hiện giờ, sinh mạng bạc nhược như ngọn nến trước gió, phải cẩn thận che chở mới nhanh chóng trưởng thành. Vì thế đường kiếp cũng không khỏi hâm mộ các tiên gia pháp thuật. Như nhất khí hóa tam thanh kia, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động, một thân ngoại hóa thân sẽ được tạo ra. Đâu giống như mình, phải phí rất nhiều tiền vàng, phải chuẩn bị vô số lần, phải mạo hiểm ra sống vào chết, phải thả huyết nhục cắt hồn sống, thậm chí còn phải giống như bảo mẫu tìm mọi cách hầu hạ chiếu cố, gây sức ép với bản thân rồi gây sức ép người khác, vòng tuần hoàn gây sức ép, cuối cùng mới có được một thân ngoại hóa thân. Nhưng để kỳ tích sinh ra nhất định phải trả giá. Từng chuyện ngoài ý muốn, từng kỳ tích phát sinh, từng chuyện không thể làm được đều có rất nhiều công sức và hy sinh, chỉ sau khi hoàn thành và khắc phục lần lượt các nan đề mới, có thể phá vỡ kiến thức phổ thông, sáng tạo kỳ tích. Hiện giờ, rốt cuộc đường kiếp đã làm được. Lấy thân linh đài, có thể nắm giữ một thứ chân chính, có cùng liên kết máu thịt, liên kết linh hồn, thậm chí cả liên kết vận mệnh với mình. Lúc phân thân có được sinh mạng, đường kiếp có thể cảm giác được, tính mạng mình như thêm một lần kéo dài. Đó là một cảm giác không thể nói rõ, kỳ diệu vô cùng, giống như kẻ cắp có ba tay, bốn chân, năm đầu, dù nhiều ra mấy bộ phận nhưng lại hài hòa, hoàn toàn không ảnh hưởng đến lý giải và vận dụng của bản thân. Lại qua hai ngày, hô hấp của phân thân dần có lực, ngón tay bắt đầu nhúc nhích, mí mắt khẽ rung động, toàn thân toát ra bạch khí nhẹ nhẹ, đó là dấu hiệu linh triều tràn ra, tu vi phân thân bắt đầu nâng cao, dấu hiệu tiến gần tới bản thể. Ngày thứ sáu, đường kiếp như thường lệ sử dụng tam thi bí pháp. Lúc bí pháp hoàn thành, phân thân đường kiếp rốt cục chậm rãi mở mắt. Thần quang hơi hiện. Một khắc này, phân thân và bản thể bốn mắt nhìn nhau. Hai đường kiếp đồng thời mỉm cười. Phanh. Hai nhân ảnh chợt hợp chợt phân, đồng thời bay về hai bên lôi đài. Đường kiếp lao lên không trung ngã vật xuống, cuối cùng là đặt mông ngồi lên bàn. Thái quân Dương đối diện cũng quay người nhảy lên, ngạc nhiên nói. Tiểu tử ngươi cố ý nhường đi, sao khí lực nhỏ đi nhiều. Không biết vì sao, đối mặt với ngươi là không có tinh thần đánh đấm. Đường kiếp đứng lên, vỗ bụi trên người trả lời. Thôi đi cha ơi. Thực không có ý nghĩa, sớm biết thế đi tìm Bành sư huynh luận bàn. Thái quân Dương lắc đầu, rất là bất mãn rời đi. Nhìn Thái quân Dương rời đi, trong mắt đường kiếp hiện ý cười quỷ dị. Thái quân Dương không thể ngờ đến, đường kiếp từng bị truy sát khó hòa giải kia. Kỳ thật không phải đường kiếp thật mà là đường kiếp thân ngoại hóa thân. Sau khi hoàn thành thân ngoại hóa thân, đường kiếp mới phát hiện, chuyện vẫn có phần khác so với hắn nghĩ. Vì thân ngoại hóa thân thông qua con người chế tạo thành, bởi vậy năng lực phân thân không có cùng đẳng cấp với bản thể. Về phương diện cường độ thân thể, phân thân còn kém xa. Dù dùng huyết nhục của đường kiếp đúc phân thân, nhưng huyết nhục rốt cuộc vẫn chỉ là huyết nhục, lúc rời khỏi thân thể, tinh hoa bắt đầu mất đi, sao có thể giữ nguyên được sự dũng mãnh như của đường kiếp. Bởi vậy phân thân của đường kiếp, xét về phương diện cường độ thân thể còn xa mới phục chế được mạnh như đường kiếp. Chỉ có điều so với học sinh bình thường cũng mạnh hơn nhiều, theo đường kiếp tính toán, đại khái khi mình đại thành tàng tượng kinh, sơ nhập ly kinh. Đương nhiên, nếu phân thân dựa theo phương pháp ly kinh tiếp tục tu luyện thì vẫn là, có thể nâng cao, hơn nữa hiệu quả cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, tuy nhiên đi kèm cũng là tiêu hao tài liệu. Vì nguyên nhân này, bản thể của đường kiếp không thể hợp làm một với phân thân. Bởi vì từ bản chất mà nói, phân thân chính là một khôi lỗi làm từ máu thịt, nó không phải sinh ra từ biến hóa ý niệm, cũng không thể hợp hai làm một. Tuy nhiên sau khi tu luyện tới cảnh giới cao, có thể thay đổi tình huống này. Có mất mới có được, mất đi thân thể dũng mãnh và không thể hợp hai làm một, nhưng phân thân của đường kiếp lại thêm một năng lực, ảo ảnh thiên biến. Đây đúng là năng lực đặc biệt do nội đan huyễn ảnh yêu hồ mang lại, không liên kết với bản thể. Tuy nhiên loại biến hóa này chỉ là bề ngoài, về phương diện khí tức, cảnh giới thì không thể giống hệt như đường kiếp, điểm này so với bản thân huyễn ảnh yêu hồ còn kém rất xa. Nhưng dù vậy cũng đã mang tới chỗ tốt cho đường kiếp. Dù sao năng lực thiên biến này đến từ chính huyết mạch phân thân, không cần tiêu hao bất kỳ linh khí gì, cũng không cần bất kỳ thủ ấn chú pháp gì, hoàn toàn tùy tâm ý biến hóa, quả thực chính là pháp thuật thiên phú của yêu thú. Mặt thân thể khác nhau nhưng mặt linh hồn lại hoàn toàn không có gì khác, linh hồn bản thể và phân thân là hai mặt tồn tại của một chỉnh thể, tâm niệm thông nhau, có thể lấy tư tưởng và hành vi chủ đạp của một người chỉ huy, nhưng có thể tồn tại độc lập lẫn nhau, tương đương với phân tâm thành hai phần với tác dụng khác nhau. Không cần tới thuật pháp tâm đầu ý hợp, bên này đường kiếp vừa nghĩ tới điều gì, đường kiếp bên kia liền biết được ngay. Bởi vậy phân thân ở ngoài đánh với Thái quân Dương tới trời long đất lở, bản thể đường kiếp thì ở trong phòng nghiên cứu bản chú giải trận pháp. mà trong lúc học tập nghiên cứu lại có thể thông qua tâm niệm, giúp phân thân trực tiếp lý giải. Có được thân ngoại hóa thân, tương đương với tăng cường gấp đôi năng lực học tập, dù đang ở cảnh giới ngoài việc tu luyện không có gì trợ giúp, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong việc nắm giữ pháp thuật. Tu giả có được thân ngoại hóa thân, thông qua phương thức này có thể không chậm trễ tự thân tu luyện đồng thời còn nắm giữ được nhiều pháp thuật. Tuy nhiên thân ngoại hóa thân thuộc về bí pháp, cho tới giờ cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng nắm giữ, ngay cả nhân vật như Yến Trường Phong cũng chưa có thân ngoại hóa thân, bởi vậy có thể thấy phân thân của Đường Kiếp quý giá thế nào. Thời khắc này phân thân Đường Kiếp thấy Thái Quân Dương rời đi, liền một mình đi ra ngoài Hồng Mai Thành. Ra Hồng Mai Lĩnh, Đường Kiếp đi thẳng một đường tới trước một suối nước, nhìn quanh không có ai mới cúi đầu nhìn xuống nước. Trong nước xuất hiện bóng phản ánh mặt mũi của Đường Kiếp, gương mặt đong đưa trong nước, dần dần sinh ra biến hóa, đầu tiên là hai hàng lông mày trở nên dày rộng, tiếp theo là ánh mắt trở nên sáng hơn, mũi hơi sụp xuống, gương mặt trái xoan anh tuấn thì biến thành mặt tròn. Trong nháy mắt, Đường Kiếp đã biến thành mày rậm mắt to, thiếu niên vẻ mặt thật thà chất phác. Sau đó Đường Kiếp lấy ra đồ đã chuẩn bị trong túi giới tử, thay thành xiêm y vải thô, lại để tấm lệnh bài tẩy nguyệt vào trong túi, thoạt nhìn không còn liên hệ gì với Đường Kiếp. Đây cũng chuyện hắn phải lựa chọn. Vì phân thân không thể hợp hai làm một, Đường Kiếp nhất định phải bố trí cho phân thân một thân phận mới, nếu không chẳng may bị người phát hiện có hai Đường Kiếp thì thật phiền toái. Sau khi thay đổi dáng vẻ, Đường Kiếp quay về Hồng Mai Lĩnh, lấy thân phận tán tu nhận được tấm biển vào thành. Dọc đường đi, chỉ thấy y đâm đầu đi tới, một đôi mắt to nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Đường Kiếp khẽ cười một tiếng, đón lấy y đi đến, ngay lúc sắp tới bên cạnh, y rốt cục như phát hiện ra, hưng phấn nhìn thẳng Đường Kiếp. Hai người đối diện cười, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nghênh diện đi qua. Lúc đi sát qua người, Đường Kiếp dùng ngón tay bắn ra, khối tẩy nguyệt thông hành lệnh rơi vào tay y, đến lúc này, có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Phân thân Đường Kiếp đã có thu hoạch, nhất thời không có chỗ đi, liền lững thững dạo chơi trong thành. Chính lúc tùy ý đi dạo, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt Đường Kiếp. An Như Mộng, sao nàng ta cũng tới? Lại nói lần tiên duyên hội này, với Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các là không công bằng, bởi vì hai phái này đều là âm thịnh dương suy. Vì nguyên nhân này, tiên duyên hội dùng hình thức đấu võ chiêu thân, đối với hai phái thì đúng là hoàn cảnh xấu tới cùng cực. Vì nguyên nhân này, hai phái tuy có người đến, nhưng tính tích cực kém xa bốn phái khác. Lấy thân phận trao đổi học sinh, giờ An Như Mộng là học sinh tẩy nguyệt, cũng là phái nữ, sẽ không có lý này. Đương nhiên, nói sang đây xem náo nhiệt, thêm kiến thức cũng không thành vấn đề, dù sao đại hội của lục phái, cơ hội hiếm có. Vấn đề là An Như Mộng khá vội vàng, một đường đi liên tục, thật không giống đang ngắm cảnh. Trong lòng Đường Kiếp khẽ động, âm thầm theo dõi. Nơi này là khu thứ 8 của Hồng Mai Thành, là nơi tán tu tập trung, bởi vậy không đề phòng nghiêm khắc như 7 khu kia, không phải đệ tử bổn phái thì không thể đi vào. Đi không bao xa, chỉ thấy An Như Mộng đi vào một hẻm nhỏ, tới trước một cánh cửa lớn gõ mấy cái. Một lát sau cửa mở, phía sau lộ ra một gương mặt thanh tú. Đường Kiếp nhìn thấy gương mặt này cũng không kìm được chấn động. Vệ Điệp. Không ngờ người mở cửa là Vệ Điệp. Sao nàng ta lại ở đây? Nàng ta không phải ở Tuyệt Tình Thư Viện sao? Đường Kiếp hiểu ra. Chỉ e tòa nhà này do Tuyệt Tình Thư Viện bí mật mua lại, An Như Mộng tới đây chắc cũng là để gặp người của Tuyệt Tình Thư Viện. Tuyệt Tình các chủ vốn xuất thân từ Thiên Tình Tông, nói gì vẫn còn cùng Thiên Tình Tông vương chút tơ lòng cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Về phần Vệ Điệp xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói trong những năm gần đây, nàng có biểu hiện không tệ thì mới có cơ hội theo sư môn tới đây. Nhìn thấy An Như Mộng, Vệ Điệp cúi người nói, mời An sư tỷ vào, đại sư tỷ đã chờ bên trong rồi. An Như Mộng bước vào trong, Vệ Điệp nhìn quanh không thấy ai mới đóng cổng chính lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thấy Vệ Điệp đóng cửa lại, Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút rồi bước ra khỏi góc khuất, đi dọc theo bờ tường. Đồng thời phóng xuất linh khí thăm dò. Tòa nhà nhìn qua có tường cao lấp kín, không ngăn được bất kỳ tu giả nào, tuy nhiên chỉ cần thăm dò một chút, Đường Kiếp phát hiện trên tường đều có linh văn dày đặc, giống như một đường danh cảnh báo, dù vật thể gì vượt qua cũng đánh vào linh văn, cảnh báo với bên trong là một pháp trận cảnh báo. Tuy nhiên có lẽ vì giữ bí mật, phòng ngự trong tòa nhà cũng không cao, Đường Kiếp rất dễ dàng tìm thấy chỗ phá giải, đánh ra mấy đạo linh khí, cắt ra một lỗ hổng ở pháp trận cảnh báo, tung người nhảy vào trong. Phóng qua tường cao, Đường Kiếp điểm nhẹ chân vào tường, mượn lực bay ra, quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở góc tường có mấy cạm bẫy cảnh báo. Hắn cười cười, tiếp tục đi vào trong viện. Chưa đi được bao xa, liền bắt gặp chính đường phía trước đèn đuốc sáng trưng. Dưới chính đường có hơn 10 cô nương chia làm hai bên, Vệ Điệp cũng là một trong số đó, trên chính đường treo một màn trúc chặn tầm mắt, chỉ lờ mờ thấy có người ở phía sau rèm. An Như Mộng lúc này đứng trước màn trúc nói với người kia. đồ đã mang đến, kính xin Tần sư tỷ kiểm tra và xác nhận. Nói xong lấy ra một cái hộp, đưa tới trước. Cái hộp kia bồng bềnh bay về phía Màn Trúc, đợi khi bay tới gần, Màn Trúc tự động nhấc lên, phía sau có một bàn tay non mềm nhận lấy cái hộp. Mở ra xem qua, sau Màn Trúc vang lên thanh âm dễ nghe. Không tệ, không tệ, thứ này cho muội. Màn Trúc lay động, một vật đã bay về phía An Như Mộng. An Như Mộng nhận lấy, nhìn vật kia, lộ ra nụ cười mỹ mãn rồi bỏ vào trong túi. Do khoảng cách xa, Đường Kiếp thấy không rõ lắm, chỉ biết đó là một quyển sách ngọc, có lẽ là pháp môn tu luyện nào đó. Chẳng lẽ là An Như Mộng vẫn theo đuổi kháng sư hồn bí pháp? Đường Kiếp nghĩ. Lúc này An Như Mộng mới nói. Đa tạ sư tỷ khẳng khái. Không cần khách khí, đây cũng là An sư muội vất vả nhiều năm mới có được. Cũng là may mắn thôi, nếu không lần phải ở tiên duyên hội lần này gặp được người bán bí cấm Tam Dương, muội cũng không chắc có thể thoát được cái khóa kia. Sao sư muội mới thoát được? Ta còn tưởng sư muội đã sớm mở được rồi, chỉ chờ lần này giao dịch. Nào đơn giản như vậy? An Như Mộng cười nói. Muội tới lần này không phải vì giao dịch, là Đỗ sư huynh muốn muội trên tiên duyên hội giúp hắn một tay, không ngờ cơ duyên xảo hợp phá được chìa khóa bí mật, ngược lại còn thành toàn cho mình. Đỗ Thiên Trạch, người sau màn hừ nói, sắc quỷ kia còn chưa chết tâm với tiểu cung chủ sao? Đáng tiếc dù hắn tính toán thế nào cũng đừng mơ thực hiện được. Tần sư tỷ có ý gì? An Như Mộng khó hiểu. Nữ nhân sau màn trúc nói, ngươi tin Thẩm Tình Đan sẽ nhận lệnh gả cho một nam nhân xa lạ sao? Nói thật cho ngươi biết, Thẩm Tình Đan đã sớm không còn ở trong Tiêu Giao Cung, tiểu cung chủ bây giờ là giả, là một đứa con gái nuôi. Một đám ngu ngốc, rằng co, tranh giành cũng chỉ được tiểu cung chủ giả thôi. Cái gì? An Như Mộng khiếp sợ. Đây chính là lừa gạt, nàng ta không sợ. Sợ cái gì? Lục đại phái cũng chỉ muốn Tiêu Giao Cung, cũng không phải muốn tiểu cung chủ, đám học sinh muốn mới là cung chủ. Không lừa lục đại phái, chỉ là đám học sinh, Tiêu Giao Cung có gì đáng sợ? Một đám khờ dại nghĩ thực sự có thể cưới cung chủ là, có được mọi thứ của Tiêu Giao Cung. Sai, công pháp, điển tịch, tiên cung đều là của lục đại phái. Về phần đan dược, pháp bảo, thì vẫn là của Tiêu Giao Cung. Trước khi Thẩm Tình Đan tự lựa chọn phu quân, không ai có thể chia một phân một hào, đây mới là giao dịch thực sự. Nói xong phía sau màn trúc vang đến tiếng cười sắc nhọn, lại tràn đầy vui sướng khi có người gặp họa. Nghe nói thế, trong lòng Đường Kiếp chấn động. Thì ra cả kiện sự từ đầu tới đuôi chỉ là âm mưu. Tuy hắn không có hứng thú với tiểu cung chủ, nhưng vào lúc nghe thấy chân tướng, trong lòng cũng căm tức. Tâm tình dưới sự kích động, linh khí tán loạn, chỉ có điều một chút sai biệt cũng đã làm người ta phát hiện. Chỉ thấy nữ tử sau màn trúc đột nhiên quát. Người nào dám rình mò tuyệt tình các ta? Một bàn tay xanh ngọc vung lên không, đánh về phía Đường Kiếp. Bàn tay vừa xuất hiện, Đường Kiếp dùng sức đạp một cái, mượn lực bay ngược, đồng thời xuất trưởng nghênh đón. Hai bàn tay đụng vào nhau, thân hình Đường Kiếp chấn động, ở trên không trung lui ra sau rất nhanh, nháy mắt đã lướt qua tường vây bay ngược ra sau. Chỉ có điều hắn chưa rơi xuống đất, từ xa đã có thân ảnh màu trắng bay lên đuổi theo mình, đúng là An Như Mộng. Thân trên không trung, An Như Mộng từ xa chỉ tay vào Đường Kiếp, một cỗ uy áp mạnh mẽ áp xuống Đường Kiếp. Đường Kiếp hừ một tiếng, nỗ lực nghiêng người né tránh. Giờ hắn đã thay đổi diện mạo, không sợ đối phương nhận ra mình, nhưng cũng vì phương diện này mà chịu thiệt. Vì nguyên nhân này, hắn không dám sử dụng vô tướng kim thân, ngưng thủy cháo, nếu không chẳng khác nào tự vạch trần thân phận. Lúc này hắn chỉ biết miễn cưỡng trốn tránh, ứng biến không kịp, chỉ phong An Như Mộng đã tới vai Đường Kiếp, một dòng máu chảy ra, Đường Kiếp kêu rên ngã bay ra ngoài. An Như Mộng như bóng với hình đuổi theo, cô gái này tốc độ cực nhanh, chỉ vài lượt tung mình đã rút ngắn khoảng cách trong phạm vi lớn. Đường Kiếp biết nếu cứ rằng co với nàng ta, thân phận mình khó tránh bị bại lộ, chỉ có thể bấm tay đánh ra một đám chỉ phong. Nguyên khí châm. Đây là môn pháp thuật cơ bản của Tẩy Nguyệt Học Viện. Dù vậy, An Như Mộng vẫn kinh sợ ồ lên một tiếng, hiển nhiên nhận ra lai lịch của nó. Trong lúc kinh ngạc, tốc độ cũng nhanh hơn, nháy mắt đã tới gần Đường Kiếp, đá ra một cước. Mũi chân đá vào cằm Đường Kiếp nâng đầu hắn lên, để lộ một gương mặt quen thuộc. An Như Mộng như bị kiềm hãm, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Du Thiếu Phong, sao lại là ngươi? Dưới bóng đêm, gương mặt trẻ tuổi lộ vẻ thất kinh kia không phải người luôn hãm hại Đường Kiếp, Du Thiếu Phong thì còn là ai? Thời khắc bị An Như Mộng nhìn thấy, giống như bản năng, Du Thiếu Phong khẽ giật mình, quay người lao tới một tiểu lâu cách đó không xa. Tòa lâu kia đèn đuốc sáng trưng, âm thanh cười nói không ngừng, hiển nhiên là một kỹ viện nào đó, Đường Kiếp nhanh chóng bước vào lẫn trong đám người, chỉ hai ba bước đã biến mất không thấy gì nữa. An Như Mộng biết đã cho hắn cơ hội chạy trốn. Vội tăng tốc, vung tay lên. Mở. Tiểu lâu ầm một tiếng, bùng nổ sóng khí kinh người khiến tất cả bị chấn động bay ngược. Chỉ có điều này Hồng Mai Thành cũng không phải là thành thị thông thường, tùy tiện kéo một người trên đường cũng là tu giả thoát phàm cảnh, Lập tức có người cả giận nói, ai dám đến hoa lầu quấy rối? Ầm ầm, trong lâu có ít nhất 7-8 đạo khí tức cường đại quét qua An Như Mộng. An Như Mộng không dám ương ngạnh, bất đắc dĩ đành lui ra sau. Chỉ thấy phía xa có một bóng người xuất hiện, nhảy ra phía sau, đúng là Du Thiếu Phong kia. An Như Mộng đang muốn đuổi theo, chỉ có điều mấy tu giả bị quấy rầy mộng đẹp lại không buông tha nàng. Trong lúc nhất thời vô số pháp bảo đều tế lên, đánh tới An Như Mộng khiến nàng phải lui ra sau lần nữa. Đường Kiếp Nhân cơ hội liên tục tạo ra khoảng cách. Hắn biết với tốc độ của mình, dù có từ điện túng thân pháp cũng kém hơn An Như Mộng, nên sau khi tạo ra một khoảng cách liền nương trong đêm tối, nhảy vào một tòa nhà gần đó. Tòa nhà kia thật lớn, vẻn vẹn có mấy chục nhà kề bên. Đường Kiếp xoay tròn trên không rơi xuống trước một gian phòng, hắn tiện tay đánh văng cửa sổ, đột nhập vào phòng. Vừa mới bước vào đã nghe trong phòng có tiếng hét a kinh hãi, nghe thanh âm đúng là nữ tử. Đường Kiếp cũng giật mình kinh hãi, lúc hắn tới thấy mấy phòng khác đều sáng đèn, chỉ có nơi này không có ánh sáng, đương nhiên nghĩ trong phòng không có ai nên tới gian phòng này, không ngờ bên trong lại có người. Đường Kiếp nhanh lao tới che miệng người kia, không ngờ người kia phản ứng nhanh, đầu quay đi né tránh Đường Kiếp bịt miệng, đồng thời phản thủ đâm vào trán Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không ngờ cô nương này ứng biến nhanh nhẹn như vậy, nghiêng đầu né tránh, đồng thời bước lên dùng khuỷu tay đánh vào đầu nữ tử. Nàng kia cúi đầu tránh thoát, đồng thời quỳ gối nâng tới bụng Đường Kiếp, đầu gối Đường Kiếp nghênh đón, hai người cùng bị đụng phải hừ một tiếng. Cô nương kia tất nhiên giật mình, Đường Kiếp cũng thầm khiếp sợ khí lực đối phương. Tuy thân thể này chỉ là phân thân, cường độ không bằng bản thể, không có thảo dược phụ trợ nhưng vẫn mạnh hơn tu giả bình thường. Nhưng không ngờ ở phương diện khí lực cô nương này lại không kém mình chút nào. Hai tướng đụng nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Trong phòng không gian nhỏ hẹp, hai người lại đánh giáp lá cà, không kịp sử dụng pháp thuật, chỉ có thể từng chiêu đoạt công. Tuy là con đường bình thường nhưng từng chiêu hung ác chỉ đánh vào chỗ yếu hại, thật muốn đánh một kích toàn lực khiến đối phương sụi lơ. Nhưng cả hai đều là cao thủ cận chiến, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu nhưng không ai làm gì được ai. Điều làm người ta kinh ngạc là họ công kích trong im lặng, ai cũng không lên tiếng, hiển nhiên ai cũng không muốn kinh động đến những người khác, thế nên sau một lần đối chưởng thì cùng dừng tay, nhìn về phía đối phương. Trong bóng đêm không thấy rõ mặt, Đường Kiếp và nàng kia đều là một thân áo đen, thời khắc này duy chỉ có đôi mắt lóe sáng như sao, nhìn nhau chăm chú, hiển nhiên đều ý thức đã có hiểu lầm. Đường Kiếp đang muốn nói gì, chợt nghe ngoài phòng truyền tới một thanh âm. Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi, ta muốn đợi thêm chốc lát. Sau đó có tiếng bước chân tới gần. Đường Kiếp và nàng kia cùng căng thẳng nhìn nhau, sau đó nàng kia lui ra trốn phía sau cửa, Đường Kiếp nhìn hai bên, trốn lên xà nhà. Trong tiếng kéo kẹt, cửa mở ra. Một cô nương tiến vào trong, nương theo ánh đèn dầu mờ ngoài phòng, mơ hồ thấy cô nương này tuổi không lớn lắm, trên người mặc một bộ lụa mỏng màu hồng nhạt, trên đầu còn đính búi tóc. Phấn xa cô nương vừa đi vào trong, đang muốn đốt đèn, chợt thân thể run lên, trầm giọng nói. Người nào? Đi ra. Từ câu nói kia có thể thấy cô nương này chưa có kinh nghiệm, lúc gặp tình huống này không nhanh lui ra ngoài, ngược lại còn quát người ra. Cô gái áo đen sau cửa đột nhiên ra tay, lao tới chụp vào vai Phấn Xa cô nương. Cô nương đánh ngược lại một chưởng. Chỉ có điều nàng ta ra tay cũng không mạnh như với Đường Kiếp, nữ tử áo đen như có điều e dè, bàn tay vươn ra, tinh quang bùng nổ hiện ra một đám sương mù. Nữ tử áo đen nữ không dùng pháp lực đối chưởng, chỉ có thể cúi người né tránh. Cô nương mặc áo hồng phấn đang hóa chưởng muốn ép xuống, chỉ thấy trên xà nhà lại xuất hiện thêm một bóng người, một kích đánh vào tay phải nàng khiến nàng đau đến la lớn, chỉ là tay kia cũng đã chặn miệng nàng. Đồng thời tay phải duỗi ra đặt lên mí mắt cô ta, hiển nhiên chỉ cần cô nương kia dám động, hắn liền dùng hai ngón tay kéo trong mắt nàng ra. Cô nương áo hồng phấn nhận ra tình thế không ổn, không ngờ trong phòng còn có người thứ hai, trong lòng hoảng sợ, chỉ hận mình quá mức sơ suất. Nữ tử áo đen thấy thế mừng rỡ, trong tay xuất hiện một con dao găm, đâm xuống cô nương hồng phấn. Không ngờ Đường Kiếp lại chuyển động, đưa lưng mình cho nữ tử áo đen. Dao găm đâm vào, chỉ thấy trên lưng Đường Kiếp xuất hiện kim quang. Đúng là vô tướng kim thân đã chặn một đao kia. Nữ tử áo đen nữ cũng không ngờ Đường Kiếp đột nhiên giúp đối phương, không khỏi thất thần, ngay sau đó chợt nghe Đường Kiếp thở dài một tiếng. Âm thanh này khiến hai nữ tử đồng thời ngẩn người, chợt nghe ngoài phòng có tiếng tay áo vang lên, lại có người đã rơi trên nóc nhà này. Chợt nghe người trong tòa nhà nói, là ai tự tiện xông vào nhà người khác? Một tiếng hừ nhẹ vang lên, đúng là âm thanh của An Như Mộng. Nàng cất tiếng nói, họ Du kia, ta biết ngươi đang ở gần đây. Ngươi trốn không thoát đâu. Nếu thức thời, ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nói xong nàng phất tay áo, người cũng rút lui. Nữ tử áo đen chỉ lên trên đầu, ý chỉ Đường Kiếp người kia tới tìm ngươi. Đường Kiếp gật gật đầu. Áo đen chỉ hồng phấn rồi chỉ vào mình, ý đem nàng nhường cho ta. Đường Kiếp kiên quyết lắc đầu, lộ vẻ không đồng ý. Áo đen khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì nữa, bay thẳng ra cửa sổ, ẩn vào bóng tối, cứ như vậy mà biến mất. Đường Kiếp thì giữ lấy hồng phấn bất động kia. Qua một hồi lâu, hồng phấn mới nói. Mọi người đi rồi, ngươi còn không buông ta ra. Thật có lỗi. Chỉ là đến đây trốn nạn, không cùng đường với người kia, càng không có ý thương tổn cô nương, xin hãy tha lỗi, ngươi không cần hô, ta lập tức đi. Nói xong Đường Kiếp buông tay, lui ra sau. Hồng phấn quay đầu lại nhìn về phía hắn, tuy trong đêm đen không thấy rõ gì, đôi mắt sáng của nàng vẫn chăm chú nhìn Đường Kiếp, cũng không kêu la, cho đến khi Đường Kiếp hoàn toàn lui ra ngoài phòng, thần quang trong mắt mới dần dần tiêu tan. Sau đó nàng đột nhiên cất giọng nói. Lư mụ. Một màn khói đen dâng lên trong phòng, đợi khói đen tiêu tan, một phụ nhân mặc cung trang hiện thân. Phụ nhân kia mới xuất hiện, liền phát hiện không đúng, nhìn quanh một chút biến sắc nói. Tiểu cung chủ, vừa rồi nơi này, là tiện nhân Vương Vân kia. Hừ, một ngày nào đó ta sẽ đích thân lột ra các nàng. Người được xưng là tiểu cung chủ hừ nói. Xú nữ nhân này liên tục đi theo phá chuyện của chúng ta, quấy rối chúng ta, có huynh muội nàng ta đừng mơ an bình ở Tiêu Giao Cung. Nơi đây đã không còn an toàn, chúng ta rời đi trước rồi nói. Ra khỏi sân, Đường Kiếp vội vàng rời đi, xác nhận, không có bất kỳ truy binh nào mới khôi phục bộ dạng thiếu niên thuần phác lúc trước. Đây là lần đầu Đường Kiếp dùng phân thân hành động, không ngờ lại thu được bất ngờ. Tuy hắn dùng dáng vẻ Du Thiếu Phong che đậy thân phận, nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác lúc đó mình vẫn hành động thiếu cân nhắc. Phải biết Du Thiếu Phong lần này cũng tới Hồng Mai Thành, hơn nữa còn theo chân đám người Long Đảo. Một khi An Như Mộng tìm tới y, hai bên đối chất sẽ rất dễ tra ra chân tướng, đến lúc đó, ngược lại sẽ để lộ chuyện có học sinh Tẩy Nguyệt có sở trường về biến hóa. Nếu để Thiên Thần Cung biết Tẩy Nguyệt học viện có người biết chiêu thức kia, điều đó sẽ mang đến phiền toái cho mình. Pháp thuật như ảo ảnh thiên biến không có cách nào nhìn thấu. Bởi vậy cũng chỉ ở những tình huống không biết mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Năng lực ảo ảnh thiên biến cũng là lần đầu có được, trước đó chưa từng chuẩn bị tâm lý, cho nên chuẩn bị vẫn chưa đủ. Nhưng trải qua chuyện tối nay, hắn chân chính ý thức được tác dụng của ảo ảnh thiên biến. Theo kế hoạch ban đầu, hắn chỉ tính mượn dùng thân ngoại hóa thân giải quyết vấn đề ở Thập Phương Cốc, nhưng sau khi phân thân có ảo ảnh thiên biến, hắn bắt đầu cảm thấy có lẽ mình có thể làm được tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Nghĩ tới đây, trong lúc hành tẩu, trong đầu Đường Kiếp xuất hiện vô số ý niệm, che giấu chuyện hôm nay thế nào, lợi dụng ảo ảnh thiên biến thế nào, đối phó với Thiên Thần Cung thế nào, lấy thứ mình muốn thế nào. Lần lượt từng kế hoạch hiện ra trong đầu Đường Kiếp, vô số bóng dáng không ngừng lướt qua. Mới đầu, kế hoạch rất rối ren, hỗn loạn không rõ ràng. Thời gian trôi qua, sau khi bài trừ tất cả quấy nhiễu, trước mắt Đường Kiếp xuất hiện một con đường mới. Con đường này dẫn hắn tới một con đường chính, cũng vì hắn mà dẹp hết gian nan và trở ngại. Mắt của hắn cũng theo đó sáng lên. Địch Kiếm Viên. Đường Kiếp bản thể đang vùi đầu trong chú giải cổ trận cũng hơi ngẩng đầu lên. Hắn buông sách, đi ra bên ngoài nhìn lên trời. Xảy ra chuyện gì sao? Ca ca. Y nhìn ra tâm tình của Đường Kiếp. À. Đường Kiếp trả lời. Phân thân vừa mới có kế hoạch mới, kế hoạch này có thể giúp chúng ta thêm an toàn, cũng nắm chắc có được binh chủ di bảo hơn. Vậy không phải rất tốt sao? Chỉ có điều kế hoạch này có thể sẽ hại chết một số người. Là người xấu sao? Không thể nói rõ là tốt hay xấu, chỉ là có chút chán ghét, nhưng chưa tới mức phải chết. Tuy nhiên vì bản thân mình, cũng chỉ có thể tiễn kẻ đó lên đường. Nói xong, hắn đi ra sân, đi về một phía Địch Kiếm Viên, xuyên qua một hành lang thật dài, đi qua đường mòn sâu thẳm, tới trước một căn phòng, Đường Kiếp đập cửa. Cửa mở, hiện ra một gương mặt trẻ tuổi. Là Du Thiếu Phong. Sao lại là ngươi? Du Thiếu Phong ngây cả người. Ngươi tới làm gì? Muốn cùng ngươi tâm sự. Du Thiếu Phong hừ một tiếng. Giữa chúng ta không có gì để nói. Hắn nói xong định đóng cửa. Đường Kiếp vung chân, chắn ở cửa phòng. Ngươi! Du Thiếu Phong căm tức nhìn Đường Kiếp. Ngươi có ý gì? Đường Kiếp khẽ thở dài. Hắn cũng không nói gì, chỉ vung tay lên. Một đám kim mang bay vùn vụt. Giữa mi tâm Du Thiếu Phong chợt hiện lên huyết hoa. Cả người y cứng lại, không dám tin nhìn Đường Kiếp, gian nan cất tiếng. Ngươi! Dám! Đường Kiếp giơ tay. Đỡ lấy thân hình lảo đảo của y, tuy ngươi liên tiếp tìm ta gây phiền toái, nhưng ta chưa bao giờ để ý. Giết ngươi. Không liên quan tới tình cảm riêng tư. Tùy tay vỗ vào đầu của Du Thiếu Phong. Một chưởng này hoàn toàn đoạn tuyệt sức sống của y. Buổi sáng tiếp theo, Thái Quân Dương đang ở sân luyện kiếm thì thấy Đường Kiếp đi đến. Quân Dương, xã Lý lần này tới bao nhiêu người? Thái Quân Dương trả lời. Không nhiều lắm, Bình Tĩnh Nguyệt không tới. Hồng Yên và Danh Dương đến đã tới, ngoài ra còn có mấy người Lưu Vũ Hồng Ngưng. Gọi họ đi, tối nay cùng ăn cơm, thêm cả mấy người Bành Sư Huynh. Nếu đã đến đây thì cùng nhau tụ tập. Thái Quân Dương cười nói. Sao lại nghĩ mời mọi người ăn cơm? Sắp mở đại hội thi đấu, giờ không tụ tập, sợ sau không có cơ hội. Vậy cũng phải, được rồi, Thiên Hương Lâu nhé. Đường Kiếp vội khoát tay. Đừng, chỗ đó không nên đi lần hai. Thanh Tâm Tiểu Trúc thế nào? Chỗ đó cũng coi như thanh nhã. Thanh Tâm Tiểu Trúc là hồ nhân tạo do Tiêu Dao Cung mở ra. Trên đỉnh núi, bên hồ uống rượu mua vui cũng coi như chuyện vui của đời người. Không thành vấn đề. Thái Quân Dương sang sảng trả lời. Cùng một thời gian, một người giống Du Thiếu Phong như đúc cũng tới gặp Long Đảo, nói với Long Đảo. Ngày mai Tiên Duyên Hội sẽ chính thức bắt đầu. Trước đó không bằng thiết yến khoản đãi mọi người để nâng cao sĩ khí, coi như tuyên thệ trước khi xuất quân. Long Đảo vui vẻ đáp ứng. Vào đêm, đám người Đường Kiếp tới trước Thanh Tâm Tiểu Trúc. Sớm có bồi bàn tới tiếp đón, dẫn Đường Kiếp vào trong. Đi được một đoạn, Đường Kiếp đột nhiên dừng ở một hành lang gấp khúc. Lúc này hành lang và chia ra khác nhau, vẫn kéo dài đến giữa hồ, phía cuối là một tòa tiểu đình bát giác, dưới có một tấm bàn bát tiên lớn có thể ngồi được hơn 10 người, xung quanh còn có hoa văn, thoạt nhìn thanh nhã tự nhiên. Đường Kiếp chỉ vào hoa đình nói, nơi này không tệ, chúng ta ăn ở đây đi. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, dù sao cũng là Đường Kiếp mời khách, hắn bảo ăn ở đâu tốt thì là ở đó tốt. Hầu Bàn lộ vẻ khó xử. Mấy vị đại nhân, đình kia đã có người đặt. Đường Kiếp cười cười. Vậy thì bảo họ nhường đi. Dù gì cũng nên cho Tẩy Nguyệt phái ta chút mặt mũi. Giọng điệu rất khiêm tốn nhưng nội dung rất kiêu ngạo. Mọi người nghe nhiều đã quen, không ai thấy có gì kỳ quái. Người Lục đại phái ở bên ngoài, trước giờ gặp chuyện gì đều dùng thái độ này. Họ bình thường không cố ý đi đối phó hay ức hiếp ai. Nhưng có thứ gì tốt, nhất định phải ưu tiên Lục đại phái. Ai ngờ Hầu Bàn lại trả lời. Nhưng người bao cũng là Tẩy Nguyệt phái. Vậy được rồi. Đường Kiếp không thèm để ý. Không phải giờ họ vẫn chưa tới sao? Chúng ta vào đó ăn trước. Đều là người một nhà, cái gì cũng dễ nói. Nhưng mà, hơn phân nửa là do Chu Sư Huynh bọn họ đặt. Mấy tên này, bản thân đi uống hoa tửu cũng không gọi chúng ta. Thái Quân Dương nói. Một gã Tiêu Dao xã học sinh tiếp lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy ngươi cũng không gọi bọn họ thì sao? Thái Quân Dương nhìn họ. Vô nghĩa, không phải ta thiết yến. Một đám người cứ như vậy ngồi xuống bên hồ, dựa vào núi ngắm nước, uống rượu thưởng trăng tới vui vẻ hòa thuận. Trong bữa tiệc bành rượu Long nói, ngày mai sẽ khai mạc Tiên Duyên Hội, Đường Kiếp ngươi có biết an bài cụ thể thế nào không? Đường Kiếp lắc đầu. Cụ thể ta cũng không biết, sợ là phải đợi đến khi chính thức bắt đầu mới biết được. Một bên Liễu Hồng Yên hé miệng cười. Việc này à, ta biết được một chút. Mọi người cùng nhìn về phía Liễu Hồng Yên. Liễu Hồng Yên hắng giọng, lúc này mới nói. Lần Tiên Duyên Đại Hội này, ấn theo quy củ người tham gia tổng cộng 120, chia làm hai đợt khảo hạch, cuối cùng tuyển ra 10 người xuất sắc. Vòng thứ nhất khảo hạch là lôi đài thi đấu. Lôi đài thi đấu? Đúng vậy. Liễu Hồng Yên gật đầu. Nếu là cuộc đua giữa lục đại phái, sao lại không có đối kháng được? Lôi đài thi đấu không phải rất bình thường sao? Đấu như thế nào? Bành Diệu Long hỏi. Liễu Hồng Yên ngẫm nghĩ một chút trả lời. Ta nhớ được là chia làm 6 tổ, lục đại phái mỗi phái một tổ, mỗi tổ 20 người. Đều tự rút thăm từ 1 đến 20, người có số giống nhau mỗi tổ thì giao chiến với nhau. Ví dụ Tẩy Nguyệt phái số 1 đánh với số 1 của 5 phái còn lại, thì ra một người đánh 5 lần. Thích Thiếu Danh hỏi. Liễu Hồng Yên gật đầu. Người thắng một trận được 1 điểm, 60 cao điểm nhất tiến vào vòng tiếp theo. Xếp hạng bằng nhau thì đấu thêm một vòng. Thì ra loại một nửa số người. Diệp Thiên Thương thở ra một hơi. Phải. Liễu Hồng Yên trả lời. Quy tắc của Tiên Duyên Hội đơn giản mà ác nghiệt, cái gọi là lôi đài thi đấu chính là thi đấu tính điểm, cao nhất 5 điểm, thấp nhất 0 điểm, không đủ điểm thì bị loại. Vậy lượt trận thứ hai? Có người hỏi. Liễu Hồng Yên trả lời. Theo ta được biết thì đem mọi người tập trung một chỗ, tiến hành hỗn chiến. Còn nhớ 10 món bảo vật Tiêu Dao Cung đáp ứng không? Đó chính là căn cứ xác minh người thắng, ai có thể có được một kiện, người đó là một trong thập kiện. Lời này khiến Đường Kiếp nhướng mày. Theo cách nói của Liễu Hồng Yên, bảo vật rơi vào tay ai thì người đó trở thành thập kiện, chứng tỏ phân nửa pháp bảo cũng là đồ thưởng cho học sinh, đây chẳng phải đóng cửa lại rồi sở trường ôm báu vật sao? Điều này đúng là gia tăng độ khó cho hắn. Vậy nếu được hơn một kiện thì sao? Thư Danh Dương hỏi. Liễu Hồng Yên hé miệng cười khẽ. Ta đây cũng không biết. Việc này ta cũng chỉ nghe nói, thật giả còn chưa biết, tuy nhiên ai biết cũng có thể là thật nha. Nàng cười nói thản nhiên, nói như mình chỉ tin đây là tin vỉa hè. Nhưng Đường Kiếp biết nàng là đệ tử của Ngọc Liễu Chân Nhân, đệ tử thân truyền tương lai, mà Ngọc Liễu Chân Nhân cũng đã tới Hồng Mai Thành. Lần Tiên Duyên Hội này, lục đại phái tử phủ chưa động, nhân vật thiên tâm cấp đã có mấy người. Tẩy Nguyệt phái có Tạ Phong Đường, Ngọc Liễu Chân Nhân, Tuy nhiên nổi danh nhất vẫn là Tẩy Nguyệt phái Minh Dạ Không trong 19 thiên khôi. Tẩy Nguyệt phái cực coi trọng nhân tài, theo đuổi nguyên tắc chọn lựa và huấn luyện riêng rẽ. Minh Dạ Không là đường chủ tuyển đường, phụ trách chọn lựa nhân tài, bao gồm học sinh ở ngoài dốc lòng cầu tiến vào học viện, hoặc đệ tử từ môn phái đến học viện, thậm chí có vài người thăng chức đều do tuyển đường phụ trách. Kể cả những cuộc thi đấu bình thường cũng đều là do người trong nội đường đến chủ trì. Chuyện thi đấu quan trọng như Tiên Duyên, do đích thân Minh Dạ Không phụ trách. Cũng may đại nhân vật từ trước đến nay đều ru rú trong nhà, không dễ nhận biết, nếu không họ chỉ cần tùy ý đi đường, cũng khiến đám tiểu tử sợ tới không dám thở mạnh. Nói vậy, nếu một mình ta chiếm được 10 bảo vật, chẳng phải nói thập kiệt chỉ có một mình ta. Lúc này có người hỏi, ngươi còn muốn chiếm toàn bộ? Nằm mơ à? Có người nhạo báng. Không thể nói như vậy, lần tranh chân truyền trước, không phải đường kiếp một mình hoàn thành cả 3 nhiệm vụ sao? Đó là đường kiếp không phải ngươi. Hơn nữa, đó là thi từng lần một, lần này là 10 món một lúc, ngươi có cho đường kiếp làm, hắn cũng chẳng lấy được một hơi 10 món. Lấy một lúc 2 kiện ta cũng chẳng làm được. Đường kiếp nghiêm trang trả lời. Đường huynh đệ sợ là không dám lấy thôi. Ta nghe nói đường huynh đệ và thiên nhai hải các mỗ nữ có giao hảo với nhau. Bành Diệu Long cười ha hả nói. Lập tức có người vẻ mặt đồng tình nói. Chân gấu ta cũng muốn. Vây cá ta cũng muốn. Một đám người bật cười ha hả, dùng chuyện này trêu ghẹo đường kiếp. Đang vui vẻ, chợt nghe tiếng hừ lạnh. Các vị, các ngươi ngồi nhầm chỗ rồi, nơi này do chúng ta đặt trước. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Long Đảo đang căm tức nhìn đường kiếp. Khó rút được thời gian cùng bằng hữu ra ngoài uống rượu, nhưng không ngờ gặp phải đối thủ một mất một còn chiếm vị trí của mình. Nếu không phải kiêng dè đám Bành Diệu Long, chỉ e lúc này Long Đảo đã xông lên đánh người. Đường kiếp cũng nhíu mày. Hóa ra bàn do Long Sư đặt. Nhưng chúng ta cũng ăn ở đây rồi, nếu mấy vị sư huynh không ngại thì chờ một chút, chờ chúng ta ăn xong rồi nói. Ngươi! Long Đảo tức giận, chỉ có điều y e ngại đám Bành Diệu Long, thật sự không thích hợp động thủ, thế nhưng đường kiếp không nể mặt. Nói chuyện khiến y tức giận, trong lúc nhất thời đã cưỡi lên lưng hổ, chẳng biết làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Du Thiếu Phong bên cạnh y đột nhiên đứng ra nói. Chỉ sợ không phải bàn của mình, mấy vị sư huynh ăn cũng không được yên. Nói xong hắn bước lên trước, chỉ thấy toàn bộ bát giác đình đung đưa, ầm ầm như có động đất, phía trên rớt xuống cho bụi, cuồn cuộn phủ lên đống thức ăn trên bàn. Chiêu thức ấy khiến mọi người trở tay không kịp, đám Bành Diệu Long, Thái Quân Dương tức thì bị nước canh bắn tung tóe lên người. Khốn khiếp! Bành Diệu Long gầm lên, y vốn không định quản chuyện này, chẳng qua nếu đường kiếp đã mời y đi ăn thì cũng không nên kéo đường kiếp xuống đài, bởi vậy y mới không nói lời nào. Không ngờ tên Du Thiếu Phong lại đáng giận như thế, không ngờ lấy pháp thuật chấn động đình đài, khiến tất cả mọi người không có cách nào ăn cơm. Thời khắc này trong lòng bừng bừng tức giận, giơ tay chộp tới Du Thiếu Phong. Ngay lúc y ra tay, Du Thiếu Phong cười nói, chúng ta đã đặt chỗ ở đây, Bành Sư Huynh còn muốn đuổi người, làm việc kiểu này không khỏi hống hách. Nói xong hắn không lùi mà tiến tới, đón lấy thủ chảo của Bành Diệu Long, đưa khuỷu tay qua. Lần này khuỷu chảo đụng nhau, chợt nghe ầm một tiếng, Bành Diệu Long bị chấn động ngược trở về, lập tức khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dù nói Bành Diệu Long chỉ tiện tay đánh ra chiêu này, phỏng chừng chỉ dùng 4 thành lực đạo, nhưng 4 thành lực này không phải người bình thường có thể đối phó. Không ngờ Du Thiếu Phong chống được một chảo này, hơn nữa còn ép Bành Diệu Long trở về. Lần này bật ngược về khiến Bành Diệu Long đỏ mặt tía tai. Y đang muốn ra tay, đường kiếp đã quát. Khốn khiếp! Lấy tay vỗ mặt bàn, một đĩa đồ ăn bay về phía Du Thiếu Phong. Du Thiếu Phong bắt lấy đĩa thức ăn, cười lạnh nói. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Nói xong ném đĩa đồ ăn tập kích đường kiếp. Đường kiếp nghiêng người né tránh, đĩa đồ ăn vòng một vòng trên không. Không ngờ lại quay vòng về, lần thứ hai đánh vào cánh tay Bành Diệu Long. Bành Diệu Long dùng một chảo kia chưa bắt được Du Thiếu Phong. Cũng nắm lấy đĩa đồ ăn, mạnh mẽ phát lực, đĩa đồ ăn bị y ba một tiếng nát bấy. Ngay sau đó y cũng không hề thất thần. Lần này dùng sức khéo léo, trước sau hóa giải đường kiếp và Bành Diệu Long liên kết giáp công, học sinh nhìn xem ai cũng thầm tán thưởng một tiếng hay. Không ngờ tiểu tử Du Thiếu Phong bình thường bất hiện sơn, bất lộ thủy, và lúc này lại lộ ra năng lực khác thường, quả nhiên ai cũng giấu chút tài năng, không phải ai cũng giấu rốt đấy sao. Trong lòng mơ màng, Thái Quân Dương cười dài. Không ngờ đã xem thường Du Huynh, cũng tiếp một kiếm của ta thử xem. Du Thiếu Phong cười ha hả, quang hoa trong tay chợt lóe, một thanh trường kiếm đã hiện ra trong tay, xoát xoát xoát liên tiếp bổ ra 3 kiếm, phân biệt đâm về phía Thái Quân Dương, Bành Diệu Long và Đường Kiếp. Kiếm quang bùng lên, chợt nghe 3 tiếng vang dội liên tiếp, Du Thiếu Phong cố nhiên bị Bành Diệu Long vỗ một chưởng vào vai, bay ngược ra sau, mà trên vai Đường Kiếp cũng xuất hiện một vết thương thật sâu. Lần này khiến tất cả mọi người chấn kinh. Lấy 1 đối 3, Du Thiếu Phong vừa đối kháng với cả 3 người vừa có thể gây tổn thương cho một người. Trong đó, thực lực này phóng mắt khắp Tẩy Nguyệt học viện cũng không có bao nhiêu người làm được. Không ngờ tên này ẩn giấu sâu như thế. Tuy nhiên ngay sau đó Du Thiếu Phong đột nhiên hừ một tiếng quỳ ngã xuống, đỡ lấy đầu vai vẻ mặt thống khổ, giống như không có lực tái chiến. Chỉ có điều dáng vẻ đó lại khiến mọi người khinh miệt, nghĩ thầm cũng không phải cuộc chiến sinh tử, Bành Diệu Long vẫn chưa xuất toàn lực, sao có thể dùng một chưởng đã khiến ngươi thành ra như vậy. Nếu ngươi không đỡ được thật thì dựa vào cái gì dùng một kiếm chém bị thương Đường Kiếp? Phải biết Đường Kiếp kia nổi danh về phòng ngự. Có thể một kiếm chém tổn thương Đường Kiếp lại không ngăn được một chưởng của Bành Diệu Long, có thể chứng minh thằng này đang giả bộ, qua màn kinh diễm vừa rồi, mọi người cũng không còn tin hắn nữa. Dù vậy, sắc mặt đám Đường Kiếp, Bành Diệu Long cũng biến hóa, kết quả ba đánh một thành ra như vậy, ai cũng không nghĩ tới. Lực lượng của Du Thiếu Phong càng khiến mọi người cảnh giác, cũng đồng thời nhắc nhở họ, vĩnh viễn không được coi thường bất kỳ ai. Ngươi vĩnh viễn không biết ai có thể đột nhiên phát uy, thể hiện ra sở trường ngươi chưa bao giờ chứng kiến. Có lẽ ngươi nghĩ mình đã rất hiểu về ai đó, nhưng kỳ thật cho đến giờ, ngươi vẫn chưa thể hiểu họ. Các loại ý niệm dần xuất hiện trong đầu mọi người, khiến họ im lặng không nói. Nhưng Đường Kiếp vẫn phẫn nộ nói một câu. Du huynh hảo thân thủ, khâm phục. Dù thế nào, bàn này cũng là do Long sư huynh đặt, chúng ta chiếm bàn trích xác cũng không hợp lý. Thôi vậy, ăn đến lúc này cũng coi như xong, các vị thấy thế nào? Hắn nhìn đám Bành Diệu Long. Người đầu tiên vẫn còn nhìn Du Thiếu Phong đầy thâm ý là Diệp Thiên Thương cười dài nói. Đúng vậy, cơm nước no nê, cũng nên đi rồi. Không ngờ hôm nay có phúc, có thể thấy được thân thủ của Du Sư Đệ, Tẩy Nguyệt phái ta nhân tài đông đúc thật sự đáng mừng. Đáng tiếc Du Sư Đệ không tham gia Tiên Duyên Hội, nếu không lấy thân thủ của Du Sư Đệ, nói không chừng cũng có thể đạt được một trong danh hiệu thập kiệt. Du Thiếu Phong chỉ hừ một tiếng. Diệp Sư Huynh hay nói giỡn. Ta ngay cả một trưởng của Bành Sư Huynh cũng không chịu được, đâu có tư cách tham gia Tiên Duyên Hội. Chỉ có điều hắn càng nói mọi người càng không tin hắn, ngược lại một đám người rời đi, trả bàn lại cho Long Đảo. Chính lúc này, phía xa lao tới một bóng người, cũng là An Như Mộng. Cô nương này chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mắt phượng đảo qua, đúng là nhìn vào Du Thiếu Phong. Nhìn thấy Du Thiếu Phong, ánh mắt An Như Mộng sáng ngời, nhẹ nhàng bước qua nói. Du Thiếu Phong, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Lời này vừa thốt ra, mọi người đồng thời thất thần. An Như Mộng ở Tẩy Nguyệt học viện nổi tiếng lạnh lùng diễm lệ cao ngạo, nhan sắc cũng không tồi. Nhưng sao lúc này lại đột nhiên gọi Du Thiếu Phong ra nói chuyện? Lại nghĩ tới chuyện Du Thiếu Phong vừa làm lúc trước, mọi người thầm giật mình, quả nhiên tiểu tử này luôn giả chết bắt quạ, tầm ngầm mà cấu kết với cả An Như Mộng. Nếu nói hắn không có bản lĩnh, thì sao loại nữ nhân như An Như Mộng lại có vài phần kính trọng hắn? Lúc này, có không biết bao nhiêu người dồn lực chú ý vào Du Thiếu Phong. Sáng hôm sau, Tiên Duyên Hội ở Hồng Mai Lĩnh chính thức khai mở. Trên đỉnh Hồng Mai, sớm đã quy tụ tu giả khắp nơi. Trên diễn võ trường, phần lớn ngoài chủ nhân và cao tầng Tiêu Giao Cung ở phía trên, thì hai bên đều là nhóm chân nhân thiên tâm đền từ lục đại phái. Phụ trách chủ trì là một vị trưởng lão Tiêu Giao Cung. Sau khi mời mọi người ngồi xuống mới run run mở miệng, tiếng vang chuyển động khắp nơi, hiển nhiên là dùng một pháp thuật truyền âm nào đó, nói những lời chào mừng khách tứ phương. Đơn giản là Tiên Duyên Hội lần này là chuyện lớn trăm năm khó gặp của Tiêu Giao Cung, cảm tạ chư phái nể mặt, vạn tiên đến tham dự thịnh hội. Vạn dài ở trong này thành vạn tiên, bán mình sẽ trở thành trúc thọ sẽ, kỹ nữ khai phong trước cuối cùng chào giá đồng thời, cũng là trên võ đài cuối cùng huy hoàng. Sau một loạt những lời diễn giải lê thê, trưởng lão kia rốt cục lùi xuống, kế tiếp là một màn cao múa chào mừng. Một đám tiên tử đạp mây, dẫm xương từ trên không trung rớt xuống, váy dài lay động. Bầu trời ngập hoa, điệu nhảy nhẹ nhàng mang theo tình cảm thướt tha, môi đỏ khẽ hít thở thanh âm của tự nhiên. Âm luật nhẹ nhẹ có thể chui vào cốt tủy, tiên vũ bồng bềnh mê đắm mắt người, ngay cả Đường Kiếp cũng có phần dao động. Cũng may hắn chỉ mê man một chút rồi lập tức tỉnh táo lại, trong lòng biết màn ca múa này chỉ sợ không phải là ca múa bình thường, nó mang theo phương pháp mê tình loạn tâm, khó trách chỉ xem điệu múa mà khiến cho nhiều người say như mê như dại. Lúc này nhìn quanh, chỉ thấy đa số mọi người đang ngơ ngác nhìn vũ nữ giữa sân. Ánh mắt mê ly, duy có rất ít người bất động. Đường Kiếp nhìn lại, ghi nhớ những người còn có thể duy trì dáng vẻ tỉnh táo. Có thể chống đỡ được đám vũ công này, dù không phải người tâm trí kiên nghị, thì dù họ có thực lực thế nào cũng phải thận trọng đối đãi. Đương nhiên, điều này không bao gồm nhóm thiên tâm chân nhân. Người khác kháng cự hấp dẫn, còn cần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tĩnh tâm im miệng, tự dùng định lực chống đỡ, nhóm chân nhân ngồi trên cao, tận tình thưởng thức khúc nhạc, nói chuyện với nhau tự nhiên, mê tình chi vũ. Loạn tâm chi âm trong mắt họ chỉ là một cơn gió mát, bé nhỏ không đáng kể, thậm chí còn không cần để ý tới. Đường Kiếp cũng không lạ gì điều này, thiên tâm chân nhân trải qua tâm ma đại kiếp nạn, có thể đi đến bước này đã là người có tâm tính kiên nghị, sao có thể bị ảo vũ nho nhỏ mê hoặc. hắn đang quan sát người, không biết cũng có người đang quan sát hắn. Đối với các đại nhân vật trên cao, lúc này quan sát đưa ra kết luận, có lẽ so với luyện tập võ nghệ chính thức cũng có giá trị kết luận. Bọn họ ngồi trên đài, mắt quét tám phương, trừng mắt lạnh nhìn đông đảo học sinh như đang phát ra âm thanh từ nội tâm mình. Kẻ này không tệ, định lực phi phàm, âm nhạc không nhập tai, người múa không nhập tâm. Có tâm chống đỡ, cuối cùng rơi xuống tầm thường. Ta thấy tiểu tử kia không tệ, nhìn vẻ mặt như đang mê tình, kỳ thực ánh mắt trong suốt, bất động. Đúng là phiến lá không muốn nổi bật trong vạn hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi đi ông ơi, giả vờ giả vịt, có ý gì chứ? À, ngươi xem tiểu tử kia, lúc này vẫn còn có tâm quan sát xung quanh. Trong hoan lạc hồng trần, có thể duy trì thanh căn tịnh tâm đã là không dễ, còn có thể trong tà âm mượn cơ hội quan sát xung quanh nhận thức mạnh yếu, đây mới là định lực phi phàm chân chính, tâm sáng như gương. Kẻ này là ai? Hắn tên Đường Kiếp. Đường Kiếp, tên này rất quen tai. 2 năm trước giữa Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Thần Cung có một chuyện. Ra là thế. Đợi khúc nhạc kết thúc, âm vũ tiêu tan, đại bộ phận người xem mới thoát ra khỏi ảo cảnh, ai nấy ướt đẫm mồ hôi chán, nhất là đám học sinh tham gia chính thức lần này, trong lòng đều biết khúc nhạc vừa rồi có chỗ mê hoặc tâm trí khiến họ thất thố, nếu để tiểu cung chủ nhìn thấy, đúng là đã để mất điểm. Lúc này trưởng lão Tiêu Giao Cung mới nói, vạn hồng trần vũ của Thải Điệp Tiên Tử nổi danh thiên hạ, hôm nay hân hạnh được đón tiếp, Tiêu Giao Cung thấy thật vinh quang. Nữ tử dẫn đầu tốt múa ở trên đài đối làm duyên thi lễ với Tiêu Giao Cung. Sau đó mới dẫn đám vũ nữ theo sau bay vào không trung, biến mất sau tầng mây. Quả nhiên cách rời đi cũng không giống bình thường. Ca múa qua đi, cuối cùng đã tới chính đề. Kia trưởng lão Tiêu Giao Cung tuyên bố Thiên Duyên hội diễn võ trường chính thức bắt đầu, cũng tuyên đọc quy tắc. Hôm qua Liễu Hồng Yên nói không sai, quy tắc Tiêu Giao Cung quả nhiên chia làm 2 phần. Đầu tiên do 120 học sinh tiến hành rút thăm, sau đó những thí sinh cùng số giao tranh, lôi đài quyết đấu. Mỗi người 5 trận, người nhiều điểm nhất vào 60 người thắng. Trận đấu liên tục 5 ngày, từ số 1 quyết đấu đến số 20. Tổng số trận chiến là 300, mỗi ngày đấu 60 trận, mỗi ngày mỗi phái chiến 20 trận, mỗi người chiến 1 trận. Theo Tiêu Giao Cung an bài, trận đấu 5 ngày như sau. Ngày đầu tiên, Thiên Thần đối Thiên Tình, Tẩy Nguyệt đối Thiên Nhai, Thú Luyện đối Thất Tuyệt. Ngày hôm sau, Thiên Thần đối Thất Tuyệt, Thiên Tình đối Tẩy Nguyệt, Thiên Nhai đối Thú Luyện. Ngày thứ 3, Thiên Thần đối Thú Luyện, Thiên Tình đối Thiên Nhai, Tẩy Nguyệt đối Thất Tuyệt. Ngày thứ 4, Thiên Thần đối Tẩy Nguyệt, Thiên Tình đối Thú Luyện, Thiên Nhai đối Thất Tuyệt. Ngày thứ 5, Thiên Thần đối Thiên Nhai, Thiên Tình đối Thất Tuyệt, Tẩy Nguyệt đối Thú Luyện. Thực tế cũng là giữa các đại phái đối lập. Sau đó, tất cả học sinh dự thi đi lên rút thăm, kết quả ngẫu nhiên sẽ trực tiếp ghi trên kính tâm thạch, không thể thay đổi. Tranh đấu cùng số ý nghĩa một chuyện, chính là chỉ cần các cao thủ đại phái không cùng số với mình, thì bản thân vẫn có cơ hội rất lớn để vào vòng tiếp theo so tài. Không được đổi số thì chính là không được lựa chọn đối thủ, chỉ có thể trông vào vận may và thực lực. Lúc Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung cùng tiến lên rút thăm, đi tới trước ống thẻ, Đường Kiếp phất tay với Vệ Thiên Sung. Người trước, trời, loại chuyện này có gì mà phải nhường. Vệ Thiên Sung bĩu môi, đi tới bốc một cây sâm, nhìn nói. Số 12, tới phiên ngươi. Đường Kiếp tiến lên lấy ra một cây sâm, xem qua cười nói. Số 18. Cầm thẻ quay về, trên mặt kính tâm thạch ngay trên diễn võ trường bắt đầu hiện ra số, do học sinh các phái bốc được, số ứng với tên học sinh, trực tiếp xếp theo thứ tự. Trong đó Bành Diệu Long không hổ đại sư huynh, đến số thứ tự cũng là số 1, Thích Thiếu Danh số 3, Thái Quân Dương số 6, Diệp Thiên Thương số 9, Long Đảo số 15, thấy được số thứ tự của các bằng hữu, Đường Kiếp liền xem học sinh 5 phái còn lại có số giống với mình. Thiên Nhai Hải Các Mẫn Đông, Thiên Tình Tông Nghiêm Bạch Băng, Thất Tuyệt Môn La Hồng, Thiên Thần Cung Ngụy Tử Đỉnh, Thú Luyện Môn Khương Khánh Tùng. Nói cách khác, 5 ngày tới mình phải đánh với những người này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.